Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thèm để ý nói, tiếp tục hướng song kiếm thêm thúc công lực, bắn ra thêm nửa càng mạnh hơn nửa kiếm khí, hắn không có sửa chữa chính khuyết điểm của mình, ngược lại làm trầm trọng thêm. Kỹ xảo chưa đủ, lãng phí chân khí. Vậy thì dùng càng nhiều nửa lực lượng để đền bù, dùng lực phá vạn pháp, cưỡng ép vỡ ra vũng bùng vòng xoáy, mắt thấy đột phá sắp tới. Ngươi, vũ nhục kiếm giả tôn nghiêm. Bị La Phong những lời này dẫn động tâm tự, giống như là nhất trân ái chi vật bị dẫm đạp bình thường, đơn kiếm thông nộ khí bừng bừng phấn chấn, kiếm ý tăng vọt. Chấn kiếm, lôi động. Dịch đạo kiếm sự quay tròn nửa vòng, thoạt nhìn tự hồ muốn do chậm và nhanh chậm rãi gia tốc, ai ngờ trong nháy mắt kiếm quang bắn ra, hóa thành một đạo sấm sét giữa trời quang, tốc độ ánh sáng xuyên thủng hư không, tấn mãnh một kích trảm tại Long Phượng quấn thân La Phong trên người. Thoáng chốc lôi đình nổ, điện quang bắn ra bốn phía, thanh long xích hoàng giống nghiền nát, La Phong nương theo song kiếm cuốn ngược lại mà quay về, dịch đạo kiếm cũng thuận thế lui về đơn kiếm thông bên cạnh, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Được nhờ sự giúp đỡ, tiến thức là nửa công nửa thủ chi chiêu, tăng thêm hộ thể cương khí triệt tiêu dư kình, La Phong cũng không bị thương, hướng về sau trì hoãn đi xung lượng, vững vàng rơi xuống đất. Hắn đáp lại nói, vũ nhục ấy ư, có thể ta cũng không phải kiếm tu, cái đó đến vũ nhục mà nói. Ngươi cảm thấy đã bị vũ nhục, chỉ là bởi vì đem ý chí của mình cưỡng ép thêm tại trên người của ta mà thôi, nhưng của ta xác thực không phải kiếm tu, chỉ là trùng hợp được một môn thượng thừa kiếm pháp truyền thừa mà thôi, ai có thể lại quy định có này kỳ ngộ người nhất định phải trở thành kiếm tu đâu. Nếu như tương lai của ta lại phải một môn thượng thừa đao pháp truyền thừa, chẳng lẽ lại phải trở thành đao tu, nếu không tựu là vũ nhục đao người tôn nghiêm. Thật sự là nhàm chán cực độ. Đơn kiếm thông cảm giác đối phương cố ý đang khích bác tâm tình của mình, cố gắng đè nén giận dữ nói, ta chỗ chỉ, thực sự không phải là ngươi không có có thân là kiếm giả tôn nghiêm, mà là chỉ thái độ của ngươi, tựu là như vậy không đếm xỉa tới ngữ khí, vũ nhục cái môn này thượng thừa kiếm pháp. La Phong trả lời lại một cách mỉa mai, kiếm pháp không thể vũ nhục, đao pháp, thuật pháp có thể vũ nhục. Nếu không pháp dùng mình đẩy người, cái này là ngươi thân là kiếm tu ngạo mạn, nếu có thể dùng mình đẩy người, thiên hạ công pháp đều không có thể vũ nhục, ta đây thuận miệng sáng chế hai câu khẩu quyết, tự xưng hồn thiên bảo giám, vậy ngươi cũng tuyệt không có thể vũ nhục rồi. Đơn kiếm thông trầm mặc một hồi, làm như không sở trường biện tố, tại cố gắng suy nghĩ phản bác ngôn ngữ, nhưng cuối cùng nhất quyết định, không dây dưa nữa xuống dưới. Càng quấy, đồ xính miệng lưỡi lợi hại. Đã ngươi không muốn tôn trọng kiếm pháp, ta đây liền xé nát miệng của ngươi, dạy ngươi như thế nào tôn trọng kiếm pháp. Tốn kiếm, phong tuyệt. Dịch đạo kiếm lạnh lùng tách ra, sắc bén chi ý quán thông thiên địa, coi như không gian cũng bị cái này cổ kiên quyết xuyên thủng, mũi kiếm chập chờn ở bên trong, thiên vạn đạo kiếm khí tản ra mà ra, thoáng chốc cùng phong gào thét, đất bằng xoáy lên tê thiên liệt địa kiếm khí phong bạo, hướng phía La Phong giảo sát mà đi. Thủ thức, cứ phượng bàn long. La Phong đem song kiếm xoay tròn, lại hiện ra thanh long xích hoàng giống, lẫn nhau đầu đuôi tương hàm, phản phất âm dương lưu chuyển, tự thành một phương thiên địa, không dung ngoại vật ăn mòn. Tốn gió kiếm tuyệt dẫn động thiên vạn đạo kiếm khí cương nhận đánh lên hoàng long kiếm thế, coi như tuôn trào giang lưu đánh lên trầm trọng đá ngầm, kích thích bọc nước vô số, nứt vỡ kiếm khí tán như hoa sợi thô, La Phong ổn như bàn thạch bất động, thanh long xích hoàng tự hành lưu chuyển, không có ảnh hưởng, phản phất không biết ngoại giới biến hóa. Đơn kiếm thông sắc mặt không thay đổi, phản phất sớm dự liệu được sẽ là như vậy cục diện, trên người hắn kiếm ý lại lần nữa cất cao, sau lưng hiện ra thần kiếm hư ảnh, mà trên người hắn khí thế cũng không lại trầm ổn, hiện lên ra vài phần cuồng tính. Sao động bên trong lực lượng liên tiếp trèo cao. Ngươi chi tu vi tại ta phía trên, cho nên tầm thường kiếm chiêu mặc dù lại tinh diệu, cũng thương cũng không đến phiên ngươi gia lông, muốn phá phòng ngự của ngươi, chỉ có chuyên chú lực lượng kiếm chiêu. Ly kiếm, hỏa vẫn. Dịch đạo kiếm đột nhiên xông lên thương khung, bộc phát cuồng loạn kiếm khí, thu nạp vô tận hỏa diễm linh năng, trong chớp mắt hóa thành một đoàn nóng bỏng viêm cầu, lơ lửng giữa không trung, tựa như giữa trưa liệt dương. Sau một khắc, thời khắc này cực đại viêm cầu nhô lên cao trụy lạc, cũng dọc theo đường dẫn phát linh lực bạo động. Hắn kiếm thế tựa như theo tuyết sơn bên trên lăn xuống cự thạch, mỗi lăn một vòng, tuyết cầu sẽ lớn mạnh một phần. Ly kiếm hỏa vẫn những nơi đi qua, thiên địa linh khí liên tiếp cuồng bạo nổ, hắn phản ứng càng ngày càng mạnh, kiếm thế càng lúc càng lớn, trong lúc nhất thời coi như hư không đều ở đây một kiếm hạ ầm ầm sụp đổ, mang theo hủy diệt vạn vật khí thế hung hăng rơi đập tại Hoàng Long thủ thức lên. Quy 1, chương 576, kiếm pháp trời cho. Bề ngoài, ly kiếm hỏa vẫn chỉ là một chiêu kiếm thuật kết hợp năng lượng lửa đơn thuần, không khác gì các kỹ năng lửa khác. Dựa vào ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt đối thủ. Tuy nhiên, thực chất, ngọn lửa thiêu đốt chỉ là biểu tượng. Sát chiêu thực sự nằm ở kiếm khí cuồng bạo, sắc bén ẩn chứa bên trong, có thể khiến bất kỳ vật thể nào va chạm phải nổ tung, và năng lượng từ vụ nổ lại được ly kiếm hỏa vẫn về hấp thu, càng tăng cường uy lực. Viên cầu lửa khổng lồ lao vào xích hoàng thanh long, Kiếm khí va chạm với kiếm khí, trong nháy mắt, Nha Cửu kiếm và Thanh Minh kiếm đã va chạm hàng triệu lần với Dịch Đạo kiếm. Rõ ràng đều là linh khí thượng phẩm, nhưng Nha Cửu kiếm và Thanh Minh kiếm lại không địch nổi Dịch Đạo kiếm sắc bén, liên tục bị đâm thủng, xuất hiện vết thương nghiêm trọng. Nếu để đối phương tiếp tục tấn công, kiếm linh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Tiếng rít đau đớn vang lên, hình ảnh con rồng vàng méo mó vỡ vụn, biến thành kiếm khí hỗn loạn tản ra. Ly kiếm hỏa vẫn không còn cản trở, đột ngột hạ xuống đất, tích lũy năng lượng rồi bùng nổ, hóa thành cột lửa khổng lồ, thiêu đốt dữ dội, nhuộm đỏ bầu trời. Các tòa nhà gần đó bị dư âm tấn công, lập tức kích hoạt linh trận phòng thủ, vòng bảo vệ xuất hiện, tạo thành những quả nấm khổng lồ màu sắc rực rỡ. Các đệ tử đang theo dõi trận chiến vội vàng vận dụng toàn bộ công lực, hoặc lấy ra pháp bảo, hoặc thi triển pháp thuật, hết sức ngăn cản dư âm. Những người tu vi yếu hơn bị đánh bay ra ngoài, không thể tự bảo vệ mình. Cột lửa khổng lồ không làm tăng nhiệt độ xung quanh quá nhiều, nhưng lại thành công làm đảo lộn linh khí trong thiên địa, khiến chúng trở nên hỗn loạn, không hoàn chỉnh, như bị kiếm khí cắn nát. Những thuật tu có hồn lực yếu ớt không thể thi triển pháp thuật dựa vào linh khí thiên địa, nếu không sẽ bị thương nặng. Phân thắng bại rồi, đơn kiếm thông thắng. Tên Hữu Đường chủ kia chắc chắn bị cột lửa nuốt chửng, hài cốt không còn. A, linh khí xung quanh bị đảo lộn hoàn toàn, không thể cảm nhận được khí tức của hắn. Nhưng dù hắn không chết, chắc chắn đã bị trọng thương. Giờ đến lượt Kiếm Thiên Vương lo lắng rồi. Nếu Hữu Đường chủ này thật sự bỏ mạng, hắn cũng không thoát khỏi tội lỗi. Dù sao, đây là đệ tử cửu trọng cảnh, cấp trên sẽ không xem nhẹ. Đây không phải là sinh tử quyết, huống chi là Kiếm Thiên Vương ra tay trước, hình phạt chắc chắn không nhẹ. Đơn kiếm thông tu luyện địa cấp võ học Dịch Nguyên Bát Cực Kiếm Quyết, nghe nói dùng bát quái làm ý tưởng cho kiếm chiêu, diễn hóa thành 8 thức. 6 thức đầu tiên thuộc phạm vi thân thể cảnh, chỉ phù hợp với cửu trọng hoàng hư cảnh, đỉnh phong thân thể cảnh. 2 thức cuối cùng, Càn và Khôn, là kiếm chiêu cấp độ thiên nhân. Không biết Đơn Kiếm Thông có vượt cấp tu luyện thành công hay không. Với thiên phú kiếm thuật của hắn, có thể hy vọng trước khi đột phá thiên nhân, tu luyện môn võ học này đến đại thành, tích lũy một đầu đại đạo. Mọi người đều cho rằng Đơn Kiếm Thông đã thắng, nhưng người trong cuộc lại không hề vui mừng, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào trung tâm cột lửa, cẩn thận cảm nhận. Hắn và La Phong, những người coi kiếm pháp như công cụ, chỉ biết dùng kiếm, khác biệt với những người tinh thông kiếm đạo. Hắn đã dành hơn 10 năm tâm huyết cho Dịch Nguyên Bát Cực Kiếm Quyết, mỗi chiêu kiếm đều luyện tập hàng triệu lần, đã thuần thục như lòng bàn tay. Chỉ cần có sai sót nhỏ, hắn đều có thể nhận ra sự khác biệt. Không đúng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đơn Kiếm Thông thốt lên, ánh mắt sắc bén như mũi tên, xuyên qua ngọn lửa dữ dội, nhìn thẳng vào bên trong. Thiên địa định vị, núi trạch thông khí, lôi phong tương mỏng, thủy hỏa không bắn. Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ trong ngọn lửa dữ dội. Cột lửa đang tăng vọt khí thế đột ngột dừng lại, như bị chặn nguồn nước, lập tức tan rã. La Phong đứng yên giữa bụi bặm, không hề bị ảnh hưởng. Vô số kiếm khí xoay tròn quanh người hắn, che chắn dư âm của ly kiếm hỏa vẫn, tạo thành vùng chân không. Với tu vi hiện tại, hắn không cần phải tốn thời gian để tạo ra 64 vòng kiếm, chỉ cần dùng chân khí cực hạn thúc dục vài lần, có thể diễn hóa thái cực kiếm vòng. La Phong nhìn Đơn Kiếm Thông, nói, "Ngài dựa vào nguyên lý bát quái của kiếm pháp, tự nhiên có thể dùng ý cảnh bát quái để hóa giải, không phải chỉ có ngươi mới hiểu cái đó. Rơi vào tay ngươi, là đối với kiếm pháp này xem thường. Ta biết, bản lĩnh mạnh nhất của ngươi không phải kiếm pháp. Sử dụng át chủ bài của ngươi đi, một chiêu, phân thắng bại." Đơn Kiếm Thông thúc đẩy kiếm ý của mình lên đỉnh cao, đồng thời dẫn động kiếm chi đại đạo chân ý, khí thế toàn thân cao hơn hẳn trước rất nhiều. Lúc này, hắn như hóa thân thành một thanh thần binh lợi khí, khiến mặt đất không chịu nổi kiếm ý sắc bén, nứt toát. Linh văn bảo vệ pháp trường vốn có không thể ngăn cản, bị kiếm ý xé rách. Cười nhạo kiếm thuật của người khác không tin, ngươi cũng không sử dụng kiếm chiêu mà ngươi không nắm giữ. La Phong đáp lại, kích phát Hoàng Long kiếm ý, xoay người giữa không trung, để làm ngươi thất vọng rồi, tuy nhiên ta hiểu sơ vài môn thuật pháp, nhưng bản lĩnh mạnh nhất vẫn là kiếm thuật. Mặc dù lục âm kiếm và lục tiên trận mới là sát chiêu mạnh nhất của hắn, nhưng đó không phải là sức mạnh bản thân, hơn nữa phải mượn nhờ ám sư quỷ quân mới có thể thúc dục. Cái gọi là át chủ bài, không thích hợp để lộ ra trước mắt mọi người. Đơn Kiếm Thông cảm nhận được kiếm ý trên người La Phong không thua gì mình, cùng với kiếm chi đại đạo chân ý cũng được dẫn động, hừ một tiếng, không nghi ngờ gì. Bởi vì đây đích thực là thực lực đỉnh phong cửu trọng cảnh. Mặc dù đối phương có thái độ khinh thường về kiếm đạo, nhưng có thể đó là sự thật, không thể xem thường. Khinh thị đối thủ như vậy, chính là khinh thị bản thân. Không ổn, hai người sắp sử dụng chiêu thức cực hạn, mau đi, nếu không đi sẽ không kịp. Trong đám người đang xem trận chiến, một người tỉnh ngộ, hoảng sợ hô lớn, rồi dùng toàn bộ công lực thi triển động thuật chạy trốn. Những người còn lại đã phục hồi tinh thần sau khi sững sờ, sức mạnh của chiêu thức cực hạn là điều mà người trong cuộc cũng không thể kiểm soát. Dư âm bùng nổ lúc đó sẽ không thể so sánh với những chiêu thức trước. Nếu không cẩn thận, có thể bị thương nặng. Đây không phải là cuộc chiến trên lôi đài, không có trận pháp ngăn cản dư âm lan tỏa. Nếu chết vì xem trận chiến, sẽ là cái chết ngu ngốc nhất, trở thành trò cười cho người khác. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có tự nhiên xuất hiện, mọi người không dám ở lại, điên cuồng chạy trốn, sợ chậm một bước. Hai người đối chiến không hề quan tâm đến những người khác, khi kiếm ý đạt đến đỉnh cao, đơn kiếm thông cầm dịch đạo kiếm, mũi kiếm hướng xuống, đâm mạnh. Hung kiếm, địa tán. Kiếm ý xuyên qua mặt đất, thu nạp địa lực hùng hồn, thậm chí dẫn động linh mạch linh lực, diễn hóa thành hàng triệu kiếm quang. Kiếm quang ngưng tụ thành hình, biến thành những thanh kiếm sắc bén giống như đúc, phá đất lao ra. Trong nháy mắt, dịch đạo kiếm bao phủ không gian rộng hàng trăm dặm, kiếm quang rực rỡ, huy hoàng như bầu trời đêm đầy sao, tỏa ra sát khí khiến người ta nghẹt thở. Nếu rơi vào đó, chẳng khác nào bị nhốt trong biển kiếm khí. Trong đám đệ tử đang chạy trốn, có người không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ liếc mắt nhìn biển kiếm, đã cảm thấy da đầu tê dại. Nếu những kiếm khí đó đâm vào da thịt, chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng. Lập tức sợ hãi, chạy trốn càng nhanh. Ngươi cảm thấy thái độ của ta là xem thường kiếm pháp, nhưng đối với kiếm pháp mà nói, rơi vào tay những kẻ yếu xem nó như bảo vật, chẳng khác nào rơi vào tay cường giả, mới có thể phát huy giá trị của nó. Bởi vì, chỉ có cường giả mới có thể mang đến chiến thắng cho nó. La Phong lấy ra song kiếm, thúc dục chiêu thức cực hạn gây long dược phượng minh phạt thiên cương, diễn hóa kiếm khí vô cùng, tràn ngập không gian, xa lánh dị vật, tạo ra hiệu quả gần như một kiếm phá vạn pháp. Biển kiếm giận dữ, hàng triệu dịch đạo kiếm thẳng hướng La Phong, sáng chói, kiếm khí xuyên qua, như quần tinh rơi xuống, ngân hà diệt vong. Nhưng khi chạm vào hình ảnh Hoàng Long, chúng lại bị nuốt chửng vô hình, như chưa từng tồn tại. Đơn kiếm thông thờ ơ nhìn La Phong, không quan tâm khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, chỉ tiếp tục thúc đẩy kiếm chiêu, dẫn phát thêm nhiều kiếm từ mặt đất, liên tục không ngừng tấn công Hoàng Long. Càng tiến gần, số lượng dịch đạo kiếm càng nhiều, dày đặc, che khuất bầu trời, như bầy ong. La Phong cảm thấy lực cản ngày càng tăng, tốc độ tiến lên của Hoàng Long kiếm chiêu bị trì hoãn, hơn nữa tốc độ tiêu hao kiếm khí tăng lên chóng mặt. Mặc dù có hiệu quả một kiếm phá vạn pháp, nhưng dưới sự tấn công không ngừng, bị ép thu nhỏ lại. Hình ảnh Hoàng Long nhanh chóng bị thương nặng, xuất hiện nhiều vết thương. Thắng. Đơn kiếm thông tự tin trong lòng. Với tạo nghệ kiếm pháp của hắn, không cần chứng kiến kết quả cuối cùng, chỉ dựa vào tình huống giao đấu hiện tại, có thể tính ra kết quả. Khi La Phong tiến đến khoảng cách không đến một trượng, Hoàng Long hư ảnh do hắn diễn hóa sẽ không thể chịu đựng được hung kiếm địa tán, sẽ tan vỡ trước khi bị vô số dịch đạo kiếm nuốt chửng hoàn toàn. Quy 1, chương 577, kiếm pháp trời cho. Trước mắt mọi người, giết chết một đệ tử cửu trọng hoàng hư cảnh, đơn kiếm thông tất nhiên phải đối mặt với những phiền toái lớn lao. Một trận trừng phạt nghiêm khắc là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, mọi chuyện đã đến nước này, khai cung không quay đầu lại mũi tên, dù muốn giữ lại chút tình cảm cũng không còn khả năng. Hắn đã không còn gì để mất. Dù sao, môn phái không thể vì một gã đệ tử cửu trọng hoàng hư cảnh đã chết, mà hủy bỏ một đệ tử cửu trọng hoàng hư cảnh còn sống. Mặc dù bản thân phải trả giá đắt, nhưng có thể loại bỏ một đại địch cho Nhân Đạo Minh, xem như một công lớn. Dù là sư phụ của hắn hay là Nhân Đạo Minh, đều khó lòng không cứu hắn, ít nhất cũng sẽ tìm cách giảm nhẹ hình phạt. Mang trong lòng quyết tâm giết địch, đơn kiếm thông không do dự nữa. Sát khí trong mắt hắn hóa thành thực chất, nhìn chằm chằm vào thế kiếm Hoàng Long ngày càng gần, như nhìn một người chết, điều khiển thêm dịch đạo kiếm tiến hành ngăn cản. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Chiến thắng đã ở trong tầm tay. Ngay tại gang tấc, đơn kiếm thông nén ép tiên nguyên công cuối cùng trong cơ thể, muốn dùng toàn bộ sức lực vào một chiêu. Đột nhiên, một cảm giác suy yếu ập đến. Khí đất phía dưới bỗng trở nên cực kỳ bần cùng, thậm chí cả linh mạch cũng biểu hiện ra trạng thái hữu khí vô lực. Hung kiếm địa tán giảm mạnh, kiếm hải lui biến thành kiếm vũ, hơn nữa mỗi chuôi dịch đạo kiếm đều mất đi 3 phần sức mạnh. Kiếm vũ suy yếu như thế làm sao ngăn cản được thế kiếm Hoàng Long cuồn cuộn như sóng, đơn giản bị xé toạc, mở ra một con đường, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu của đơn kiếm thông. Địa ôn thức, bệnh ương thiên lý. Ngay lúc La Phong và đơn kiếm thông sát bên nhau, hắn nhẹ nhàng thì thầm một câu bên tai đối phương, xóa tan nghi hoặc trong lòng hắn. Hai thân ảnh giao nhau. Đơn kiếm thông đứng thẳng tại chỗ một lát, liền nghe thấy tiếng ầy phốc phốc, kiếm khí xuyên vào cơ thể rồi thoát ra, mang theo máu tươi bắn ra, để lại những lỗ máu trên cơ thể, nhưng kiếm khí Hoàng Long trong cơ thể hắn lại mạnh mẽ đâm tới, phá hủy kinh mạch. Cùng lúc đó, La Phong cũng tung tóe ra vài giọt máu, trên người xuất hiện hơn 10 vết thương, nhưng so với thương thế của đơn kiếm thông, thương thế của hắn có thể nói là nhẹ như lông hồng. Thực tế, trải qua trường sinh cương khí ngăn cản, chỉ để lại một vài vết thương ngoài da, trong chốc lát có thể phục hồi. La Phong chỉ tay về phía xa, kiếm khí lưu lại trong cơ thể đơn kiếm thông tứ tán ra, nếu tiếp tục bỏ mặc, sẽ phá hủy cơ thể hắn, khiến đơn kiếm thông khó lòng giữ mạng. Đơn kiếm thông có thể hạ quyết tâm giết chết La Phong, bởi vì hắn không sợ bị phạt vài chục năm cấm đoán. Nhưng La Phong lại không thể làm như vậy. Nếu hắn không được phép giết người tại chỗ, một khi bị phạt cấm đoán, sẽ khiến hành động nhắm vào Nhân Đạo Minh bị gián đoạn giữa chừng, vì vậy nhất định phải giữ mạng đơn kiếm thông. Trọng thương ngược lại không sao, dù có thể tổn hại đến căn cơ, dù sao cũng là đơn kiếm thông trước động thủ, tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Chân nhân trên cao biết chuyện, cũng chỉ có thể nói hắn thực lực không đủ. Cả hai đều sử dụng kiếm pháp cực chiêu, Long Dược Phượng Minh Phạt Thiên Cương và Không Kiếm Địa Tán có sự khác biệt rất lớn. Người trước trong quá trình thi triển sẽ chịu tổn hao cực lớn, Cuối cùng kiếm khí rót vào cơ thể đơn kiếm thông chỉ chưa đầy 2 phần, sau đó người này có thể được bổ sung liên tục không ngừng từ địa lực, vì vậy nếu như lúc đó là đơn kiếm thông thắng, La Phong nhất định sẽ bị kiếm khí vô tận nghiền nát thành thịt vụn. Nhưng La Phong thắng, đơn kiếm thông lại có thể giữ được mạng nhỏ. Đơn kiếm thông ngửa mặt ngã xuống, máu tươi chảy ròng ròng, rất nhanh tích thành một vũng máu. Hắn trợn mắt nhìn lên bầu trời, vẫn còn nghi hoặc hỏi, ở ngươi, khi nào tại dưới mặt đất? Để lại ám chiêu. La Phong không có ý định cầm máu cho người này. Tu sĩ cửu trọng hoàng hư cảnh đã có thân thể cường hãn vượt xa khái niệm phàm nhân, chỉ dựa vào đổ máu mà chết là không thể, cho dù là một gã không luyện thân thể thuật tu, sinh mệnh lực cũng ương ngạnh như con gián. Thực tế sau khi hắn thu hồi kiếm khí, đơn kiếm thông chỉ bị thương theo khái niệm bình thường, chỉ dựa vào khả năng phục hồi của cơ thể có thể khép lại, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn. Tự nhiên là lúc ngươi trúng chiêu kiếm quái dị của ngươi, nếu không thì ngươi cho rằng tại sao ta lại dừng lại quá lâu, chẳng lẽ là vì giả trang tư thế tốt, thuận tiện hù dọa các ngươi lúc hiện thân? La Phong cười nhạo một câu. Hắn cảm nhận được số mệnh của đối phương đang bị hấp thu vào thái tuế tinh bàn, vì vậy cố ý kéo dài quá trình này, để tiếp tục dao động tâm trí của đơn kiếm thông, hấp thu thêm nhiều số mệnh. Lúc đó viêm trụ đảo loạn thiên địa linh cơ, đủ để bình đoạn linh thức dò xét, ta nhận thức được cơ hội ngàn năm một thuở này, có thể che giấu hành động của mình trong chiến đấu mà không bị ngươi phát giác. Trước đó trong quá trình giao phong, ta đã xác định ngươi sử dụng kiếm pháp có liên quan đến bát quái, hơn nữa uy lực của từng chiêu đều tăng lên. Mặc dù không rõ tên gọi cụ thể của kiếm pháp ngươi sử dụng, có những biến hóa nào, nhưng cũng không khó suy đoán, trong bát quái, Càn Khôn hai quẻ tương ứng với kiếm pháp chính là chiêu thức mạnh nhất, vì vậy ta sớm đã nhắm vào khôn quẻ tương ứng với đại địa, âm thầm thi triển địa ôn thức, dùng bệnh trùng xâm hại lực lượng của địa mạch, khiến nó tạm thời suy yếu. Hôm nay xem ra, rơi xuống một quân cờ tốt không phải sao? Thực tế, sử dụng vị lai tinh túc pháp cũng có thể biết trước đáp án, nhưng La Phong có thân là trí giả băn khoăn, lo lắng thói quen sử dụng lời tiên đoán, tương lai rất có thể sẽ bị địch nhân cố tình lợi dụng, ví dụ như sớm đổi thành thiên cơ. So sánh dưới, hắn vẫn tin tưởng trí tuệ của bản thân hơn. Đơn kiếm thông sau khi nghe xong, bị nghẹn máu, chậm rãi nói, ở ngươi quả nhiên. Không có kiếm giả. Tôn nghiêm. Thông thiên cổ thư hát đệm nói, nghe nói không sai, một kiếm giả thực thụ, tuyệt đối sẽ không trước đó lưu lại chuẩn bị phòng ngừa, bởi vì điều này có nghĩa là ngươi không có lòng tin vào kiếm của mình, trước khi xuất kiếm, đã quyết định thất bại. Lúc ấy nếu ngươi không quan tâm, toàn lực ứng phó, mang theo quyết tâm đập nồi dìm thuyền, có lẽ có thể trong quá trình thi triển chiêu kiếm pháp cực chiêu còn hơn chiêu kiếm pháp khôn quẻ của tiểu tử này. Cũng bởi vì ngươi lưu lại một tay, tiềm thức cảm thấy dù là thua chiêu kiếm cũng không có vấn đề gì, kết quả là khiến uy năng của kiếm pháp trở nên yếu đi, không thể phát huy thực lực của chiêu kiếm pháp này. Đơn kiếm thông kích động ho khan, giống như đồng ý với lời bình luận của thông thiên cổ thư. Tuy nhiên, La Phong sau khi nghe xong, vẫn không có biểu lộ gật đầu đồng ý, hắn đi vào vị trí trước đầu của đơn kiếm thông đang nằm trên mặt đất, cúi đầu xuống, bao quát lấy đơn kiếm thông, chậm rãi nói, chỉ có người thắng mới có tôn nghiêm, người thất bại không có tư cách có được tôn nghiêm. Cái gọi là kiếm giả tôn nghiêm của ngươi, là nằm trên mặt đất dốc sức liều mạng ho ra máu sao? Nếu như là, loại tôn nghiêm buồn cười đáng thương thật đáng buồn này, không muốn cũng thế. Hoặc là, ngươi tin tưởng những lời tuy bại nhưng vinh này. Đừng lừa mình dối người nữa, từ lúc ngươi bị thua, cái gọi là tôn nghiêm, cũng đã bị ngươi bại hết. Lời lẽ bỏ đá xuống giếng, như bình thường, căn bản sẽ không dao động tâm trí của đơn kiếm thông, nhưng giờ khắc này, lại có vẻ đặc biệt chói tai, phản phất hung hăng đâm vào đạo tâm của hắn, khiến tôn nghiêm kiếm sĩ kia bị chà đạp đầy vết bẩn. Ngươi! Đơn kiếm thông nắm chặt nắm đấm, muốn đứng dậy, nhưng do bị thương, lại không thể nào nhấc dậy, tiếp tục nằm trên mặt đất ho ra máu. La Phong thở dài một hơi, khoát tay nói, "Ê, được rồi, ta không tiếp tục kích thích ngươi nữa. Người thắng nên có phong độ của người thắng, ngươi cứ tiếp tục tự an ủi mình với tôn nghiêm kiếm sĩ đi. Tuy nhiên thua thảm hại, nhưng không có vấn đề gì, bởi vì ngươi còn có tôn nghiêm nha. Mà ta tuy nhiên thắng, nhưng thắng được đáng xấu hổ, thắng được không có tôn nghiêm. So sánh dưới, quả nhiên hay vẫn là thua trận ngươi mới thật sự là người thắng. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, tiếp tục duy trì tâm tính hài lòng, như vậy tương lai mới sẽ không đánh mất ý chí chiến đấu. Lũ chiến lũ bại được coi là cái gì đâu rồi, chỉ cần có tôn nghiêm, cái đó chính là khi bại khi thắng, hơn nữa là làm cho người kiêu ngạo thất bại." Đơn kiếm thông do mất máu quá nhiều mà mặt tái nhợt, giờ khắc này trướng đến đặc biệt đỏ bừng, hai mắt gần như muốn phóng hỏa, hận không thể hiện tại tự rút lên kiếm, cùng La Phong đồng quy vu tận. Thông thiên cổ thư nhịn không được nói, "Ngày này uy, ngươi đang làm cái gì, tiểu tử này là cừu nhân giết cha của ngươi sao? Đều thảm như vậy ngươi còn muốn hướng trên người hắn nhiều dẫm mấy cước, cũng quá không hiền hậu, hơn nữa loại thủ đoạn kích thích thô ráp rõ ràng này nhiều lắm thì lại để cho hắn càng thêm hận ngươi, cũng không chia lãi ra nhiều số mệnh." La Phong thầm nghĩ, người ta biết rõ, nói những lời này chỉ là vì kéo dài thời gian. Thông thiên cổ thư hiếu kỳ hỏi, để kéo dài thời gian? Ngươi muốn đợi ai? Tự nhiên là bách cổ chân nhân, vị này cứ trình đủ chậm, ta chiến đấu lúc còn cố ý quần nhau một hồi, nếu là hắn không chạy đến, ta có thể thật sự muốn đối với con của hắn hạ thủ. La Phong một bên phàn nàn trong lòng, một bên đem thu nhập luân hồi chuyển nghiệp tháp phí nguyên hoa phóng xuất tại vị trí trước khi giao thủ với đơn kiếm thông, hắn thuận tay thu người vào, sợ bị ngộ sát. quấy rối gia hỏa đã được đến xứng đáng trừng phạt, hiện đang tiếp tục tiến hành phán quyết nguyên lai. La Phong dùng vẻ mặt trang trọng, kết hợp với ngữ khí uy nghiêm, một chữ chậm rãi nói ra. Phí Nguyên Hoa nhìn xem đơn kiếm thông tê liệt ngã xuống trong vũng máu, kết quả như thế nào, không cần nói cũng biết. Hắn cuối cùng một đám hy vọng đều bị bóp tắt rồi, phảng phất nhận mệnh giống như buông tha cho chống cự, rũ xuống đầu. La Phong thấy thế, thở dài một hơi trong lòng, ngài đừng oán ta đã tận khả năng kéo dài thời gian, muốn trách thì trách nhân đạo minh thông tri tốc độ quá chậm. Ta vốn đang ý định cùng cha ngươi làm bút giao dịch, hiện tại xem ra là không có hy vọng rồi. Hắn lại lần nữa giơ chưởng, tích xúc chân khí, giống như tình cảnh vừa rồi, đang muốn rơi xuống, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Cuối cùng là kịp thời chạy tới. Quy 1, chương 578, thắng trí. Khí tức thiên nhân cấp bậc từ phương xa bay đến, trong chớp mắt đã bao phủ trăm dặm, mang theo vài phần sát khí bất thiện. Dù không nhìn thấy người, cũng có thể cảm nhận được sự uy áp khủng khiếp tỏa ra từ đối phương, tựa như sấm sét trước cơn mưa bão. Đây chính là uy thế của cường giả thiên nhân, chỉ một ý niệm trong đầu có thể khiến thiên địa biến hóa. Ám sư quỷ quân tuy miễn cưỡng cũng làm được, nhưng theo tính cách của hắn, dù đối mặt với kẻ địch yếu hơn, hắn cũng thà lén lút ra tay chứ không muốn phô trương thanh thế, kiểu hành động này không hợp với hắn. Không nghi ngờ, người đến chính là Bách Cổ Chân Nhân, điều này có thể thấy rõ từ phản ứng của Phí Nguyên Hoa. Dù không thể nói chuyện, nhưng toàn thân Phí Nguyên Hoa run rẩy, đôi mắt cho tàn lại bùng lên hy vọng, đủ để nói lên tất cả. Hơn nữa, hắn không quên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn La Phong, như muốn nói, còn không mau cầu xin tha thứ với đại gia. Quên ăn quên đánh, trí nhớ của ngươi còn kém hơn cá nữa, từ khi gặp mặt, bao giờ ngươi thực hiện được lời hứa. La Phong thật sự không muốn nói gì với tính cách gặp gió là mưa của Phí Nguyên Hoa, không muốn chơi trò chơi với hắn. Như sách gà con, La Phong thò tay nhấc Phí Nguyên Hoa lên, quanh thân tỏa ra sương mù đen, động thuật phóng ra ngoài, bỏ lại đơn kiếm thông đang nằm trên mặt đất, liên tục phun ra máu. Khí tức thiên nhân phía sau đuổi theo không buông, thậm chí đang rút ngắn khoảng cách với tốc độ chóng mặt. La Phong không hề hoảng loạn, hắn vốn không định bỏ Phí Nguyên Hoa, chỉ muốn tìm nơi không bị quấy rầy. Với tu vi của mình, nếu sử dụng động thuật thông thường, không đến 10 hơi thở sẽ bị Bách Cổ Chân Nhân bắt kịp. Nhưng hiện tại, nhờ sự trợ giúp của ám sư quỷ quân, La Phong có thể sử dụng ám ảnh động thuật, không dễ dàng bị đuổi kịp. Dù đối mặt với uy hiếp của tu sĩ thiên nhân, hắn cũng không dám khinh thường. Lục âm kiếm kết hợp với lục tiên trận, trên lý thuyết có thể tiêu diệt tu sĩ thiên nhân nhị trọng cảnh, nhưng đối phương không phải kẻ ngốc. Nếu thấy trận pháp mà vẫn lao vào, như lúc trước khi U Sông Quỷ Quân bị mắc kẹt trong lục tiên trận, suýt chút nữa thoát ra, thì nếu hắn ở ngoài trận pháp, không tiến vào, chỉ phá trận từ bên ngoài, La Phong chỉ có thể ngồi chờ chết. Sau khi bố trí và tính toán kỹ lưỡng, La Phong tự tin có thể đối đầu với Bách Cổ Chân Nhân, hoặc là tránh né nếu có thể. Xuất thân từ đại phái lục đạo tông như Bách Cổ Chân Nhân, gia thế và thực lực không thể so sánh với U Sông Quỷ Quân, Hòe Lão, Tương Liễu. Công pháp thượng thừa và bảo khí cũng không thiếu, vô cùng khó chơi. Sau khi rời khỏi phạm vi trăm dặm của tông môn, La Phong tìm một đỉnh núi hẻo lánh yên tĩnh, hạ cánh, nhưng không tiêu tan khói đen bao quanh người, dùng hắc ám đại đạo che giấu linh cơ của mình, phòng ngừa bị tu sĩ thiên nhân dò xét bí mật. Một chấm đen xuất hiện trên chân trời, trong nháy mắt đã biến thành bóng người to bằng bàn tay, rồi lại trong nháy mắt đã ở cách đó 10 dặm, có thể thấy rõ sự tức giận của đối phương. La Phong truyền âm, chân nhân cần gì phải gấp gáp, quý công tử lúc này bình an vô sự, gì không xuống một chút. Không cần phải, muốn đàm phán với ta, ngươi không đủ tư cách. Bách Cổ Chân Nhân không rảnh để ý, lập tức ra tay. Hàng tỷ con cổ trùng nhỏ như bụi bặm kết thành mây đen, từ trên trời nuốt chửng mọi thứ. Những nơi chúng đi qua, ngay cả liệt phong cương khí bao phủ cũng bị quét sạch. Tu sĩ thiên nhân tự nhiên kiêu ngạo, làm sao có thể chấp nhận đàm phán với tu sĩ thể cảnh. Ngay cả khi cần, cũng phải bắt giữ đối phương trước rồi mới đàm phán, đến lúc đó, kẻ mạnh kẻ yếu đã rõ ràng, địa vị chiếm ưu thế, chưa đàm phán đã thắng ba phần. La Phong sớm dự đoán được tình huống này, không hề tỏ ra hoảng sợ. Năm ngón tay mở ra, lục âm kiếm rơi vào lòng bàn tay, một kiếm chém ra, kiếm khí sát lục như tia chớp chín tầng trời, phá không xông lên, hòa vào sấm sét, xé rách đám cổ trùng, tạo ra một con đường trống rỗng. Nhìn từ xa, như thể thương không bị một kiếm này chém đứt. Cổ trùng cứng rắn như tinh kim, ngay cả linh khí thượng phẩm cũng không sợ, nhưng chỉ cần bị dính phải kiếm khí, sinh cơ lập tức bị cắt đứt, chỉ còn lại xác chết trống rỗng. Tiên thiên sát lục đại đạo. Sắc mặt Bách Cổ Chân Nhân lập tức tối sầm lại. Sát lục đại đạo khắc chế mọi đại đạo có sinh mạng, tự nhiên đại đạo hợp cổ của hắn cũng không ngoại lệ. Bị hậu thiên đại đạo khắc chế đã là điều bất hạnh, bị tiên thiên đại đạo khắc chế còn bất hạnh hơn, bị tiên thiên đại đạo khắc chế đã là điều bất hạnh, bị tiên thiên đại đạo chung kết còn bất hạnh hơn. Tiên thiên sát lục đại đạo hội tụ hai thứ này, đối với Bách Cổ Chân Nhân mà nói, không phải chuyện vui vẻ gì. Hơn nữa, thân là tu sĩ thiên nhân, một chiêu không thể bắt giữ tiểu bối, trừ phi là mặt dày vô sĩ, nếu không sẽ không ra chiêu thứ hai. Cái này chân nhân mới có thể ngồi xuống nghe tại hạ nói chuyện. La Phong nói dối với vẻ mặt không hề sợ hãi, để chân nhân tán thành tư cách của tại hạ cố ý cầu xin sư tôn một món đồ, nếu không, thật sự không dám mắc giữ quý công tử. Về thực lực, La Phong có một thiên nhân quỷ quân làm nô lệ, mạnh hơn nhiều so với dựa vào pháp bảo trưởng bối ban tặng. Nhưng đối với bách cổ chân nhân mà nói, La Phong được Nguyệt Hồ chân nhân ban tặng pháp bảo hộ thân, đáng giá kiên kỵ hơn nhiều so với có thiên nhân quỷ quân làm nô lệ. Có thể dẫn phát tiên thiên sát lục đại đạo, chứng tỏ Nguyệt Hồ chân nhân khi ban tặng pháp bảo, đã để lại dấu ấn, nếu không tu sĩ thể cảnh không thể thúc dục. Thậm chí thần binh lợi khí lợi hại cũng phải xem ai cầm, trong tay trẻ con và trong tay người lớn hoàn toàn khác nhau. Trưởng bối ban tặng pháp bảo có chứa dấu ấn để bảo vệ đệ tử, đặc biệt là khi đối mặt với kẻ địch vượt cấp, hiệu quả càng cao. Đây là chuyện rất bình thường, bách cổ chân nhân không nghi ngờ gì, thực tế đại đạo của Nguyệt Hồ chân nhân xác thực có sát lục đại đạo, càng là bằng chứng cho kiếm khí sát lục vừa rồi. Mà ám chiêu của Nguyệt Hồ chân nhân không phải tự mình xuất hiện, ngay cả bách cổ chân nhân cũng phải kiên kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Nếu khiến nàng tức giận, cảm thấy bị xúc phạm, sẽ là phiền toái khó giải quyết. Bách cổ chân nhân hừ một tiếng, thu hồi cổ trùng còn lại vào tay áo, thần quang bao quanh người tán đi, chậm rãi đáp xuống đỉnh núi, thu liễm cơn giận. Bước đầu tiên cáo mượn oai hùng thành công, kéo đối phương đến bàn đàm phán, La Phong đã thành công một nửa. Hắn tin tưởng không thể dùng vũ lực để giành được thứ mình muốn, dựa vào đàm phán cũng không thể đạt được, dù tài ăn nói có tốt đến đâu, chỉ có thể hiện đủ tư cách để đàm phán với tu sĩ thiên nhân, mới có thể khiến đối phương hạ thấp tư thế, đứng trước bàn đàm phán. Nhưng La Phong không lơ là, vẫn giữ vẻ mặt tin tưởng, không hề sợ hãi, thậm chí có thể nói là không biết trời cao đất rộng, nhưng bên trong lại vô cùng đề phòng, duy trì liên lạc với Lục Âm Kiếm, sẵn sàng mượn sức mạnh của ám sư quỷ quân. Lục Âm Kiếm chưa thành bảo khí, chỉ có thể dựa vào sát lục chi khí, không thể dẫn động tiên thiên sát lục đại đạo. Sau khi thành bảo khí, có thể dẫn động sát lục đại đạo, nhưng khí chủ phải là tu sĩ thiên nhân, và phải có đủ chân ý đại đạo liên quan đến sát lục đại đạo. La Phong và ám sư quỷ quân kết hợp, vừa mới đáp ứng điều kiện này. Nếu hai người tách ra, uy năng của Lục Âm Kiếm sẽ giảm một nửa. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì, mới bằng lòng buông tha liệt tử? Bách cổ chân nhân thúc giục với vẻ mặt tối sầm. Dù là một chiêu không thể bắt giữ đối phương, hay bị buộc phải đàm phán, đối với hắn đều là chuyện mất mặt, lúc này đã đầy bụng oán khí. Hơn nữa, âm thầm hạ quyết tâm, sau khi cứu Phí Nguyên Hoa về, sẽ ném hắn đi một nơi xa lạ ở trung thiên thế giới, để hắn tự mình rèn luyện, không ai chiếu cố, cho đến khi hắn học cách tự lập, đừng có dựa vào danh tiếng của lão tử mà ngang ngược, nếu không, với tính cách ăn chơi thiếu gia của tiểu tử này, tương lai không biết còn phải rước lấy bao nhiêu phiền toái. Bách cổ chân nhân sớm biết tính cách ngang ngược của Phí Nguyên Hoa, dựa vào có thiên nhân làm cha, làm việc bá đạo, từ nhỏ đã gây phiền toái. Nhưng dù sao hắn cũng là con ruột của bách cổ chân nhân, con mình không chăm sóc thì chăm sóc ai? Năm ngón tay còn có dài ngắn, ai có thể không thiên vị? Điều duy nhất khiến bách cổ chân nhân cảm thấy vui mừng là, Phí Nguyên Hoa có thiên phú tu hành ưu tú, căn cốt thượng thừa, từ nhỏ đã thể hiện tài năng xuất chúng, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nếu không phải được trưởng bối bảo hộ, rất khó để trưởng thành đến cảnh giới nửa bước hoàng hư, mà chỉ cần đại đạo có thể, còn lại đều là tiểu tiết, ai mà chẳng có tật xấu. Nguyệt Hồ chân nhân nổi tiếng là người khó chơi, nhưng ai dám bất kính với nàng. Dù ghét người của nàng, khi gặp nàng cũng phải lễ phép. Mà muốn nịnh nọt nàng lại càng khó, người muốn nịnh bợ nàng nhiều như sao trời, xếp hàng từ Huyền Minh cốc đến tận bên kia. Quy 1, chương 579, va chạm. Bách cổ chân nhân chưa bao giờ để tâm đến tính cách hay phiền toái của Phí Nguyên Hoa. Ít nhất, gây phiền toái chứng tỏ hắn còn có năng lực. Người không có năng lực mới sẽ đóng cửa, trốn tránh, sợ gặp người. Vì vậy, ông luôn bao dung, thậm chí còn giúp đỡ hắn. Nhưng lúc này, bách cổ chân nhân nhận ra sai lầm của mình. Trước đây, Phí Nguyên Hoa còn yếu, gây phiền toái cũng chỉ là chuyện nhỏ, ông có thể dựa vào danh tiếng của mình để giải quyết. Nhưng theo cảnh giới của Phí Nguyên Hoa tăng lên, phiền toái cũng ngày càng lớn, ngày càng khó giải quyết. Hiện tại, Phí Nguyên Hoa còn chưa đạt đến cửu trọng hoàng hư, đã khiến ông phải tự mình ra tay, không thể đơn giản xem thường. Nếu chờ tiểu tử này tấn cấp cửu trọng hoàng hư, chẳng phải là muốn chọc tới thiên nhân tu sĩ. Đến lúc đó, cứu con trai là chuyện nhỏ, nếu như hắn lợi dụng việc này để tính toán ông, lừa ông vào bẫy, thì hối hận cũng không kịp. Trong khi bách cổ chân nhân đang suy nghĩ cách dạy dỗ con trai mình, La Phong đẩy người, giải khai cấm chế trên người Phí Nguyên Hoa. Trả người cho ngươi. Bắt cóc tống tiền là nghề nghiệp không có tiền đồ, ta tìm tiền bối không phải vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Bách cổ chân nhân sững sờ. Ông đã chuẩn bị xuất huyết để chuộc con trai, không ngờ đối phương lại dễ dàng thả người như vậy. Phí Nguyên Hoa cũng ngơ ngác. Tâm trạng của hắn có thể nói là biến đổi bất ngờ. Khi thấy cha mình đến cứu, hắn tưởng rằng đã thoát khỏi khổ hải, có thể xoay người làm chủ, thậm chí còn nghĩ đến việc cầu xin cha bắt giữ La Phong, để hắn trả thù những nhục nhã trước đây. Ai ngờ, La Phong còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Một kiếm chém ra, ngay cả cha hắn cũng phải đàm phán, lúc ấy hắn đã cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến đổi kỳ quái, vặn vẹo đến mức khó hiểu. Phía Nguyên Hoa, dù trí nhớ không tốt, nhưng trải qua những biến đổi liên tiếp, hắn đã hiểu rõ ý nghĩa của chớ đắc ý quá sớm. Mỗi lần hắn cho rằng mình đã tìm lại ánh sáng, thì La Phong sẽ lại thể hiện sức mạnh, đè bẹp hắn, đẩy hắn trở lại địa ngục. Ảo giác lớn nhất của con người, chính là cho rằng mình có thể xoay chuyển tình thế, phản sát. Dựa vào bài học khắc cốt ghi tâm này, Phí Nguyên Hoa kiềm chế cảm xúc vui mừng khi thoát khỏi khổ hải. Hắn xác nhận mình đã hoàn toàn khôi phục hành động, không còn dấu hiệu gì ẩn núp trong cơ thể, mới cẩn thận đi về phía Bách Cổ Chân Nhân. Một màn này rơi vào mắt Bách Cổ Chân Nhân, ông vui mừng, cảm thấy con trai mình đã trưởng thành không ít, dám coi thường tử mệnh. Tuy nhiên, ông không vì thế mà cảm kích La Phong, thậm chí càng thêm cảnh giác. Đối phương không phải người tốt, việc thả con tin chỉ là vì xem thường ông, muốn dùng nó làm điều kiện để thương lượng. Ngược lại, kẻ này có nhiều mưu đồ. Nghĩ thì nghĩ, Bách Cổ Chân Nhân vẫn nói, vậy ta cảm ơn lòng tốt của ngươi. Không nói nhiều, ông nắm tay Phí Nguyên Hoa, định rời đi. Ông không quan tâm đối phương có ý đồ gì, miễn là ông quyết tâm rời đi, đối phương có thể cưỡng ép giữ ông lại sao? Tuy rằng đối với một tiểu bối, hành động này có phần bất lịch sự, nhưng lúc này ông không còn quan tâm nhiều nữa. Mặt mũi nào có thể so sánh với lợi ích thực tế? Đối với ông, một lão già gian xảo, đã qua tuổi khí phách. Tuy nhiên, La Phong chỉ nói một câu, đã ngăn cản Bách Cổ Chân Nhân. Trong tay ta có Tâm Phù Thất Thuật bản kinh, còn lại 6 bản. Những lời này ẩn chứa sức mạnh to lớn, ít nhất đối với Bách Cổ Chân Nhân là như vậy. Ngay lập tức, ý định rời đi của ông biến mất, ông quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào La Phong, quan sát cẩn thận, đồng thời nhanh chóng tính toán. Một lát sau, Bách Cổ Chân Nhân mới nói, thì ra, ngươi chính là tiểu tử mà ta ném vào di tích, phụ trách dò đường. Nghĩ lại, ngươi gọi La Phong đúng không, giết chết đệ tử ma người cũng là ngươi. Hôm nay lại bắt giữ con trai ta, giữa ta và ngươi, quả thật rất có duyên phận a. Nói xong lời cuối cùng, từng chữ đều chứa đầy hận ý. Nhưng so với sự phẫn nộ bên ngoài, sự kinh hãi trong lòng Bách Cổ Chân Nhân còn khó diễn tả hơn. Nó như một cơn sóng gió động trời, quét qua biển lòng ông, thật lâu khó có thể bình phục. Lúc đầu nghe nói tên La Phong, là từ tin đồn đệ tử ma người chết, lúc ấy ông bận rộn khôi phục thương thế, không để tâm. Sau đó, ông phái người điều tra, mới phát hiện La Phong chính là binh sĩ mà ông sử dụng để phá giải cấm chế của di tích Tung Hoành Phái. Khi đó, ông đã suy đoán, kẻ này chắc chắn đã đạt được kỳ ngộ trong di tích Tung Hoành Phái, nên thực lực đột nhiên tăng mạnh, khiến cho những đệ tử ma người mà ông xem thường đều chết trong tay hắn. Bách Cổ Chân Nhân không thể không nghi ngờ La Phong sở hữu Âm Phù Thất Thuật bản kinh, nhưng ông đã dành mấy năm để lĩnh ngộ quy tắc chung Thịnh Thần Pháp Ngũ Long, nội dung thâm nên không vội tu luyện phần còn lại. Dù sao, giá trị của Âm Phù Thất Thuật bản kinh phần lớn nằm ở quy tắc chung. Hơn nữa Nguyệt Hồ Chân Nhân từng phái sứ giả cảnh cáo ông, thông báo La Phong đã gia nhập kỳ môn, không được bắt nạt. Bách Cổ Chân Nhân không muốn đắc tội với Nguyệt Hồ Chân Nhân, nghĩ rằng đợi vài năm, khi Nguyệt Hồ Chân Nhân không còn để tâm đến việc này, ông sẽ phái đệ tử đi thăm dò. Nếu thật sự có phân quyển sách, ông sẽ tìm cách lấy được. Ai ngờ, trong vòng vài năm ngắn ngủi, đối phương đã chủ động tìm đến tận cửa. Kẻ mà ông từng xem thường, có thể tùy ý vuốt ve, nay đã trưởng thành, đạt đến độ cao phải chú ý, tốc độ tăng trưởng khủng khiếp này thật đáng sợ. Chẳng lẽ đây là hiệu quả của Âm Phù Thất Thuật bản kinh? Ý niệm lóe lên trong đầu, Bách Cổ Chân Nhân không thể phủ nhận. Ông nắm giữ quy tắc chung, đương nhiên biết rõ bộ kinh văn này không thần kỳ như vậy. Tuy nói cũng là kiệt tác, nhưng so với tất cả công pháp kinh văn, nếu đặt vào thiên cấp công pháp, thì nó trở nên bình thường. Ít nhất, ba bộ kinh văn trấn giáo của Lục Đạo Tông, theo ông, còn tốt hơn. Và ngay cả kinh văn trấn giáo của Lục Đạo Tông, cũng không thể khiến một đệ tử phát triển nhanh như vậy. Nhìn thấy biểu lộ của Bách Cổ Chân Nhân, La Phong trầm ngâm nói, ngươi không biết thân phận của ta. A, tướng mạo thay đổi chỉ là một phần, nhưng không phải là nguyên nhân chính. Xem ra nhân đạo minh chuẩn bị không tốt, có lẽ là thời gian quá khẩn trương. Dù sao, một tổ chức lớn muốn vận chuyển rất rườm rà. Hoặc là ta đã đoán sai, bọn họ đánh đúng là tiên trảm hậu tấu, cố ý tạo thành sự thật, nên không thông báo cho ngươi về thân phận của ta. Tất cả ý niệm trong đầu lóe lên, Bách Cổ Chân Nhân lập tức nắm bắt được manh mối. Ông đè lại cảm xúc chấn động trong lòng, bình tĩnh nói, những thứ đó không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn trao đổi quy tắc chung trong tay ta. La Phong giơ một ngón tay lên, chậm rãi lắc lư, cười nói, đương nhiên không chỉ là quy tắc chung, dù sao trong tay ta có 6 quyển sách, mà trong tay ngươi chỉ có một quyển. Hắn cố ý nhấn mạnh vào con số. Bách Cổ Chân Nhân cười lạnh nói, giá trị của quy tắc chung há lại có thể so sánh với những phân quyển sách khác. Phân quyển sách chỉ là tiểu thuật, quy tắc chung mới là đại đạo. Không có phân quyển sách, chỉ bằng quy tắc chung cũng có thể truyền thừa đạo thống Tung Hoành Phái. Nhưng không có quy tắc chung, dù ngươi tu luyện phân quyển sách đến đại thành, cũng không thể chạm đến đại đạo. âm phù thất thuộc bản kinh, chỉ dẫn đại đạo, tuyệt đối là điều ngươi không thể tưởng tượng. La Phong nói, được rồi, ta thừa nhận ngươi nói có lý. Ta lui nhường một bước, một bản quy tắc chung đổi hai quyển phân quyển sách. Đây là giá thổ huyết, chỉ có một cơ hội này, đừng bỏ qua, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Bách cổ chân nhân hất tay áo, quay người định rời đi, nói, đừng thử cò kè mặt cả với ta. Muốn quy tắc chung, dùng sáu bản phân quyển sách còn lại để đổi. Thiên cấp công pháp có thể tích lũy một đầu đại đạo, nhưng ta đã là thiên nhân tu sĩ, không thể chuyển thế trùng tu. Dù gom góp cả bộ kinh văn, cũng chỉ có thể tham khảo, được lợi không lớn. Quan trọng nhất là, ta không vội. Ngươi bây giờ đã là cửu trọng hoàng hư, tốc độ tấn cấp của ngươi, đoán chừng không quá 10 năm sẽ khiêu chiến giới hạn thiên nhân. Đến lúc đó, tích lũy thêm một đầu đại đạo sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phẩm giai nguyên đan cuối cùng, nên ngươi còn sốt ruột hơn ta trong việc tập hợp đủ cả bộ kinh văn, càng nhanh càng tốt. Nói lại lần nữa, muốn quy tắc chung, dùng tất cả phân quyển sách để đổi. Và như là phần thưởng cho việc ngươi thả con trai ta, ta nguyện ý xóa bỏ ân oán giữa ta và ngươi. Ngữ khí chân thật đáng tin, mang theo chút tự tin và kiên định của thiên nhân tu sĩ. Tuy nhiên, La Phong không thỏa hiệp, ngược lại giơ hai ngón tay lên, nói, tiền bối, ngươi tính sai hai điều. Thứ nhất, thủ tiêu ân oán giữa ta và ngươi, đây là điều ước có lợi cho ngươi, không có lợi cho ta. Thứ hai, người sốt ruột tập hợp đủ kinh văn không phải ta, mà là tiền bối ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 580, kẻ thừa kế. Bách cổ chân nhân nghe vậy, nhưng lại không tin chút nào, nói, cuồng vọng tự đại, phô trương thanh thế, chỉ hô bảo ngựa, loại thủ đoạn này dùng để đối phó đệ tử cảnh giới thấp còn có thể, dùng tại thiên nhân tu sĩ, ngươi không khỏi quá tự cao tự đại rồi. La Phong khẽ cười nói, thứ nhất, về tốc độ tiến bộ của tại hạ, chắc hẳn tiền bối thấm sâu trong lòng, thấu hiểu rõ ràng. Như vậy tính ra, không quá 100 năm, tại hạ sẽ vượt qua tiền bối. Đến lúc đó, thủ tiêu ân oán đối với ai có lợi hơn? Bách cổ chân nhân chế nhạo, hiểu rõ sớm, đại chưa hẳn tốt. Có chút thành tựu nhỏ, tự cho là mình là thiên tài duy nhất. Trong lịch sử Lục Đạo Tông, đệ tử tài hoa hơn ngươi, lão phu đã gặp không biết bao nhiêu. Nhưng phần lớn đã trở thành sao băng, lạc lối trong kiếp nạn. Còn vô số người đã thất bại trước khi vượt qua kiếp nạn. Họ đều tự tin, thậm chí còn kỳ vọng tương lai có thể chứng đạo hư không, thành tựu vĩnh hằng. Kết quả đâu? Nhiều người thậm chí không thể vượt qua giới hạn nhân giới. Ngươi giống hệt họ, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy. La Phong khiêm tốn nói, tôi hiểu, ý của tiền bối là, tiền bối khi còn bé rất ngu ngốc, gỗ mục không thể điêu khắc, tu luyện tiến bộ chậm chạp, nếu không làm sao có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Bách cổ chân nhân mặt đen lên, ngươi cho rằng lão phu đang nói chuyện giật gân sao? Cũng được, ta sẽ cho ngươi biết, bởi vì ngươi thăng cấp quá nhanh, khiến căn cơ bất ổn. Bình thường có thể không lộ ra dấu hiệu, nhưng đến lúc kiểm tra thực lực, sẽ bộc lộ hoàn toàn. Được rồi, điểm thứ nhất có vẻ còn có thể tranh luận, tạm thời gác lại, giao cho thời gian chứng minh. Dù sao, người hối hận không phải ta. La Phong nhượng bộ một bước, không hề chấp nhất điểm thứ nhất. Tiếp theo, nói về điểm thứ hai. Thực ra, tiền bối nói rất có lý. Trong trường hợp bình thường, bản thân tôi thực sự cần gom góp cả bộ kinh văn hơn tiền bối. Nhưng điều này có điều kiện tiên quyết, tức là tôi không nộp sáu quyển sách kinh văn lên tông môn. Chỉ khi đó, điều kiện mới có thể thành lập. Ngươi muốn giao công pháp cho tông môn. Bách cổ chân nhân không ngờ tới còn có chiêu này, nhanh chóng suy nghĩ, nếu đối phương làm như vậy, sẽ dẫn đến những biến cố gì? Là một phần tử của Lục Đạo Tông, tông môn đối với tôi như gia đình. Ai mà chẳng mong muốn gia đình mình mạnh hơn? La Phong rất khôn khéo nói ra những gì bách cổ chân nhân nghĩ đến, đương nhiên, hiến tặng vật quý giá như vậy, chắc chắn tông môn sẽ không bạc đãi một đệ tử yêu quý. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này để đưa ra yêu cầu, hy vọng có thể bổ sung cả bộ kinh văn. Tông môn chắc chắn sẽ vui vẻ, bởi vì đó là bộ thiên cấp công pháp, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bách cổ chân nhân sắc mặt biến đổi. Nếu đối phương thực sự làm như vậy, hắn sẽ rơi vào thế bị động, rất khó bảo toàn thịnh thần pháp ngũ long. Lục Đạo Tông, với tư cách một đại phái, sẽ không lén lút cướp đoạt kỳ ngộ của đệ tử. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào tình huống. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kinh văn không thể so với pháp bảo. Pháp bảo là duy nhất, cho người khác thì chính mình sẽ không có, tác dụng không lớn đối với cả tông môn. Ngay cả đạo khí, với tầm mắt của Lục Đạo Tông cũng không đáng giá. Nhưng công pháp kinh văn thì khác, có thể sao chép vô số bản, mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Thiên cấp công pháp tốt như vậy, bất kỳ tông môn nào cũng sẽ không ngại nhiều, thậm chí Tam giáo Lục Tông cũng hy vọng càng nhiều càng tốt. Huống chi, trong tay bách cổ chân nhân chỉ có 1/7, không phải cả bộ thiên cấp công pháp. Một khi La Phong dâng hết những gì mình có, tông môn sẽ chỉ thiếu một phần cuối cùng của âm phù thất thuật bản kinh. Nếu thiếu một bản cũng không sao, nhưng thiếu một phần cuối cùng thì không thể chịu được. Cho dù tông môn không cướp đoạt, cũng sẽ ngầm gây áp lực lên Bách Cổ Chân Nhân, buộc hắn giao ra phần cuối cùng. Mà Bách Cổ Chân Nhân không có địa vị đủ cao để không cần xem sắc mặt tông môn, cuối cùng sẽ phải giao ra, nhiều nhất là nhận được một số bồi thường vô nghĩa. Làm như vậy, vẫn là dùng 6 quyển đổi một quyển, khác gì so với giao dịch với ta. Ngươi đang cố ý đối nghịch với ta. Sát ý của Bách Cổ Chân Nhân lộ ra, như núi non che phủ. Nhưng La Phong cầm lục âm kiếm, thậm chí có thể thúc giục tiên thiên sát lục đại đạo, không hề sợ hãi sát khí, tiếp tục nói, đương nhiên là có khác biệt. Nếu tôi lựa chọn giao kinh văn cho tông môn chắc chắn sẽ niệm tình. Tình cảm này bình thường không thấy, nhưng trong những thời khắc mấu chốt có thể mang lại nhiều ưu đãi. Ví dụ như hiện tại, khi tôi chiến đấu với Nhân Đạo Minh, bình thường tôi phải theo quy củ chiến đấu với họ. Nhưng nếu có tình cảm này, cho dù tôi giết đến tận cửa, tàn sát cả nhà họ, tông môn cũng sẽ không trách tội tôi. Không trách tội hoàn toàn là không thể. Lục Đạo Tông tuy bỏ qua nhiều quy tắc đạo đức, nhưng một số điểm mấu chốt phải tuân thủ, nếu không cả tông môn sẽ loạn. Nếu La Phong làm như vậy, tông môn sẽ tuyên án tội danh nghiêm trọng, chẳng hạn như cấm đoán 320 năm. Bí mật thì sẽ lưu đày La Phong đến đại thiên thế giới khác, tiếp tục rèn luyện, cho đến khi thăng cấp thiên nhân. Hoặc là kéo dài vài năm, chờ mọi người không chú ý, tìm lý do để giảm hình phạt cho La Phong, từ 200 năm xuống còn 20 năm, chỉ là một hình phạt nhẹ nhàng. Tàn sát cả nhà. Ngươi cho rằng cao thủ Nhân Đạo Minh đều là đồ chơi. Nội tình của ngươi trong số đệ tử cửu trọng cảnh của Lục Đạo Tông chỉ ở mức trung thượng. Còn cách cửu trọng hoàng hư cảnh đỉnh cao một bậc. Ít nhất, Ân Thiên Đốc của Nhân Đạo Minh có thể áp chế ngươi. Bách Cổ Chân Nhân không tính đến lục âm kiếm, bởi vì trong nhận thức của hắn, đó là bảo vệ tánh mạng do Nguyệt Hồ Chân Nhân ban tặng, chỉ dùng khi đối mặt với kẻ địch vượt cấp. Nếu không, sẽ là lấy lớn hiếp nhỏ. La Phong dám làm như vậy, chắc chắn sẽ liên lụy sư phụ của mình. La Phong nhẹ nhàng lướt qua, chỉ là ví dụ, tiền bối làm gì tích cực vậy? Quan trọng nhất là, cục diện vốn là song thua, có thể thay đổi thành song thắng. Cả hai cùng có lợi. Ta không thấy ta sẽ thắng ở đâu. Nếu ngươi lựa chọn giao kinh văn cho tông môn, ta không cần trao đổi với ngươi, cũng có cả bộ kinh văn. Hơn nữa, tông môn sẽ đưa ra bồi thường tương ứng khi nhận được kinh văn từ tay ta. So với việc bị ngươi lấy trắng tay, có vẻ làm như vậy có lợi hơn cho ta. Bách Cổ Chân Nhân phản công, thậm chí lộ ra ý động, khiến người ta tưởng rằng hắn thực sự đồng ý phương pháp này. Ha ha ha. Khói đen bao quanh La Phong càng dày đặc, tiếng cười gian tà của ám sư quỷ quân truyền ra, một loại tiếng cười mỉa mai khiến người nghe tức giận, muốn lập tức ra tay dạy dỗ đối phương. Tiền bối làm gì giả bộ hồ đồ, không nên để tại hạ vạch trần phải không? Thiên cấp công pháp có giá trị rất lớn, như tiền bối có thể tham khảo từ đó, chắc chắn những chân nhân khác trong tông môn cũng rất hứng thú. Nhưng thứ tốt chưa bao giờ miễn phí. Tôi lấy được lợi ích từ tay tiền bối, so với việc lấy được lợi ích từ những người khác, chỉ là chín trâu mất sợi lông. Bách Cổ Chân Nhân vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng giờ phút này cuối cùng cũng dao động. Câu nói của La Phong đã biến âm mưu thành dương mưu, cho dù hắn biết ý định của La Phong, cũng không thể không lựa chọn tiếp nhận, bởi vì điều này thực sự mang lại cho hắn nhiều lợi ích hơn. Còn việc từ chối vì tức giận, thì hắn đã qua tuổi đó. Vì lý do này, Bách Cổ Chân Nhân chỉ có thể lựa chọn mắc bẫy, chúng ta đều có thể đạt được gom phù thất thuật bản kinh hoàn chỉnh, mà ngươi có thể thu hoạch lợi ích từ ta lại có thể thu hoạch nhiều lợi ích hơn từ những người khác. Điều này thực sự có thể gọi là cả hai cùng có lợi. Được rồi, theo ngươi, một bản quy tắc chung đổi lấy hai quyển phân quyển sách. Còn lại bốn bản, ngươi đưa ra bản giá đi. Khói đen truyền ra tiếng cười khẽ, tiền bối, ngươi thật thích nói đùa. Một quyển sách đương nhiên chỉ có thể đổi lấy một quyển sách, loại tính toán này, trẻ con 3 tuổi cũng biết. Ngươi vừa rồi rõ ràng. Tôi vừa nói, đây là giá máu, chỉ có một cơ hội này, đừng bỏ lỡ, nếu không sẽ hối hận. Tiền bối, ngươi thấy đấy. Hiện tại ngươi có hối hận không? La Phong không hề sợ hãi khiêu khích, câu nói này nghe quen tai quá. Đúng rồi, không lâu trước đây, tôi cũng đã nói với quý công tử những lời tương tự. Có lẽ hắn rất hiểu, quả nhiên, không hổ là cha con, trong việc chịu thiệt là phúc, nhất mạch tương thừa a. Quy 1, chương 581, di sản hoàng gia. Dù là Bách Cổ Chân Nhân tự xưng là bậc thầy dưỡng khí, cũng không khỏi giận dữ trước những lời này. Nhưng tình thế bất lợi, động thủ không phải là lựa chọn khôn ngoan. Đành phải phất tay áo rời đi. Hắn cố nén cơn tức giận, nhưng lại phải đánh đổi một cái giá lớn, mất đi lợi ích đáng kể. Nếu tiểu tử này thực sự giao 6 bản công pháp cho môn phái, hắn sẽ chẳng biết phải làm sao. Nếu giao dịch thành công, Bách Cổ Chân Nhân có thể thu được lợi ích nhiều hơn La Phong rất nhiều. Bởi vì nhân mạch khác biệt, Bách Cổ Chân Nhân có thể thông qua những thiên nhân tu sĩ khác để trao đổi những thứ tốt hơn, điều mà La Phong không làm được. Hơn nữa, Bách Cổ Chân Nhân rất muốn hoàn thành giao dịch này, thậm chí còn hơn La Phong. Do đó, lúc này hắn phải lựa chọn nhường nhịn. Một vốn một lời, ta có thể nhượng bộ một bước, nhưng chỉ có một lần này. Nếu ngươi tiếp tục đòi hỏi thêm, ta thà hiến công pháp cho tông môn. Nói đi, năm bản tiếp theo, đưa ra điều kiện của ngươi. Bách cổ chân nhân có công phu dưỡng khí rất tốt, cơn giận dữ chỉ thoáng hiện rồi nhanh chóng bị đè nén, không còn dấu vết. Hắn đưa chủ đề trở lại vấn đề chính. La Phong thấy thế thì lấy, không tiếp tục trêu đùa nữa, nói, "Ở cuốn thứ hai, ta muốn trao đổi công pháp Khô Hữu Nga Hoàng Quyết do tiền bối sáng tạo." Yêu cầu này thực sự vượt quá dự kiến của Bách cổ chân nhân. Theo hắn suy đoán, La Phong với tư cách đệ tử được Nguyệt Hồ chân nhân trọng dụng, lý thuyết không nên thiếu hụt công pháp tu luyện. Khô Hữu Nga Hoàng Quyết do hắn sáng tạo thực sự có nhiều điểm huyền diệu. Đó là khi hắn đột phá thiên nhân hợp đạo, được đại đạo cảm ứng, đột phát linh cơ thần đến, hội tụ tinh hoa cả đời tu luyện, có thể nói là tác phẩm tự hào. Đối với Bách cổ chân nhân, bộ công pháp đó đương nhiên là báu vật vô giá, nhưng nếu đánh giá theo tiêu chuẩn công pháp phổ biến trong tu hành giới, nó chỉ là địa cấp trung bình. Ưu điểm của nó là dễ dàng cảm ứng lực lượng của đại đạo tương ứng, bên trong thần thông ngoài thuật pháp còn có một số pháp môn luyện cổ, cùng với bí quyết luyện chế thân ngoại hóa thân, rất có giá trị với một số tu sĩ nhất định. Chẳng lẽ tiểu tử này đã học được Khô Mục Nga Hoàng Hàng thần thuật khi giết yêu thú và âm thầm tu luyện thành công? Ngươi cũng muốn chứng nhận cổ chi đại đạo. Vậy ngươi nên học hội dưỡng cổ chi thuật trước đã, không có bổn mạng cổ trùng, vĩnh viễn chỉ dừng lại ở lý luận suông. Bất kể đối phương có ý kiến gì, Bách cổ chân nhân rất sảng khoái đồng ý yêu cầu này. Dù sao công pháp loại này có thể sao chép vô hạn, cho người khác một phần không hề tổn thất gì đối với hắn. Hơn nữa, hắn còn thuận tiện đào một cái hố, chờ đối phương nhảy xuống. Phải biết rằng, dưỡng cổ rất tốn thời gian. Muốn đào tạo một đầu cổ trùng thượng đẳng, không có 10 năm 20 năm, đừng mơ tưởng. Nếu La Phong thực sự lựa chọn con đường dưỡng cổ, tốc độ tiến bộ như tên lửa của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Bách cổ chân nhân chắc chắn sẽ thất vọng, bởi vì La Phong lựa chọn Khô Hữu Nga Hoàng Quyết không phải vì hai chữ Nga Hoàng, mà là Y Khô Mục. La Phong đã đạt đến cảnh giới đại thành Khô Vinh Kiếp Pháp, đủ để tích lũy Khô Vinh Đại Đạo, nhưng muốn kết hợp với U Minh Đại Đạo thành Tịch Diệt Đại Đạo, vẫn còn thiếu một bước quan trọng. Muốn tự hành lĩnh ngộ, vận khí phải rất tốt, nên hắn cần mượn lực lượng ầy hắn núi chi thạch. Xem ra tiền bối đã đồng ý, vậy cuốn sách thứ ba, ta muốn trao đổi Nga Hoàng Di Thuế trong tay tiền bối. Điều đó không thể. Bách cổ chân nhân không cần suy nghĩ đã từ chối. Nga Hoàng Di Thuế là kỳ ngộ hắn thu được năm xưa, có thể nói là khởi điểm phát đạt của hắn. Chính là thông qua cảm ngộ yêu văn khắc trên Nga Hoàng Di Thuế, mà hắn mới ngộ ra nhiều điều khác biệt so với dưỡng cổ chi thuật truyền thống, trực chỉ thượng cổ trùng tộc đại yêu chi thân thể, đặt nền móng vững chắc cho hợp cổ chi đạo sau này. Mặt khác, Nga Hoàng Di Thuế bản thân là một bảo vật tương đương với hạ phẩm bảo khí. Nga Hoàng là cường giả cực đạo của yêu tộc, tu luyện chính là pháp môn thái cổ yêu tộc. Mỗi lần lột da, có thể thăng cấp một lần. Nga Hoàng Di Thuế trong tay Bách cổ chân nhân là da của Nga Hoàng lột ra khi thăng cấp thiên nhân thất trọng, chứa đựng yêu khí phong phú, nhưng không phải tiêu hao phẩm. Bởi vì Di Thuế bản thân là một loại sinh vật giống như nấm, đang ở trạng thái sinh tử, có thể hấp thu linh khí trời đất. Ngoài ra, Nga Hoàng Di Thuế thậm chí có hiệu quả khởi tử hồi sinh, nhưng giới hạn ở yêu tộc và yêu tu, chỉ có hiệu quả khi thời gian chết không quá 12 canh giờ. Đem thi thể vào Nga Hoàng Di Thuế, có thể khởi tử hồi sinh. Tầm thường nhân tộc tu sĩ cũng không phải là không được, nhưng phải trả giá lớn là bị chuyển hóa thành yêu tộc, tu luyện nội công cũng sẽ bị chuyển hóa thành yêu khí, hơn nữa khả năng phục sinh chỉ có 5 phần. La Phong hỏi ngược lại, thì vì sao không được? Nga Hoàng Di Thuế thực sự là bảo vật hiếm có, nhưng đối với tiền bối, nó đã mất đi tác dụng thực tế. Yêu văn trên Di Thuế, tin tưởng tiền bối đã nghiên cứu kỹ rồi. Hơn nữa, tiền bối không lựa chọn pháp môn yêu tu, sau khi thăng cấp thiên nhân, không thể quay đầu lại để tu luyện lại. Ngay cả Phí công tử cũng là nhân tộc tu hành pháp môn chính thống, yêu khí khổng lồ của Nga Hoàng Di Thuế chỉ là gánh nặng vô dụng. Bách cổ chân nhân không nhịn được nói, ở Nga Hoàng Di Thuế có thể tăng tốc sinh trưởng của cổ trùng, hơn nữa bổn mạng cổ trùng chết đi, cũng có thể mượn nó để trùng sinh. Nói cho ngươi chuyện này để làm gì, dù sao ta sẽ không trao đổi nó, ngươi mau đổi điều kiện khác đi. La Phong không nghe theo, tiếp tục đặt cược, để ta dùng hai quyển sách để trao đổi nó. Bách cổ chân nhân sững sờ một chút, hơi do dự, nhưng vẫn lắc đầu, để ta không chọn giao dịch Nga Hoàng Di. La Phong uy hiếp, để nếu không nhận được nó, điều kiện trên sẽ hết hiệu lực. Ta không thể đảm bảo công pháp Khô Hữu Nga Hoàng Quyết mà tiền bối giao cho ta là thật, cũng không thể xác định tiền bối không có gian lận, ví dụ như vụng trộm thay đổi một vài lời khẩu quyết. Còn Nga Hoàng Di Thuế, có thể so sánh yêu văn trên đó để xác nhận. Bách cổ chân nhân giận dữ nói, cho ta đường đường là thiên nhân tu sĩ, sẽ đi lừa gạt ngươi, một tiểu bối ở cảnh giới thân thể. Hồi. La Phong không chút do dự trả lời, khiến Bách cổ chân nhân nghẹn lời, tiếp tục nói, ở những thứ tồn tại trong quá khứ, chỉ có thể dùng để nhớ lại kỷ niệm, những thứ có lợi cho tương lai, có thể sử dụng để giao dịch những công pháp thiên cấp tốt hơn. Tiền bối cảm thấy cái nào quan trọng hơn? Những thứ khác trong tay người, chắc chắn có nhiều thứ không kém Nga Hoàng Di Thuế, có bỏ mới hiểu được. Loại chuyện này không cần ngươi dạy. Bách cổ chân nhân lúc này thực sự nổi giận. La Phong không im lặng, ngược lại còn làm trầm trọng thêm tình hình, chỉ tay vào phía Nguyên Hoa, để tiền bối, dù ngươi không cân nhắc cho bản thân, cũng hãy thay quý công tử cân nhắc một chút. Khoảng cách nửa bước hoàng hư đến cửu trọng cảnh cũng là nửa bước, mà đến được hoàng hư cảnh, cách thiên nhân còn xa sao? Hiện tại bắt đầu chuẩn bị tích lũy đại đạo, tuyệt đối không thể tính toán muộn. Câu nói đó đã trở thành giọt nước tràn ly, đè bẹp đi sự kiên nhẫn cuối cùng của Bách Cổ Chân Nhân. Bách Cổ Chân Nhân quay đầu nhìn phía Nguyên Hoa. Nếu hắn thực sự vô năng, không cần quan tâm. Nhưng hắn có thiên phú khiến người ta chờ mong. Tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cách tuy có khiếm khuyết, nhưng thêm chút tôi luyện, có thể uống nắng, mạnh hơn chính hắn năm xưa rất nhiều, tương lai có thể nói là bừng sáng. Cuối cùng là con ruột của mình. Bách Cổ Chân Nhân thở dài trong lòng, cuối cùng nhả ra, ờ thì ra là thế, ngươi rộng lượng bỏ qua liệt tử, chính là vì giờ khắc này, thật sự là giỏi tính toán. Quả nhiên, bọn cướp chọn không công bỏ qua con tin, đơn giản là hắn thấy được mua bán lớn hơn. La Phong không phủ nhận, người ta sớm nói, bắt cóc tống tiền là một loại nghề nghiệp không có tiền đồ. Quy 1, chương 582, di sản hoàng gia. Nếu La Phong ra tay hủy bỏ căn cơ của Phía Nguyên Hoa, khiến tương lai của hắn trở nên không thể đoán biết, thì Bách Cổ Chân Nhân chắc chắn sẽ do dự khi đưa ra quyết định. Dù sao, tu luyện lại từ đầu, không chắc có thể khôi phục lại tu vi ban đầu, huống chi thời gian sẽ bị lãng phí rất nhiều. May mắn, Phía Nguyên Hoa đã mang đến cho Bách Cổ Chân Nhân một tia hy vọng. Hơn nữa, ngã ngã một lần không hơn một chút, Phía Nguyên Hoa vẫn có thu hoạch, chí ít tâm tính và da mặt đã cứng cáp hơn trước rất nhiều. Sau này gặp phải trở ngại, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng bị La Phong coi như tử tù trói buộc trước mặt mọi người, hắn sẽ cảm thấy không đáng nhắc tới. Tuy đồng ý trao đổi, nhưng Bách Cổ Chân Nhân vẫn đưa ra điều kiện, ở Nga Hoàng Di Thuế có thể cho ngươi, nhưng phải dùng 3 quyển sách để đổi. Chỉ có 2 quyển, trên thực tế tiền bối hẳn rất rõ ràng, Khô Hủ Nga Hoàng Quyết chỉ là thêm đầu, ngươi không hề tổn thất, Nga Hoàng Di Thuế thực chất trao đổi bằng 3 quyển sách. La Phong đã quyết tâm, không muốn lùi bước. Ngươi có thể không chọn Khô Hủ Nga Hoàng Quyết, dù sao Nga Hoàng Di Thuế giá trị như vậy, ngươi không muốn, ta cũng không. Bách Cổ Chân Nhân cũng không dễ dàng nhượng bộ. La Phong suy nghĩ một lát, nói, "Ê, ta có thể nhượng bộ một bước, 2 quyển sách tiếp theo, ngươi cũng không cần phải trả giá gì." Bách Cổ Chân Nhân tò mò hỏi, "Ở ngươi lại thích 2 bộ công pháp đó?" La Phong sửa lại, "Đây là một bộ công pháp và một câu thanh minh. Quyển sách thứ 5, ta muốn trao đổi Tứ Trụ Thần Sát Kinh, một trong 4 bộ địa cấp phân quyển." Yêu cầu bộ công pháp này là sau khi La Phong đã suy nghĩ kỹ lưỡng, bởi vì có công pháp huyền cấp tương tự để so sánh, Bách Cổ Chân Nhân cũng không thể làm giả. "A, ngươi biết ta tu luyện năm, tháng, ngày, giờ trong bộ nào?" Bách Cổ Chân Nhân nghi ngờ hỏi. Tứ Trụ Thần Sát Kinh được chia thành 4 bộ địa cấp công pháp, theo 4 trụ niên nguyệt nhật thời gian phân loại, mỗi bộ đều có thiên hướng, có trực chỉ mệnh số đại đạo, có trực chỉ tai nạn đại đạo, có trực chỉ nguyền rủa đại đạo, và toàn bộ Tứ Trụ Thần Sát Kinh thể hiện tiên thiên kiếp nạn đại đạo. Nếu có thể lĩnh ngộ kiếp nạn đạo chủng, sẽ rất có lợi cho việc vượt qua thiên nhân cửu kiếp. Đại đạo này không chỉ về kiếp số trong vận mệnh của một người, cùng với tai nạn xảy ra khi tận thế, mà còn bao gồm thiên kiếp. Người tu luyện đại đạo này có thể làm suy yếu sức mạnh của thiên kiếp khi nó giáng xuống, thậm chí có thể dự đoán chính xác thời gian thiên kiếp giáng lâm, từ đó chuẩn bị trước. La Phong không cần suy nghĩ nói, "Để ta không biết ngươi tu luyện bộ nào, nhưng ta biết rõ, muốn phát huy tối đa sức mạnh phá hoại của cổ chi đại đạo, tốt nhất là kết hợp với tai nạn đại đạo. Trong hậu thiên đại đạo, đôi khi kết hợp sẽ tạo ra sức mạnh không thể đoán trước. Ví dụ như hỏa chi đại đạo và mộc chi đại đạo kết hợp, sẽ tăng gấp đôi sức mạnh của hỏa chi đại đạo. Cổ chi đại đạo kết hợp với bệnh ôn đại đạo càng khó phòng bị, trong đó tai nạn đại đạo là vị trí vạn năng nổi tiếng, có thể kết hợp với nhiều đại đạo khác. Ngươi ngược lại là có chuẩn bị, từng bước diệu quân cờ, ván này từ đầu đến cuối ta đều bị ngươi nắm mũi dẫn đi." Bách Cổ Chân Nhân hiếm khi lộ ra một chút tán thưởng trong giọng nói, nhưng vẫn chấp nhận điều kiện này. Khảng tông môn chi khái, không tổn hao gì cho hắn, sao lại không làm? Mặc dù lục đạo tông quy định không được đem thượng thừa công pháp tư tương thụ thụ, nhưng nội quy này không phải là điều cần tuân thủ tuyệt đối. Trọng điểm là 3 bộ trấn giáo kinh văn sơ bản, những người khác có thể tùy ý trao đổi. Cho tới bây giờ, đã trở thành một quy ước ngầm, chỉ cần không phạm sai lầm thì không đáng truy cứu. Trao đổi công pháp cho La Phong, Bách Cổ Chân Nhân sẽ viết thư xác nhận, nhưng nghĩ đến La Phong sẽ không vì trả thù hắn mà cố ý phạm sai lầm, bởi vì như vậy La Phong sẽ bị trừng phạt rất nặng. "Không phải ta nắm mũi tiền bối đi, mà là tiền bối nguyện ý bị ta nắm mũi dẫn đi, bởi vì tiền bối phát hiện, làm như vậy sẽ có lợi nhất." Kệ La Phong định nọc một câu, tiếp tục nói, "Kệ quyển sách thứ 6, ta muốn trao đổi." Bách Cổ Chân Nhân xen vào, "Kệ đừng quên ngươi từng giết chết đệ tử đắc ý của ta, mang, dùng quyển sách này để bù đắp cái chết của hắn như thế nào?" La Phong cười nhạo nói, "Kệ đừng trêu, một tu sĩ lục trọng cảnh lại là thiên nhân cường giả đệ tử đắc ý, nói lời này tiền bối không biết là xấu hổ sao?" Lục đạo tông nội truyền lưu một câu, "Sống sót mới là thiên tài, chết mất đều là phế vật." Mang đã chứng minh mình không phải là thiên tài thực sự, hơn nữa, ta còn giúp tiền bối tránh khỏi sai lầm, tiền bối nên cảm ơn ta mới đúng. "Ngươi giết đệ tử của ta, ta còn phải cảm ơn ngươi." Logic này cũng không tệ. Bách Cổ Chân Nhân trả lời một cách mỉa mai. Tiền bối khen trật rồi, tất cả đều là học hỏi từ trưởng bối nha. La Phong không hề rơi vào thế hạ phong, để tiếp tục chủ đề chính, quyển sách thứ 6, ta muốn trao đổi với tiền bối một câu, hy vọng tiền bối có thể công khai tuyên bố trong tông môn, bởi vì Nhân Đạo Minh lợi dụng Phí công tử để kéo tiền bối vào cuộc, hắn tâm có thể tru, ít ngày nữa sẽ đến cửa thanh toán thù này. A, à, lão phu có thể kéo không dưới tư thái đối phó tiểu bối. Bách Cổ Chân Nhân chẳng biết xấu hổ nói, hoàn toàn quên rằng vừa mới hắn đã ra tay với La Phong. Không sao, ta chỉ muốn những lời này thôi, về phần tiền bối có làm hay không, cũng không quan trọng, tùy theo tâm ý của tiền bối. A. À. Bách Cổ Chân Nhân cũng là người cáo già, hiểu được quyền mưu chi thuật, rất nhanh đã hiểu được dụng ý trong đó, nghe lợi hại A, chiêu này là rút củi dưới đáy nồi, triệt để quyết tử ngoại viện của Nhân Đạo Minh. Nhưng cũng không phải như lời ngươi nói, không cho ta có bất kỳ tổn thất nào, ít nhất ta không thể nói được làm được, khó tránh khỏi thất tín với người. La Phong không người nói, để thỉnh tiền bối yên tâm, không phải tiền bối không thể động, mà là không kịp hành động, Nhân Đạo Minh đã bị diệt rồi, như vậy, tiền bối cũng không tính là thất tín với người rồi. Một khi Bách Cổ Chân Nhân tuyên bố điều này, những người khác sẽ nghĩ, hẳn là Nhân Đạo Minh lần này nước rất sâu. Mấy ngày liền nhân tu sĩ cũng không dám nhúng tay, hơn nữa theo đối tượng của tuy ngôn, rõ ràng là Nhân Đạo Minh lâm vào bất lợi, nên Bách Cổ Chân Nhân mới có thể đánh chó mù đường. Kết hợp với bối cảnh của La Phong, xuất thân từ Nguyệt Hồ Chân Nhân môn hạ, đủ để khiến nhiều người mơ hồ, về sau bất kể là ai, khi nhận được lời thỉnh cầu của Nhân Đạo Minh, đều sẽ cân nhắc có đáng giá hay không để mạo hiểm như vậy. Trên thực tế, những nhân tình trọng yếu đã bị Nguyệt Hồ Chân Nhân mời đi uống trà, những thiên nhân tu sĩ còn lại mặc dù có chút quan hệ, nhưng chỉ giới hạn ở sơ giao, tuyệt đối không thể vì thế mà mạo hiểm, thậm chí bởi vì vết xe đổ của Bách Cổ Chân Nhân, họ chắc chắn sẽ tự kiềm chế bản thân và thân thuộc, tránh xa cuộc tranh đấu này, để phòng bị Nhân Đạo Minh lợi dụng. Một câu, có thể khiến Nhân Đạo Minh không thể tìm được thêm sự giúp đỡ, và đối với Bách Cổ Chân Nhân, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, thậm chí Nhân Đạo Minh vì muốn giữ thể diện, có thể sẽ dâng tặng nhiều lợi ích. Do đó, Bách Cổ Chân Nhân đã đồng ý giao dịch này. Về phần Nhân Đạo Minh sống chết, có liên quan gì đến hắn đâu? Cầm đi đi, đây là ba bộ công pháp và Nga Hoàng Di Thuế mà ngươi muốn. Giao dịch thành công, Bách Cổ Chân Nhân không nhỏ mọn đến mức làm khó dễ trong việc này, sẵn khoái giao cho La Phong Thịnh Thần Pháp Ngũ Long, Khô Hủ Nga Hoàng Quyết, Tứ Trụ Thần Sát Kinh Ngày Trụ, cùng với một vật lớn bằng bàn tay, giống như sát ve. La Phong nhận lấy những thứ đó, đồng thời cũng giao lại Phân Uy Pháp Phục Hùng, Tản Thế Pháp Chí Điểu, Chuyển Viên Pháp Mãnh Thú, Dưỡng Chí Pháp Linh Quy, Thực Ý Pháp Đằng Xà, Tổng Duyệt Pháp Linh Thi sáu bộ công pháp. Bách Cổ Chân Nhân nhận lấy, cũng không lo lắng La Phong giả tạo, bởi vì vật liệu của sách vở ghi lại công pháp cơ bản của Tung Hoành Phái rất đặc biệt, không dễ dàng giả tạo. Hắn muốn thêm một điều, bổ sung nói, ngày mặc dù không nhắc tới, nhưng ngươi hẳn hiểu, không được phép tiết lộ nội dung âm phù thất thuộc bản kinh cho người khác. Nếu La Phong công khai, hắn còn làm sao bán được với giá tốt cho người khác? Ta chỉ đảm bảo trong vòng một tháng giữ kín, về phần sau một tháng, không biết. La Phong cũng không đồng ý hoàn toàn. Một tháng. Biết rằng đối phương sẽ không bắn tên không đích, Bách Cổ Chân Nhân cân nhắc dụng ý trong đó, lập tức cười mắng, kẻ xú tiểu tử, đủ cẩn thận, cũng không chịu chịu thiệt. Trong vòng một tháng, là muốn ép buộc Bách Cổ Chân Nhân tập trung vào việc chào hàng âm phù thất thuộc bản kinh, tránh cho hắn nhúng tay vào cuộc tranh đấu của Nhân Đạo Minh, hoặc là âm thầm làm khó dễ. La Phong chấp tay nói, ở thời thế như thế, không thể không vi, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Bách Cổ Chân Nhân hừ một tiếng, phất tay áo xoáy lên Phía Nguyên Hoa, hóa quang ly khai. Đi đến nửa đường, hắn đột nhiên quay đầu, ném một vật cho La Phong, nói, ở đây là tâm đắc của lão phu trong mấy năm qua khi nghiên cứu Thịnh Thần Pháp Ngũ Long, xem như thêm đầu tặng cho ngươi rồi. Hắc, âm phù thất thuộc bản kinh tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài, Tung Hoành Phái phụng Quỷ Cốc Tổ Sư vi phá núi Thủy Tổ, nhưng Quỷ Cốc Tổ Sư không phải là sư phụ của riêng Tung Hoành Phái, ông đã học hỏi Bách Gia học vấn, không gì không giỏi, học cứu thông thiên triệt địa, số vi trăm đạo chi sư, kỳ môn hạ đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế anh tài, bỏ trên đường vẫn lạc những thằng quỷ không may kia, tất cả đều có thể lớn lên, kém cỏi nhất đã thành thiên nhân cường. Giả. Bậc này nhân vật lưu lại tác phẩm, há lại bình thường chi vật. Quy 1, chương 583, lật mặt. Trở về trên đường, Phía Nguyên Hoa nhịn không được nói, cha, sao cuối cùng còn muốn tặng cho hắn miếng ghi lại tâm đắc ngọc giản? Đây không phải biến tướng yếu thế nịnh nọt sao? Quá mất mặt rồi. Bách Cổ Chân Nhân tức giận mắng, câm miệng. Ngươi nếu có một nửa bản lĩnh của người ta, dù hiện tại muốn ta chết, ta cũng có thể nhắm mắt. Hắn đích thực có ý định nịnh nọt, nhưng không thể thừa nhận điều ấy trước mặt con trai. Như La Phong đã nói, không thể thủ tiêu ân oán là tổn thất của hắn, không phải của La Phong. Hiện tại tiễn đưa quyển sách tâm đắc để kết thiện duyên, nói không chừng có thể hóa giải tương lai một lần tai kiếp, mà bản thân lại không có bất kỳ tổn thất nào, cớ sao mà không làm. Về phần mặt mũi, cái đó giá trị mấy đồng. Giống như lão hồ ly già như hắn, bình thường có lẽ dạng chó hình người, khoác lên bộ mặt nghiêm trang uy nghi trước mặt hậu bối khoe khoang, nhưng khi đến lúc tranh giành lợi ích thực tế, có thể tùy thời ném da mặt xuống đất, dẫm lên vài chân. Dù bị chửi là đạo mạo giả hình, hắn cũng không cho là nhục, ngược lại cho rằng vinh quang. Phía Nguyên Hoa bất mãn lầm bầm, nhưng hắn là giết đồ đệ của cha, còn vũ nhục con trai của cha. Cái này thì sao? Tài nghệ không bằng người, tự rước lấy nhục, trách ai được. Đồ đệ chết thì đã chết, lại thu thêm một cái là được, Lục Đạo Tông còn nhiều Long Đông Bảo Châu, lùng cỏ long xà, ta còn chưa chê ngươi ném mặt của ta đâu. Bách Cổ Chân Nhân nói một cách lưu manh, thấy Phía Nguyên Hoa không hề phẫn nộ, lo lắng tiểu tử này đã quen thói hư hỏng, quay đầu lại đi tìm La Phong phiền toái, cái đó mới là Thanh lão tử chính thức. Trong lòng càng kiên định ý định đưa người đến thế giới khác để tôi luyện. Xem bản lĩnh của người ta, chỉ bằng vào sức một mình, tự khiến cả người đạo minh gà bay chó chạy, đêm không thể ngủ yên, ngay cả ta cũng bó tay. Chia rẽ, lật tay thiên hạ, ta cũng tự than thở không bằng. Quan trọng nhất là, người này bước vào con đường sẽ không vượt qua 15 tái. Hắc, tốc độ thăng chức khủng bố như vậy, nhìn chung lịch sử Lục Đạo Tông cũng tìm không thấy mấy cái có thể so sánh. Không cao hơn 15 tái. Gạt người à. Phía Nguyên Hoa quả thực không muốn tin tưởng. Hắn coi như là nhân vật thành danh khi còn bé, được mọi người nâng niu như thiên tài, tán thưởng, dù vậy, hắn cũng phải dùng 50 năm mới đi đến nửa bước hoàng hư một bước này. Dù là giảm đi tuổi thơ ngây thơ vô tri, cũng chí ít có 40 năm, và đó là dưới tình huống có một người cha là tu sĩ thiên nhân liên tục cung cấp tài nguyên. Lừa ngươi làm gì? 10 năm trước ta trảo hắn làm quân cờ dò đường, người này còn bất mãn tam trọng cảnh. Tính ra, thời gian nhập đạo của hắn chỉ biết ngắn hơn, không thể dài hơn. Nhân vật như vậy, hoặc là như lưu tinh lóe lên tức thì, hoặc là như cửu thiên kinh hồng nhất phi trùng thiên, cùng hắn kết thù được không bù mất, ngược lại kết thiện duyên, tương lai nói không chừng có thể được đến phong phú hồi báo. Làm gì lựa chọn, không cần nói cũng biết. Đây là kinh nghiệm của lão nhân gia, ngươi học tập thêm một chút đi. Nếu như La Phong còn chỉ là thân thể lục thất trọng cảnh, Bách Cổ Chân Nhân có khả năng sẽ tùy thời ra tay, bóp chết mối nguy hiểm ngay từ khi nó nảy sinh. Nhưng La Phong hiện tại đã là cửu trọng hoàng hư cảnh, chỉ cách thiên nhân một bước ngắn, cái này được có nhiều ngu ngốc chọn trở mặt mà không phải giao hảo. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kế tiếp đơn giản hai kết quả. Một là La Phong chết ở đạo kiếp phía dưới, như thế xong hết mọi chuyện, đối với Bách Cổ Chân Nhân mà nói, đoạn đi trước kia ân oán, tránh khỏi ẩn nấp nguy hiểm, là một cái cọc việc vui. Hai là La Phong thành công vượt qua đạo kiếp, thành tựu thiên nhân, mà thôi vị này tháo chạy thăng tốc độ đến xem, chỉ sợ là ngư dược long môn, phi long tại thiên, tương lai bất khả hạn lượng, cùng hắn giao hảo có trăm lợi mà không có một hại, đồng dạng là một cái cọc việc vui. Về phần đệ tử vong tại hắn tay, nhi tử bởi vì chịu nhục, điểm ấy việc nhỏ được coi là cái gì? Dù sao chết không phải hắn, chịu nhục cũng không phải hắn, căn bản không đáng chú ý. Nghe đồn có một loại người mang đại khí vận, mỗi khi hắn nhìn trúng thứ gì trong một gia tộc, tất cả mọi người trong gia tộc này sẽ không hề lý trí cừu thị hắn, không từ thủ đoạn muốn giết chết hắn. Dù là nguyên nhân tranh chấp chỉ là bởi vì một ánh mắt giao hội, cuối cùng cũng sẽ náo đến không chết không ngớt, từng tộc nhân đều như là ném đi đầu óc đồng dạng, giống như nổi điên muốn đem người này trừ chi cho thống khoái, cứ việc bình thường là gia tộc này bị triệt để diệt trừ. Bách Cổ Chân Nhân cũng không muốn loại chuyện ngu xuẩn này phát sinh ở trên người mình, cũng may đạt đến thiên nhân về sau, số mệnh ảnh hưởng sẽ bị suy yếu đến thấp nhất, ngược lại là không cần phải lo lắng lại đột nhiên ném đi đầu óc, trở nên điên cuồng mà không có lý trí, bất quá nhà mình nhi tử tự hồ có cái này xu thế. Thế nhưng mà, cha ngươi không phải nói thiên tài như vậy bái kiến rất nhiều sao? Phía Nguyên Hoa hồn nhiên không biết chính mình bị đeo lên hiềm nghi vứt bỏ đầu óc. Bách Cổ Chân Nhân trợn mắt nói, đàm phán lúc nói lời sao có thể chắc chắn, đương nhiên là như thế nào dọa người như thế nào giảng. Tựa như ngươi đi mua đồ, dù là dù thế nào hợp ý, cũng phải dốc sức liều mạng nói khuyết điểm của nó, đem giá cả chặt đi xuống, trợn mắt nói lời bịa đặt là thiết yếu bản lĩnh, điểm ấy sự tình cũng đều không hiểu, cái này 50 năm ngươi là như thế nào tới. Có thế ta tại trên tay hắn ăn hết lớn như vậy thiếu, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt bị ép cuộc vào pháp trường bên trên, phần này sỉ nhục chỉ sợ muốn nương theo cả đời, vĩnh viễn đừng muốn trước mặt người khác ngẩng đầu. Phía Nguyên Hoa canh cánh trong lòng nói. Ngươi a, hay vẫn là tuổi còn rất trẻ, lịch duyệt quá nhỏ bé. Điểm ấy hạt vườn việc nhỏ có cái gì tốt không bỏ xuống được hay sao? Trừ ngươi ra chính mình, những người khác căn bản sẽ không để ý, qua một tháng trước, ngươi lại đi nghe ngóng, cam đoan tất cả mọi người quên hết. Chờ ngươi tương lai chứng đạo thiên nhân, lại quay đầu nhìn xem, trước kia đặc biệt để ý nhân sự vật, đều trở nên không có ý nghĩa rồi, ánh mắt muốn thả được xa, đừng lão cực hạn tại trước mặt một mẫu ba phần đất. Bách Cổ Chân Nhân tận tình khuyên bảo, gặp Phía Nguyên Hoa vẫn là khó có thể tiêu tan biểu lộ, chỉ phải lộ ra một điểm ý nói, ngươi cảm thấy chịu nhục là vì đem ngươi địa vị của hắn phóng đang cùng mình giống nhau trình độ bên trên, nếu thành thầy trò, cái này sư phó đánh đồ đệ, thiên kinh địa nghĩa, ai cũng sẽ không cảm thấy có sai, sỉ nhục cũng tựu không thể nào nói đến rồi. Ngươi để cho ta bái ông ta làm thầy. Phía Nguyên Hoa cảm giác mình ngày hôm nay đã bị khiếp sợ quá nhiều rồi, theo lý thuyết sớm nên chết lặng mới đúng, nhưng bây giờ như trước bị phụ thân trong lời nói để lộ ra ý tứ bị sợ nhảy lên. Làm sao vậy, không vui? ta còn sợ hắn không muốn thu ngươi đấy. Bách Cổ Chân Nhân tiểu trừng mắt, đem Phí Nguyên Hoa bực tức trừng trở về, sau đó hơi đắc ý nói, ngươi cho rằng ta tiễn đưa lòng hắn được là vì cái gì? Một khi đã biết tâm phù thất thuật bản kinh, chỗ chỉ đại đạo, bất luận kẻ nào đều tâm động, quyết tâm muốn hợp đạo này loại, dù là vì thế buông tha cho tiên thiên đại đạo, mà ngươi chỉ cần hợp giống nhau đại đạo, có thể tham chiếu hắn lưu lại dấu chân tiến lên, có đạo là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, cùng tại như vậy một cái tuyệt thế thiên tài đằng sau, đạt được chỉ điểm của hắn, tương lai có thể thiếu đi rất nhiều đường. Phí Nguyên Hoa nổi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu, che ngực nói, cái này thế đạo thật sự là khó có thể lý giải, rõ ràng là giết đồ mối hận song phương, lại để cho kết thành sư bối quan hệ, ta quả nhiên hay vẫn là tuổi còn rất trẻ. Giết đồ mối hận làm sao vậy? Lợi ích vào đầu, giết tử mối hận cũng muốn buông. Bách Cổ Chân Nhân lại dọa Phí Nguyên Hoa nhảy dựng, cũng may hắn đón lấy tự dùng hòa hoãn ngữ khí nói, bây giờ nói những còn này quá xa, kẻ này có thể không thành tựu thiên nhân, còn là không biết số lượng, dù là trước khi dù thế nào thiên phú xuất chúng, kinh tài diễm diễm, vượt qua bất quá thiên nhân giới hạn, hết thảy đều là phù vân. Tựa như hắn đã từng nói qua, sống sót mới là thiên tài, chết mất đều là phế vật. La Phong cầm trong tay ngọc giản cẩn thận kiểm tra rồi một lần, cũng dùng vạn đồ tru tà chân khí nhiều lần rửa sạch, tịch tà trừ độc, xác nhận đối phương cũng không có ở phía trên lưu lại dấu tay, tuy nói hắn không cho rằng Bách Cổ Chân Nhân hội dùng như vậy vụng về hãm hại thủ đoạn, có thể cẩn thận chút ít tóm lại không có chuyện xấu. Thông Thiên Cổ Thư hoài nghi nói, tên kia hội hảo tâm như vậy, đưa tặng ngươi mấy năm tìm hiểu công pháp được ra thành quả. Sẽ không phải cố ý ở bên trong lưu lại sai lầm tâm đắc, muốn dẫn ngươi tẩu hỏa nhập ma a. Khả năng không lớn, tâm đắc cuối cùng chỉ là tâm đắc, bản thân tựu là tham cường dùng, cũng không phải công pháp khẩu quyết, cần phải chăm chỉ tu luyện, đây thật sự. Giống như hắn già như vậy hồ ly, chính là da mặt chi tranh, sao lại để trong lòng, chỉ cần mở đích bản giá đầy đủ, liền nhi tử đều có thể bán, giống như Nga Hoàng di thuế cho hắn có lớn lao kỷ niệm ý nghĩa, còn không làm theo cho giao dịch. Tự lợi ích mà nói, ta cùng hắn tầm đó cũng không thuộc về xung đột, hắn ngược lại là hại qua tánh mạng của ta, nhưng ta cũng không hại qua hắn, tự nhiên không khó buông. La Phong đem linh thức rót vào ngọc giản bên trong, rất nhanh xem nội dung bên trong. Thông Thiên Cổ Thư vẫn còn không tin, cái này tính toán đã làm một hồi. Ngươi ý định cùng lão gia hỏa này nhất tiếu mẫn ân cừu sao? Cũng không phải cần phải chém chém giết giết mới tính toán đã làm một hồi, về phần phải chăng mẫn ân cừu, được xem phản ứng của đối phương. Bất quá đại khái bên trên, ta có thể đoán được Bách Cổ Chân Nhân nghĩ cách, đoán chừng là phải chờ ta độ đạo kiếp, nếu là thất bại, tự nhiên thân tử đạo tiêu, nếu là thành công, hắn sẽ mượn chút mừng cơ hội, xóa bỏ ân oán. La Phong một bên trả lời, một bên tìm tòi đối phương đưa cho tâm đắc nhận thức, tuyển lọc mấu chốt từ ngữ. Hậu thiên quỷ chi đại đạo. Không từng nghe nói đại đạo, tam thiên đại đạo trong còn có như vậy một đầu đại đạo. A. À, dự đoán có thể thăng hoa tiên thiên thái dịch đại đạo. Quy 1, chương 584, kiếm đạo yêu cốt. Kiếm ngục sơn, gió lạnh phất phơ, liếc nhìn lại, khắp núi đồi đều là từng chồng bạch cốt, thậm chí cả tòa núi mạch đều được tạo thành từ đống xương trắng. Khác với những quỷ sơn cốt sơn khác, bạch cốt trên kiếm ngục sơn không có đầu lâu, cẳng tay, các loại xương cốt, toàn bộ được cấu tạo từ những gai xương bén nhọn, lớn nhỏ không đều. Chúng lộ ra trong cái lạnh lẽo khủng khiếp, khiến lòng người lạnh buốt. Lục đạo tông tập hợp trăm gia sở trường, hấp thu, sát nhập, thôn tính, không loại trừ bất kỳ giáo phái nào. Mặc dù chủ tu công pháp đa số là âm, minh, quỷ loại, nhưng cũng không bài xích các loại khác, thậm chí cả Phật môn, Nho môn, những thuộc tính tương khắc lẫn nhau cũng được dung nạp. Kiếm Ngục Sơn là một nhánh kiếm tu trong lục đạo tông. Đơn Kiếm Thông quỳ trước sơn môn 7 ngày 7 đêm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quần áo trên người còn vương vãi những vết máu, hiển nhiên thương thế chưa lành. Trên mặt đất trước mặt hắn, đặt một cái đầu lâu hôi thối, thu hút một đám ruồi muỗi bay lượn. Nhìn tướng mạo của nàng, có thể đoán khi còn sống, nàng là một mỹ nữ, đáng tiếc lúc này hai mắt trợn ngược, giống như cá vàng há miệng, sớm đã phá hủy vẻ đẹp, không khó suy đoán, trước khi chết, nàng hẳn là đã gặp phải chuyện khiến tâm trí dao động, khó có thể tin. Một kiếm kết liễu mạng sống, đến từ một người hoàn toàn không thể ngờ tới, người không thể nào giết nàng, lại tự tay giết nàng. Không nghĩ ra nguyên nhân, cho nên chết không nhắm mắt. Không biết qua bao lâu, gió lạnh mang theo một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ngươi cũng là tội gì, ngoại trừ kiếm thần, ai chưa từng bị bại. Nếu vì một lần thất bại mà dừng bước, không tiến bộ, vậy kiếm tu trên đời đều nên tự vận. Thua, mới có thể thắng. Chấp niệm, chỉ khiến ngươi mất đi thêm nữa. Đơn Kiếm Thông không trả lời, chỉ là liên tục dập đầu, trầm mặc không nói, chỉ có tiếng thùng thùng vang lên. Một lát sau, gió lạnh lại mang theo tiếng thở dài, một vật từ cốt sơn bay ra, xoay vài vòng rồi cắm xuống trước mặt Đơn Kiếm Thông. Đó là một cây xương sống đen kịt, uốn lượn như dao long, những gai xương mọc lan tràn ra, lộ ra vẻ dữ tợn, tựa hồ chứa đựng ác niệm điên cuồng. Hai đầu xương sống như được luyện khí sư chế tác, sắc bén như kiếm, lóe ra kiếm ý hung tàn, khiến người ta chùn bước. Kiếm cốt này có thể nâng công thể, kiếm ý của ngươi lên thiên nhân cấp độ, giúp ngươi sử xuất Bát Cực kiếm quyết thức cuối cùng. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đừng để khí phách làm việc. Nếu tiếp tục tu luyện, không xuất ra trong 30 năm, ngươi có thể dẫn phát đạo kiếp, thành tựu thiên nhân. Nhưng nếu loại nhập kiếm cốt, không chỉ trong vòng 300 năm vô vọng thiên nhân, mà lại khi dẫn phát đạo kiếp, kiếm cốt sẽ chủ động lột bỏ một đầu đại đạo, khiến ngươi cuối cùng thành tựu nguyên đan hạ thấp một tầng đan phẩm. Thanh âm trong gió tuy là lời nói thấm thía, nhưng Đơn Kiếm Thông đã hạ quyết tâm, không chút do dự, duỗi tay nắm chặt kiếm cốt dữ tợn, trở tay đâm vào gáy mình. Huyết dịch vẩy ra, đau đớn kịch liệt cũng không thể khiến hắn dừng tay, ngược lại càng thúc đẩy sức lực, từ trên xuống, xuyên qua thân thể, thay thế xương sống long cốt ban đầu. A a a. Dù là với ý chí kiên cường của Đơn Kiếm Thông, cũng khó có thể duy trì bình tĩnh trước sự đau đớn thay thế xương sống, không khỏi rống to. Kiếm cốt loại nhập thân thể, nhanh chóng phát huy tác dụng, những gai xương mọc lan tràn như rễ cây già, cắm vào các khớp xương, kiếm ý cuồng bạo thấm sâu tận xương tủy, kích thích công thể vốn có của Đơn Kiếm Thông, thay đổi bản chất thuộc tính. Trên da dẻ của hắn xuất hiện những yêu văn quỷ dị. Chỉ chốc lát, yêu khí mỏng manh từ các khiếu huyệt trên người Đơn Kiếm Thông tỏa ra, thương thế trên người hắn khép lại, không thấy vết sẹo, ngay cả căn cơ bị hao tổn cũng phục hồi như ban đầu. Nếu lúc này có người lạ trông thấy hắn, chỉ biết rằng hắn là yêu tộc hóa hình trưởng thành. Dịch đạo kiếm như cảm nhận được sự biến hóa trên người chủ nhân, sinh ra ý phản kháng mãnh liệt, trung rẩy kịch liệt, muốn thoát ly. Nhưng Đơn Kiếm Thông gắt gao cầm chặt chuôi kiếm, yêu khí hùng hậu ngưng tụ thành dịch yêu nguyên, quấn quanh thân kiếm, trói buộc, trấn áp sự phản kháng của thân kiếm. Một lát sau, dịch đạo kiếm phát ra tiếng gào thét, lựa chọn khuất phục, không còn phản kháng. Hừ hừ hừ, ha ha ha, hừ ha ha ha ha. Quả nhiên, trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ kỹ xảo nào đều không đủ nói. Hôm nay, căn cơ của ta không kém bất kỳ đệ tử nào, thi đấu kiếm pháp sẽ không bao giờ thất bại nữa. Đơn Kiếm Thông cười điên cuồng, theo tiếng cười, phía sau lưng hắn đột nhiên hở ra hai cái đồi thịt, làn da rách ra hai bên, một đôi cánh chim vàng óng mọc ra từ bên trong. Không hề có bất kỳ triệu chứng không thích ứng nào với sự biến đổi cơ thể, hai cánh vỗ, Đơn Kiếm Thông như mũi tên xuyên qua mây bay lên bầu trời, trong nháy mắt biến mất. Chẳng biết từ lúc nào, một lão nhân tóc bạc mặt hồng hào xuất hiện tại cửa sơn môn, nhìn theo hướng Đơn Kiếm Thông biến mất, trầm mặc không nói. Gia gia, cứ như vậy để hắn đi sao? Làm như vậy thật sự được không? Theo tiếng nói non nớt, một thiếu nữ chải biến tóc sừng dê, khoảng 11-12 tuổi, đi đến bên cạnh lão nhân, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Lão nhân ung dung nói, người nọ đã bị tâm ma của hắn điều khiển, nếu không chém tới, sớm muộn cũng là chịu chết. Tránh né với hắn, không tích cực đối mặt, thân là kiếm tu, hoặc là trảm người, hoặc là trảm mình, không có con đường thứ ba. Để hắn chiến một trận, bất luận thắng bại, đều có thể chém tới tâm ma. Thiếu nữ khó hiểu hỏi, hắn thì đúng là có thể chém tới tâm ma, nhưng bại thì ngay cả tính mạng cũng vứt bỏ, cái này cũng có thể xem như chém tới tâm ma. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, đây là kiếp số, cũng là cơ duyên. Xảo nhi, ngươi không phải đã cho hắn xem một quẻ sao? Tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc? Thiếu nữ đỏ mặt nói, ta chỉ là tính toán lung tung, không làm được sổ. A. À. Gia gia, ngươi sẽ không phải vì vậy mới đưa kiếm cốt cho đan sư huynh a, đây chẳng phải là nói, là ta hại đan sư huynh. Nàng sợ tới mức che miệng lại, hối hận không thôi. Lão nhân cười mà không nói, nhẹ nhàng vuốt ve đầu thiếu nữ, vô tình gãy một đôi sừng hu nhỏ từ dưới tóc của nàng. Hình phạt đường thiên điện, La Phong nằm nghiêng trên giường trúc, trong tay cầm Thịnh Thần Pháp Ngũ Long, chăm chú xem, tay trái thỉnh thoảng phối hợp bấm niệm pháp quyết, chuyển đổi pháp ấn, rất có một cổ phong vị của hiền giả lánh đời. Không phải do hắn không nhàn nhã, nửa tháng này, Nhân Đạo Minh không có bất kỳ hành động nào, giống như triệt để buông tha cho ý niệm phản kháng, hình phạt đường một lần nữa khôi phục sự bình yên ngày xưa. Thông Thiên Cổ Thư nhịn không được đánh một cái ngáp lớn, Nhân Đạo Minh làm sao vậy, bị sợ co lại trứng sao? Quả thực yên tĩnh quá mức, không có bất kỳ hành động nào, ngay cả gió thổi báo giông bão sắp đến cũng không có, chẳng lẽ bọn chúng định buông tha Cam Lực Đồng, đến một cái tráng sĩ đứt cổ tay. La Phong tay trái năm ngón tay xuề ra, cầm chén trà đặt trên bàn đá, nhẹ nhàng múc một ngụm, nói, mỗi lần hành động đều bị ta hung hăng rút về, dù da mặt của bọn chúng dày đến đâu, cũng nên chờ tiêu sưng lên mới gom góp lại đây. Nhân Đạo Minh mấy ngày này đích thực là loay hoay sức đầu mẻ trán, dù sao bọn chúng không giống La Phong, tính cả bên ngoài là một tổ chức lớn có hơn vạn thành viên, một khi hỗn loạn bộc phát, muốn trấn an xuống là chuyện cực kỳ phiền phức. Hơn nữa, Bách Cổ Chân Nhân công khai tuyên ngôn, đánh một phát khiến bọn chúng trở tay không kịp, vừa chuẩn lại hung ác, trực tiếp kích vào bảy tắc. Chính như La Phong đoán trước, thái độ của Bách Cổ Chân Nhân khiến tất cả mọi người cho rằng đại thế của Nhân Đạo Minh đã mất, không ai muốn duỗi tay viện thủ, nhất là những thiếu gia ăn chơi có bối cảnh, lập tức bị trưởng bối liên tục dặn dò, không được liên hệ với Nhân Đạo Minh, nếu không Phí Nguyên Hoa chính là vết xe đổ. Tác phong của Nhân Đạo Minh vốn dễ dàng đắc tội với người, nhưng bọn chúng đối với kẻ yếu ra tay, đối với cường giả nịnh bợ, cho nên những đệ tử bị ức hiếp có thể nói là vô lực phản kháng, giận mà không dám nói gì. Nhưng hôm nay, mắt thấy nhân đạo minh sắp bị diệt, cảm giác báo thù bức thiết đều xông tới. Đối kháng trực diện bọn chúng không dám, nhưng châm ngòi thổi gió vô cùng lành nghề, tản ra tin tức nhân đạo minh sắp sụp đổ, thường xuyên có thể ở quán rượu quán trà, thấy bọn chúng ra vẻ thần bí châu đầu ghé tai, tản lời đồn. Bên này nói nhân đạo minh tầng trên đã cãi nhau mà trở mặt, ngũ đại thiên vương nội chiến, đao kiếm tương hướng, bị thương nặng một nửa. Bên kia nói ngũ thiên vương nhưng thật ra là cùng minh chủ ân thiên đốc quyết liệt, bọn chúng âm thầm thoát ly nhân đạo minh, chỉ là giới hạn trong tình cảm trước kia, không công khai nói ra. Còn có tin tức nho nhỏ xưng kiếm thiên vương đơn kiếm thông bởi vì thương thế quá nặng, sau khi trở về đã qua đời, những thiên vương còn lại lòng người bàng hoàng, không dám đứng ra, nếu không vì sao mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng đơn kiếm thông. Từng chuyện được nói có lý có cứ, khiến người ta muốn không tin cũng khó. Cái gọi là ba người thành hổ, lời đồn nói nhiều hơn, tất cả mọi người bắt nó trở thành chân tướng. Nhân đạo minh cố tình bác bỏ tin đồn, nhưng ai nguyện ý tin tưởng lời nói của bọn chúng. Tóm lại, trong dư luận, nhân đạo minh bị diệt đã là chuyện đã rồi. Quy 1, chương 585, yêu kiếm đại đạo. Con thuyền sắp chìm, không ai muốn cùng nó cùng chết. Những người có mặt đều bối rối, không biết phải làm sao. Những người ở dưới thì càng không cần phải nói, lòng đã sớm dao động. Những thành viên vòng ngoài vốn không có mối quan hệ sâu sắc với nhân đạo minh, nhao nhao thoát ly, nhảy khỏi con tàu lớn sắp chìm. Còn những kẻ có quyền thế, đã đắc tội không ít người trong vòng, thì cố gắng tìm chỗ ẩn náu, hy vọng được cung cấp nơi trú ẩn. Họ sẵn sàng trả giá hậu hĩnh, thậm chí trực tiếp đến Thiện Công Đường xin nhiệm vụ dài hạn, miễn là không cần quay lại trong vài năm tới. Những đệ tử bị áp bức này ngày đêm cầu nguyện La Phong, hy vọng hắn có thể kiên trì ở lại, một lần hành động để nhân đạo minh sụp đổ. Nếu La Phong tu luyện thần đạo công pháp, hắn có thể cảm nhận được một lượng lớn tín ngưỡng nguyện lực tập trung bên cạnh số mệnh của mình. Có thể nói, chúng tinh cũng nguyệt, cần biết nguồn gốc từ tu sĩ nguyện lực, có thể so sánh với phàm nhân mạnh mẽ hơn nhiều, tu vi càng cao, nguyện lực càng mạnh. Trước đây, La Phong bố cục từng bước một, thoạt nhìn những quân cờ có tác dụng hạn chế, nhưng tại thời khắc này, chúng kết nối với nhau, phát huy sức mạnh khổng lồ. Đại thế đã mất, đó chính là tình cảnh hiện tại của nhân đạo minh. Đơn kiếm thông bị ta đánh bại, phái người đến quyết đấu với ta cũng không còn ý nghĩa. Trên thực tế, từ đầu họ đã không muốn đấu đơn với ta. Đơn kiếm thông xuất hiện là do bất đắc dĩ, bị ta dùng phí nguyên hoa làm mồi nhử dụ ra. Trong nhân đạo minh, cao thủ cửu trọng cảnh, đơn kiếm thông xếp hạng cao nhất, hắn bại bởi ta, duy nhất còn có khả năng chiến thắng chỉ còn lại minh chủ ân thiên đốc, nhưng hắn hoàn toàn là người không thể nào quyết đấu với ta. La Phong nói một cách khinh thường. Thông thiên cổ thư không có ý kiến gì. Là thủ lĩnh của một tổ chức, không dựa vào sức mạnh tập thể, mà dựa vào năng lực cá nhân và độc hành hiệp quyết thắng thua, bản thân đã là một hành động ngu ngốc. Huống chi, trong tình cảnh hiện tại của nhân đạo minh, nếu ân thiên đốc lại thua La Phong, thì chính thức thất bại, những thủ đoạn tiếp theo đều không cần phải thực hiện. Hiện tại điều cần làm là kiên nhẫn chờ đợi. Có cam lực đồng quyết đấu kỳ hạn, không xuất hiện trong 10 ngày, cơ hội quyết chiến sẽ đến. La Phong nói với giọng điệu bình thản nhưng vô cùng chắc chắn. Thông thiên cổ thư cũng lập tức chuyển hướng chủ đề, nói, ngươi đã đọc Thịnh Thần Pháp Ngũ Long nhiều ngày như vậy, và cả bản tâm được, đối với quỷ chi đại đạo có nắm chắc hay không? Chơi côn trùng lão đầu đến cùng dựa vào cái gì? La Phong lắc đầu, thì không rõ lắm. Thái dịch số vi vạn đạo căn nguyên, chính là tam thiên đại đạo, cùng với vạn vật khởi nguyên, hết thảy, đều là từ thái dịch bắt đầu. Ta tìm đọc trong tông môn tư liệu ghi chép, chưa từng tìm được ai chứng nhận qua thái dịch đại đạo manh mối. Còn lại như thái sơ, thái thủy, thái tố chờ tiên thiên đại đạo tuy nhiên chứng nhận người ít, có thể cuối cùng có thể tìm ra một hai cái, mà thái dịch đại đạo còn dừng lại tại giai đoạn thăm dò, rất nhiều tiền bối thử qua, nhưng cuối cùng chứng nhận đi ra hoặc là hậu thiên biến hóa đại đạo, hoặc là hậu thiên sinh mệnh đại đạo, hay hoặc là còn lại cùng sáng tạo, khởi nguyên tương quan đại đạo, luôn kém một lượng bước. Thông thiên cổ thư phụ họa, kể trong năm tháng dài dòng buồn chán của ta, cũng chưa từng có thấy ai chứng nhận ra thái dịch đại đạo. Dễ dàng người, biến. Thế gian toàn bộ đều theo dễ dàng bắt đầu, tại dễ dàng trong phát triển, tại dễ dàng trong suy yếu, tại dễ dàng trong chung kết, dễ dàng biểu tượng sở hữu, đã bao hàm động thái biến hóa, bất luận cái gì công pháp võ học đều là dễ dàng thể hiện. Quả thật, tiên thiên thái dịch đại đạo cũng không phải là vô địch tồn tại, như tiên thiên tịch dịch đại đạo, tiên thiên đông lạnh tuyệt đại đạo cái này biểu tượng trạng thái tỉnh chung kết loại đại đạo, đều có thể cùng nó lẫn nhau khắc chế. La Phong khép lại Thịnh Thần Pháp Ngũ Long, tiến hành tỉnh lại thông thường, rồi cẩn thận ngẫm lại, ta nhưng thật ra là bị thái dịch đại đạo tên tuổi dọa sợ. Không nói trước âm phù thất thuộc bản kinh, có thể không chứng nhận ra quỷ chi đại đạo, tự tính toán có thể, quỷ chi đại đạo có thể không thăng hoa thành thái dịch đại đạo đâu. Không người có thể chứng minh điểm này. Bách cổ chân nhân tuy là thiên nhân tu sĩ, nhưng chỉ là thiên nhân nhị trọng cảnh tu vi, hết cực đạo cường giả đều kém xa, cái đó đến tư cách đối với tam thiên đại đạo quan hệ tiến hành định nghĩa. Tự tính toán lui 100 bước giảng, âm phù thất thuộc bản kinh có thể chứng nhận ra quỷ chi đại đạo, mà quỷ chi đại đạo cũng có thể thăng hoa thành thái dịch đại đạo, có thể vậy cũng là không được cái gì. Như biến hóa đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo cũng là được nhận định có khả năng thăng hoa thành thái dịch đại đạo, nhưng mà cho đến tận này, còn không một vị chứng được cái này hai chủng hậu thiên đại đạo người thăng hoa thành công ví dụ. Quỷ chi đại đạo chính là một cái âm người lừa bịp, Bách Cổ chân nhân muốn hấp dẫn ta nhảy vào đi, một khi hợp quỷ chi đạo loại, vậy thì thật là hối tiếc không kịp. Hậu thiên đại đạo lại tốt, cùng tiên thiên đại đạo tầm đó luôn luôn một ít chênh lệch, không có bỏ tiên thiên mà lấy hậu thiên đạo lý. Thiền độ tông Nhạc Đỉnh có thể bỏ qua tiên thiên lực chi đại đạo cùng tiên thiên hủy diệt đại đạo, sửa mà lựa chọn hậu thiên chân ngã đại đạo, là vì hắn có lòng tin đem cái này đầu đại đạo thăng hoa thành tiên thiên thái tố đại đạo. Dù sao cũng là có tiền nhân làm được qua, dù là lại gian nan, con đường này vẫn là có dấu vết mà lần theo, ít nhất chứng minh đi được thông. Nhưng tiên thiên thái dịch đại đạo theo không có người chứng nhận qua, La Phong cũng không cho là mình so với quá khứ ngàn vạn năm tiền bối các cao nhân càng có trí tuệ. Tăng thêm thiên nhân một bước, khó hơn nữa quay đầu lại, vạn một phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không thể hóa hậu thiên vi tiên thiên, cả đời tạp ở phía trên, vậy cũng chỉ có chuyển thế trùng tu cái này một con đường rồi. Thông thiên cổ thư tiếp theo hỏi, hệ vậy là ngươi chuẩn bị buông tha cho tu luyện âm phù thất thuật bản kinh sao? Đương nhiên không. Sáu bản phân quyển sách ta đã có tương đương trụ cột, hiện tại quy tắc chung nơi tay, chỉ cần thêm chút tu luyện, rất dễ dàng đạt tới tiểu thành. Đại đạo tích lũy luôn càng nhiều càng tốt, dù là cuối cùng vượt ra khỏi hạn mức cao nhất, có lựa chọn tổng so không có lựa chọn tới tốt. Hơn nữa liền từ kinh văn để lộ ra đến đặc thù xem, quỷ chi đại đạo đại khái rất phù hợp của ta tính nết, mặc dù không cần đến hợp đạo loại, chứng nhận ra nó cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Âm phù thất thuật bản kinh, sáu bản phân quyển sách giảng thuật đều là đối với địch pháp môn, hạch tâm ngay tại một cái khi biến. Phân uy pháp phục hùng là nguyên khí biến hóa, âm thầm tụ lực, đột nhiên một phát, tấn công địch không sẵn sàng, tản thế pháp chí điểu là thân pháp biến hóa, phá kê hở theo gian, xê dịch chuyển di, chuyển viên pháp mãnh thú là lực kình biến hóa, chuyển cởi phân hóa, dùng xảo lực hút, dưỡng chí pháp linh quy là tâm trí biến hóa, ngụy trang tinh thần, miên như quy tức, thực ý pháp đằng xà là hồn lực biến hóa, nguyên thần thoát xác, tung đi ngàn dặm, tổng duyệt pháp linh thi. Là linh cơ biến hóa, dòng địch sơ hở, liệu địch tiên cơ. Cái này sáu bản phân quyển sách công pháp đều đột xuất rồi ngụy biến đặc tính, làm cho người nắm lấy bất định, khó lòng phòng bị, đem thuật pháp võ học kỹ xảo diễn dịch được như là binh pháp bình thường, bởi vì cái gọi là nước vô thường hình, binh vô thường thế, binh giả, quỷ đạo giả. Quy tắc chung thịnh thần pháp ngũ long tắc thì đem sáu bản phân quyển sách đặc tính thống hợp lại, đi vu tồn tinh, đẩy ra mặt ngoài sát ngoài, lấy ra hạch tâm bản chất đặc tính, luyện thành một lò. Đối với âm phù thất thuật bản kinh, chứng nhận ra quỷ chi đại đạo, La Phong kỳ thật rất có lòng tin, hắn không tin rằng chính là thăng hoa tiên thiên thái dịch đại đạo chuyện này. Lúc này, vang lên một hồi tiếng đập cửa. La Phong nói, để tiến đến. Khang Tiên Phúc cung kính đẩy ra cửa điện, thập phần câu nệ cất bước nhập phòng, không người nói, để bẩm báo hữu đường chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Từ khi đơn kiếm thông bại vào La Phong chi thủ, sau đó đuổi sát mà đi Bách Cổ chân nhân không chỉ có không để cho La Phong chịu thiệt, ngược lại đối với nhân đạo minh quay giáo một kích về sau, eo của hắn cũng sắp muốn loan đến trên mặt đất rồi. La Phong xuất ra tứ trụ thần sát kinh ngày trụ quyển sách, coi như đối với người đến không có gì hứng thú, một mặt mảnh đọc một mặt hỏi, ý ai? Khang Tiên Phúc thành thành thật thật vấn đáp, người không biết, người nọ hành động lén lút, tướng mạo thần bí, xin trừ phi ở trước mặt nhìn thấy hữu đường chủ ngươi, nếu không sẽ không đem thân phận cáo tri bất luận kẻ nào. La Phong khoát tay nói, vì vậy hãy để cho hắn lăn, nói ta không có hứng thú thấy hắn. Khang Tiên Phúc do dự nói, ở nhưng này người xưng có thập phần khẩn yếu sự tình muốn cùng hữu đường chủ ngươi thương lượng, hơn nữa công bố là đối với ngươi có lợi đại hảo sự. La Phong lúc này liền khoát tay động tác đều giảm đi, vì vậy hãy để cho hắn đoàn thành một đoàn, lăn được mượt mà chút ít, tự nói bọn hắn muốn cho, ta không nhìn trúng mắt, ta muốn, bọn hắn cho không được. Ta theo chân bọn họ tầm đó không có gì hay đàm, rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Khang Tiên Phúc thấy thế, không dám hỏi lại, miệng nói tuân mệnh, quay người đi ra ngoài, không có quên thuận tay đóng cửa lại. Thông Thiên Cổ Thư hiếu kỳ hỏi, ở ngươi biết là ai tới tìm ngươi? Không cần gặp mặt ta cũng biết, nhất định là nhân đạo minh phái tới đàm cùng. Không thấy cũng thế, dù sao chỉ là lãng phí thời gian, không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, lớn nhất khả năng là bọn hắn muốn dùng hòa đàm vi danh, đi phân tán chú ý sự tình, vậy thì càng không cần phải cùng bọn hắn chơi. Đến nơi này một bước, đại thế cuồn cuộn tiến lên, bất luận cái gì thủ đoạn nhỏ đều nhất định tốn công vô ích, còn lại đúng là một hồi sướng đổ mồ hôi đầm đìa quyết chiến. Nghĩ vậy, La Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, suy nghĩ nói, nếu như mục đích của bọn hắn thật là vì phân tán chú ý của ta, vậy thì ý nghĩa đoan một chánh thân phận đã bạo lộ, là thời điểm nên liên lạc Quy Khư giáo đệ tử. Quy 1, chương 586, huyết quyên đệ tử. Đêm lạnh như nước, ánh trăng bạc phủ kín cánh đồng bát ngát, vạn vật chìm vào giấc ngủ. Chỉ có tiếng ếch kêu thưa thớt, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Một bóng người uyển chuyển, kiều diễm từ bầu trời chậm rãi hạ xuống, rơi xuống mặt đất im ắng. Nàng như một vị tiên nữ, nhẹ nhàng bay lượn, vần quanh như sương khói. Nữ tử ấy khoác trên mình bộ áo hồ cầu trắng muốt, đuôi hồ trắng vần quanh cổ thon trắng nõn. Áo hồ cầu nhẹ nhàng, mềm mại ôm lấy thân hình nàng. Mái tóc đen nhánh được tỉ mỉ chải chuốt, búi thành hình phượng hoàng, hai sợi tóc mai mềm mại buông xuống, tạo thành sự tương phản đen trắng, càng tôn lên vẻ đẹp thanh tao. Điều thu hút nhất là đạo ấn đỏ rực trên trán nàng, tựa như một viên huyết tinh. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài rạng rỡ như ánh trăng, đôi mắt nàng lại chứa đầy tử khí đen tối, hư vô, lạnh lẽo. Không có bất kỳ tia hy vọng nào, như hai con mắt của xác chết. Bất cứ thứ gì phản chiếu trong mắt nàng đều trở nên xám xịt, thậm chí có thể hút hồn người nhìn. Màu sắc rực rỡ và đen trắng, hy vọng và tuyệt vọng, ánh sáng và bóng tối, tất cả đều hiện diện rõ ràng trên người nàng, tạo thành một sự mâu thuẫn đầy ấn tượng. Ngươi đã dùng lời hứa của mình để dụ dỗ ta đến, vậy tại sao lại muốn trốn tránh, không dám gặp mặt? Nữ tử nhìn về phía bãi cỏ trống phía bên trái, như đang nói chuyện với không khí. Nơi này cách Quy Khư giáo chỉ trăm dặm, đột nhiên xuất hiện, thực sự là trong lòng sợ hãi, không dám khinh thường. Nếu có chỗ nào đắc tội, mong lận cô nương lượng thứ. Không gian vặn vẹo, như một lớp da bị xé rách, Đoan Mục Chánh bước ra từ đó. Hắn cố ý dùng giọng điệu khác thường, trong lòng cảnh giác lên cao nhất. Rõ ràng đối phương có thể nhìn thấu hiệu quả che giấu của Ô Ngọc Tùng Yên. Ẩn thân rồi lại che mặt. Cách làm như vậy, thật khó để người ta tin tưởng thành ý của ngươi. Lận Như Tuất dùng giọng điệu bình thản chất vấn. Làm chúng ta một chuyến này, phải hết sức cẩn thận, nếu không rất có thể sẽ chết không rõ nguyên do. Đoan Mục Chánh cố ý diễn tả bản thân như một mật thám lão luyện, dù sao những điều đó cũng không quan trọng phải không? Miệng đầy lời dối trá, Lận Như Tuất ngắt lời, dường như đã mất hứng thú với Đoan Mục Chánh, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nhưng ngươi nói không sai, những điều đó không quan trọng, điều quan trọng là ngươi có tin vào những gì được viết trong thư hay không? Vậy tin tức về đọa Phật Huyết Ngọc đến cùng là thật hay giả? Trên người đối phương không có chút nào sát khí, nhưng Đoan Mục Chánh lại cảm nhận được một cổ nguy cơ đang dần đến gần, như trong bóng tối có một con thú khổng lồ đang há miệng muốn nuốt chửng hắn. Đoan Mục Chánh mở miệng, đọa Phật Huyết Ngọc đích thực là như lời đồn, trên người La Phong, đệ tử của Lục Đạo Tông. Hắn mấy năm trước ra ngoài lịch lãm, từng xảy ra xung đột với một tăng nhân tên là Vết Máu tại Loạn Châu, cuối cùng đánh chết đối phương và thu được hai khối đọa Phật Huyết Ngọc từ di vật của hắn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nói thật, tiếp tục. Lận Như Tuất nhàn nhạt thúc giục. Đoan Mục Chánh dừng lại một chút, tiếp tục, dù sao thật giả, các hạ chỉ cần đến Lục Đạo Tông hỏi thăm là biết. Rất nhiều tin tức đã được mọi người biết, không khó kiểm chứng. Hiện tại, Nhân Đạo Minh đang quyết tâm tiêu diệt La Phong, muốn dùng mọi thủ đoạn để giết chết hắn. Vì vậy, sau khi biết được tin tức về đọa Phật Huyết Ngọc, chúng tôi đã phái kẻ hèn này đến mời các hạ hợp tác tạm thời, cùng đối phó với hắn. Theo nhu cầu. Nửa câu đầu là thật, nửa câu sau là giả. Trong bầu trời đêm, những đám mây đen dày đặc che phủ ánh trăng, khiến cánh đồng bát ngát chìm vào bóng tối. Lận Như Tuất thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Đoan Mục Chánh, thốt ra một câu, kỳ thực, ngươi không phải đứng về phía Nhân Đạo Minh, mà là thuộc về phe của La Phong. Một câu nói trong bóng tối khiến Đoan Mục Chánh như rơi vào hầm băng, toàn thân máu lạnh. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Nàng có thể nhìn thấy ký ức của người khác? Là thiên phú dị năng hay là công pháp thần thông? Có liên quan gì đến việc nàng nhìn trăng không? Không đúng. Nếu nàng có thể nhìn thấy ký ức, nàng căn bản không cần hỏi tôi, chỉ cần nhìn thấy tôi là có thể biết được mọi thứ, trừ phi nàng cố ý muốn trêu đùa tôi. Theo câu trả lời của nàng, nàng có thể có ba khả năng, một là có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu người, hai là sử dụng phương pháp quan sát chi tiết mà tôi không biết để phán đoán thật giả từ lời nói, ba là sử dụng nhân quả để tính toán, dựa vào lời nói của tôi để suy luận ra chân tướng. Tâm tư xoay chuyển, Đoan Mục Chánh nhanh trí nghĩ ra một phương pháp thăm dò có 5 phần nắm chắc. Hắn biết rằng cảm xúc kinh ngạc khó có thể thoát khỏi sự quan sát của đối phương, vì vậy quyết định mạo hiểm, cố gắng ngụy trang vẻ vui mừng, che giấu sự kinh ngạc bên dưới. Ngươi đã đoán sai, ta là thành viên của Nhân Đạo Minh. Đoan Mục Chánh đích thực là thành viên của Nhân Đạo Minh, ít nhất là hiện tại. Nhưng thân phận và lập trường là hai chuyện khác nhau. Thân ở Tào Doanh, lòng ở Hán, cũng không phải là điều hiếm lạ. Hắn lợi dụng ngôn ngữ tinh tế, nói ra sự thật nhưng lại là lời dối trá. Ngươi đang che giấu điều gì, có thể kết luận rằng, ngươi không hề hướng về Nhân Đạo Minh. Nhưng tương đối mà nói, La Phong không có lý do gì để tự thêm cho mình một kẻ địch mạnh mẽ ở thời điểm mấu chốt này. Muốn ám toán ta, lấy được đọa Phật Huyết Ngọc trong tay ta, tương lai cũng có rất nhiều cơ hội. Có vẻ như khả năng thứ ba lớn hơn một chút, ngồi chờ hổ đấu, ngươi không phải là phe của Nhân Đạo Minh, cũng không phải là phe của La Phong, chỉ muốn lợi dụng cuộc chiến của hai người để thu lợi. Lận Như Tuất tổng hợp thông tin, suy luận ra một đáp án hợp lý nhất. Đây không phải là nàng không thông minh, mà là dựa theo logic bình thường, một đệ tử cửu trọng cảnh luôn muốn tránh đối mặt với nhiều tu sĩ cùng cấp, đặc biệt là khi đối mặt với kẻ địch cửu trọng đỉnh phong, họ sẽ cực kỳ thận trọng, không đủ phần thắng tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ, nếu không sẽ tự đưa mình vào tuyệt cảnh. Nghe được đáp án, Đoan Mục Chánh thở phào nhẹ nhõm, cũng xác định được phương pháp độc tâm kỳ lạ của đối phương. Nhưng hắn cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, không biểu lộ sự vui mừng hay buồn bã, để tránh bị phát hiện sự thay đổi trong tâm tư. Thân phận của ta cũng không quan trọng, điều quan trọng là tin tức thật giả. nếu có được đọa Phật huyết ngọc trong tay La Phong, còn cần gì khác? La Phong có giữ đọa Phật huyết ngọc hay không, các hạ hẳn có phương pháp đặc biệt để xác nhận. Còn về việc hắn và Nhân Đạo Minh có thực sự chiến đấu hay không, không cần nửa tháng, tự nhiên sẽ có đáp án. Những điều này đều là sự thật, không phải giả vờ. Làm sao lựa chọn, tùy thuộc vào tâm ý của các hạ, không ai có thể ép buộc. Lận Như Tuất nghi vấn, ta chỉ muốn xác nhận La Phong có huyết ngọc hay không, còn về việc hắn và Nhân Đạo Minh chiến đấu, ta là người ngoài, tại sao phải nhúng tay? Sau này còn rất nhiều cơ hội để đoạt lại huyết ngọc, cảm ơn thông tin của các hạ, tạm biệt. Nàng định quay người rời đi, ăn xong lau sạch, không hề có ý định trả ơn. Đoan Mục Chánh tranh thủ thời gian nói, nếu là người khác, ngươi có lẽ còn có cơ hội sau này, nhưng đối phương là La Phong, bỏ qua lần này, ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chỉ cần ngươi tốn chút công sức điều tra về người này, ngươi sẽ hiểu, ta không nói bừa. Lần này có Nhân Đạo Minh là chủ lực chính diện kiềm chế, mấy tên cửu trọng cảnh cao thủ vây công hắn một người, thực sự là thời cơ tốt nhất để giết chết hắn. Bỏ lỡ lần này, tương lai ngươi sẽ phải nghĩ cách cướp đoạt huyết ngọc từ tay một thiên nhân tu sĩ. Lận Như Tuất dừng bước, nàng biết rõ đối phương nói thật. Điều này có nghĩa là, ít nhất trong lòng người này, La Phong có khả năng đột phá thiên nhân trong thời gian ngắn. Cướp đoạt thứ gì đó từ tay một thiên nhân, cũng không phải là điều không thể. Lận Như Tuất từng có kinh nghiệm giết chết thiên nhân, nhưng đối thủ lúc đó chỉ là một thiên nhân giả đang dùng yêu đan để đột phá, không bằng thiên nhân nguyên đan độ kiếp, càng không bằng đệ tử tinh anh của Tam giáo lục tông đạt được thiên nhân, đó gần như là hai cấp độ tồn tại khác nhau. Ta thay đổi ý định, Lận Như Tuất quay đầu, nhìn chằm chằm vào Đoan Mục Chánh, ta muốn bắt giữ ngươi, tra hỏi những thông tin liên quan đến người này, để quyết định tiếp theo. Lời còn chưa dứt, Đoan Mục Chánh đột nhiên cảm thấy một cổ áp lực khổng lồ bao trùm lấy mình. Bóng tối xung quanh như hóa thành chất rắn, đè ép về phía hắn, như thể thiên địa này không cho phép sự tồn tại của hắn, muốn loại bỏ hắn. Phát động trước. Đối phương ra tay không hề báo trước, thậm chí sát ý còn chưa hiện lên đã ra tay. Dù Đoan Mục Chánh đã cố ý đề phòng, vẫn bị bất ngờ tấn công, trở tay không kịp. Lực lượng vô hình như núi cao đè xuống, khiến xương cốt toàn thân hắn rung chuyển, gần như gãy vụn. Chưa kịp cảm nhận đau đớn, hắn vội vàng tế ra thanh tâm phương sợi thô, như băng bó bao bọc lấy toàn thân, ngăn cản lực lượng tấn công. Trong nháy mắt, đuôi rồng táo tâm dùng tư thế ngang ngược, cưỡng chế phá vỡ áp lực vô hình, như sao băng lao thẳng về phía Lận Như Tuất. Quy 1, chương 587, Huyết Uyên quyết chiến. Lận Như Tuất lạnh lùng nhìn về phía đuôi rồng táo tâm đang lao tới, không né tránh, sau lưng bỗng nhiên phun ra dòng máu đỏ thẫm, dày đặc và dữ dội, trông như nham tương từ lòng đất phun trào. Dòng máu phun ra ngưng tụ thành hình, biến thành một gã khổng lồ cao 10 trượng, như vị thần hộ mệnh đứng sau lưng Lận Như Tuất, đối mặt với đuôi rồng táo tâm đang lao tới. Huyết Sắc cự nhân giơ nắm đấm to lớn bất hợp lý, đón đánh trực diện. Rồng gầm giận dữ, máu hoa tung tóe, đuôi rồng táo tâm mang theo sức mạnh hủy diệt nghiền nát nắm đấm của Huyết cự nhân, đồng thời một khí thế hung hãn đánh nát cơ thể khổng lồ của hắn thành máu, lao thẳng về phía mục tiêu. Lận Như Tuất sắc mặt không thay đổi, tư thế của nàng chưa từng thay đổi, vẫn đạm mạc nhìn về phía trước, không vui, không sợ, không lo, không giận, như một pho tượng, hai con ngươi trống rỗng, không biết nguy hiểm đã đến gần. Khi đuôi rồng táo tâm cách đỉnh đầu nàng chưa đầy ba trượng, thậm chí lông tuyết trắng trên hồ cầu cũng bị kích động dựng đứng, những giọt máu bị nghiền nát lúc trước như có ý thức, không ngưng tụ thành hình dạng nào, phòng thủ trước người, mà là lao thẳng về phía đuôi rồng táo tâm, cố gắng bám vào. Nếu là đuôi rồng táo tâm ở trạng thái hoàn hảo, dựa vào sức mạnh va chạm như thiên thạch rơi xuống đất, kết hợp với hiệu quả phá pháp của bản thân, bất kỳ vật thể nào cũng không thể tiếp cận nó, bị lực lượng bay sượt sẽ bị nghiền nát hoàn toàn. Tuy nhiên, sau khi giao chiến với Huyết cự nhân, đuôi rồng táo tâm dù thắng dễ dàng, nhưng cũng bị mài đi 4 phần sức mạnh. Đáng tiếc, lúc này Đoan Mục Chánh bị một lực lượng bí ẩn cuốn lấy, khó lòng chú ý đến những thứ khác, không thể kịp thời hỗ trợ chân khí. Do đó, khi đối mặt với dòng máu lao tới, hắn bất lực đẩy ra, bị dính vào. Huyết thủy ngưng tụ thành khối, treo lơ lửng, bao vây đuôi rồng táo tâm, khiến hắn rơi vào trạng thái gần như bị nhấn chìm, khí thế hung hãn không còn. Phản công của Đoan Mục Chánh bị chặn lại, nhìn thấy Lận Như Tuất sắp tăng cường thế công, bỗng nhiên hư không như thủy tinh vỡ vụn, một tia sáng lạnh lẽo lao tới, chính là Kiều Hiên Bảo Trữ, thần bút như kiếm phong, một nét xóa đi, nghìn người chỗ chỉ. Lận Như Tuất dường như đã sớm biết sẽ có đòn đánh lén này, nàng không vội không chậm nâng lên ngón tay hành tây, đưa ra phía trước, chỉ một thoáng, bóng tối xung quanh đột ngột nén lại, tập trung vào đầu ngón tay của nàng, mang theo ý chí cao quý như hoàng đế, không chút nào e ngại ngòi bút sắc bén. Kiều Hiên Bảo Trữ của Đoan Mục Chánh sắc bén không thua kiếm của kiếm tu, phá kim xuyên thiết, dễ dàng như xuyên giấy, nhưng lúc này bút chỉ giao nhau, kiếm quan sắc bén không thể xuyên thủng ngón tay ngọc mềm mại, bị nàng chặn lại, như gặp phải trở ngại chưa từng có, một tấc vuông khó tiến. Ngay lúc này, Kiều Hiên Bảo Trữ hơi rung lên, kiếm quan phân hóa, sinh ra một tia kiếm quan sắc bén thứ hai, đâm về cổ Lận Như Tuất. Nhìn thấy đòn sát thủ sắp thành công, bỗng nhiên một giọt máu tươi từ đầu ngón tay Lận Như Tuất thấm ra, dính chặt vào Kiều Hiên Bảo Trữ, lập tức một dải lụa mỏng dài, tạo thành phù văn huyền ảo rậm rạp trên bút, thấm vào bên trong, quả ra lời nguyền độc ác, như bám vào vô số oan hồn không cam lòng chết, tà khí cuồn cuộn. Bị lời nguyền xâm nhập, Kiều Hiên Bảo chủ lập tức trở nên vô cùng nặng nề, như bị đè ép bởi một ngọn núi lớn, bị cưỡng chế mang lên xiềng xích phong ấn linh lực, nguyên khí vận chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ti kiếm quang phân hóa ra ngoài bị ảnh hưởng, tốc độ giảm nhanh, nhưng nếu tiếp tục tấn công, vẫn có cơ hội đâm trúng cổ lận như tút trước khi nàng ngăn cản. Tuy nhiên, Kiều Hiên Bảo trữ lựa chọn rút lui. Ti kiếm quang phân hóa hợp nhất, trở về trạng thái đơn thể, triệt tiêu một phần lời nguyền, sau đó nhanh chóng rút lui về phía sau, trên đường đâm một nhát vào khối huyết thủy, phá vỡ sự giam cầm đối với đuôi rồng táo tâm, hai pháp bảo cùng nhau chạy trốn. Lận như tút thấy vậy, giơ tay mở ra năm ngón tay, lòng bàn tay hướng về phía Đoa Mộc Chánh bị sợi thô bao phủ, như nắm chặt người trong tay, hung hăng sờ một cái, vị trí không gian bị khóa định đột nhiên xuất hiện một lỗ đen, nút chững hắn, lập tức co lại nhỏ đi. Khi lỗ đen co lại đến kích thước nhỏ nhất, nguyên khí bị nén lại đột ngột bắn ra, biến thành vụ nổ kinh thiên, lực lượng bắn ra xé rách mọi vật thể, chỉ thấy giấy vụn tung bay loạn xạ, tại chỗ để lại một hố thiên thạch khổng lồ. Lận như tức ánh mắt hơi hướng xuống, nhìn về phía tàn tích sau vụ nổ, hơi tiếc nuối nói, thì hắn chạy thoát rồi, vượt xa thực lực bình thường của bát trọng cảnh, không có dấu vết cô động thiên cương địa sát nào, xác nhận không phải là nửa bước hoàng hư, a, hắn tuyệt đối không phải là một đệ tử tầm thường của Lục Đạo Tông. Không có đối tượng thẩm vấn, xem ra, thật sự phải tự mình đi một chuyến rồi. Cách địa điểm vụ nổ 30 dặm, giữa bầu trời mây đen bỗng nhiên rơi xuống một đoàn mực đen đậm đặc, rơi xuống đất, không tung tóe tản ra, mà biến ảo thành hình người, sau đó mực đen như thủy triều rút đi, hiện ra thân ảnh Đoan Mộc Chánh. Thân hình của hắn nhoáng một cái, há miệng phun ra một ngụm máu, dùng tay lau miệng, lẩm bẩm, "Kỳ Hắc Ám đại đạo, Huyết Chi đại đạo, Nguyên Rủa đại đạo, Hỗn Động đại đạo, chỉ là bày ra rõ ràng, đã có bốn loại chân ý đại đạo, nàng này cách chứng đạo thiên nhân cũng không xa, còn có năng lực độc tâm quỷ dị, dẫn nàng vào bẫy thật sự không có vấn đề sao?" Đây chính là lực lượng đủ để thay đổi cục diện, La Phong rốt cuộc nghĩ gì, lại gia tăng cho địch nhân một trợ thủ mạnh mẽ như vậy, dù là vu oan tội danh, cũng có thể đổi lấy thực lực yếu hơn, tiếp tục như vậy, không tốt sẽ là kết cục biến khéo thành vụng. Hắn suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn không thể lý giải, chuyện đối phó Nhân Đạo Minh, căn bản là do La Phong một mình tính toán, vốn là hắn cũng đã thiết kế một bố cục tỉ mỉ, nhưng sau khi xem phương án của La Phong, liền bỏ đi không cần, phương án của hắn vô cùng bản khắc, về mặt ứng biến linh hoạt hơi có vẻ chưa đủ, mà trong bố cục lập tức, hắn chỉ phụ trách nhiệm vụ liên lạc, truyền tải thông tin, tình báo chi tiết. Mà thôi, có lẽ La Phong cũng không biết thực lực của nàng, dù sao, trước tiên báo cáo tình báo giao chiến cho hắn biết, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục tin tưởng La Phong, Đoan Mộc Chánh quyết định áp dụng hành động an toàn nhất, thúc sử động thuật, biến mất trong bầu trời đêm. Ba ngày sau, hình phạt đường. La Phong trong tay cầm hai phong thư, một phong đã mở ra, đặt sang một bên, phong còn lại vẫn cầm trong tay. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, ở như thế nào đây? Nói đơn giản, là thời gian và địa điểm quyết chiến đã được ấn định, đối phương cố ý cho mượn miệng Đoan Mộc Chánh để báo cáo. Nội dung này có hai cách giải thích, một là đối phương đã khám phá thân phận gián điệp của Đoan Mộc Chánh, vì vậy bày ra bẫy, ngụy trang thành không phòng bị, dễ dàng một mẻ hốt gọn, dụ chúng ta vào trong. Hai là đối phương mượn lời này để cho ta biết, bọn họ biết rõ ta biết rõ bọn họ đã biết thân phận Đoan Mộc Chánh, nhưng bọn họ đã không thể sử dụng thủ đoạn của hắn, vì vậy đưa ra đề nghị, tất cả mọi người đừng chơi trò hề nữa, thực sự đã đến lúc quyết chiến với Cam Lực Đồng, đối với ai cũng không có lợi, chẳng lấy được địa bàn. Lẫn nhau đã là một hồi, được làm vua thua làm giặc, không có oán hận. Nếu là trường hợp đầu tiên, ngược lại là dễ dàng đối phó, tự cho là thông minh kết cục, có thể nói là nắm chắc, thứ hai tự hơi khó khăn một chút, nhưng cũng chỉ là hơi chút, dù sao đại thế đã thành, bọn họ bị ép buông tha cho ưu thế lớn nhất, ngược lại dùng phương thức cao thủ đơn đã độc đấu để quyết định thắng bại, bản thân đã rơi vào tiết tấu của ta. Nhân Đạo Minh không muốn kéo dài thời gian, như vậy không khác gì để cho Cam Lực Đồng chịu chết, thực tế dùng dư luận như chuột chạy qua đường, tăng thêm trạng thái dao động trong lòng người, chỉ một thiên vương ngã xuống, tất nhiên sẽ khiến những thành viên trung kiên cũng mất đi niềm tin, ít nhất sẽ có một nửa rời khỏi Nhân Đạo Minh, đòn đánh mạnh mẽ như vậy, 50 năm nội đều không thể khôi phục, hơn nữa thanh danh hỗn loạn càng là theo suốt đời, khó lòng loại trừ. La Phong cũng không muốn kéo dài thời gian, mục tiêu của hắn là triệt để tiêu diệt Nhân Đạo Minh, mà không phải trọng thương, tiêu diệt một Cam Lực Đồng là hành vi lấy hạt vừng ném dưa hấu, đợi đến khi những chỗ dựa đằng sau Nhân Đạo Minh xuất hiện, còn phải ra tay với bọn họ, càng khó khăn hơn. Mục tiêu của hai bên tồn tại sai biệt, ngược lại có thể đạt thành hành động thống nhất, Nhân Đạo Minh nếu là đoán được tâm tư của La Phong, nói không chừng sẽ quyết định hy sinh Cam Lực Đồng dùng để bảo trụ tổ chức kéo dài. Lần quyết chiến này qua đi, sau đó tất nhiên sẽ bị tầng trên hồi tưởng thời gian điều tra, thủ đoạn đã sử dụng tất nhiên sẽ bị bại lộ, vì vậy tận khả năng không sử dụng Lục Tiên Trận và Ám Sư Quỷ Quân che giấu ác chủ bài, cân nhắc đến Nhân Đạo Minh không thể không chuẩn bị Lục Âm Kiếm sợ là sẽ phải bại lộ, nhưng không kích hoạt Tiên Thiên Sát Lục Đại Đạo, nó chỉ là một bảo khí hạ phẩm quý hiếm, rơi vào tay tu sĩ cửu trọng hoàng hư cũng không kỳ quái. Trong tình huống này không thể chơi trò vạn phu không địch, phải tập hợp sức mạnh của mọi người. Hiện tại triệu tập được Phương Nguyệt Nghi, Hoàng Tuyền, Tư Kính, cộng thêm ta và Đoan Mộc Chánh, tổng cộng 5 người, còn thiếu một người, Tố Mị đang bế quan cô động địa sát chi khí, không thể ra tay, nhưng lại tính sai, còn có thể tìm ai hỗ trợ. Hồng Quỳ tuy có giao tình, nhưng không sâu dày, chuyện nguy hiểm như vậy, sợ là sẽ không tham dự. Phương Tinh Gấu chậm hơn tỷ tỷ một bước, Nửa năm trước mới đột phá thất trọng cảnh, kém quá xa, không giúp được gì. Thật sự không được, tự ta phụ trách kiềm chế hai người vậy. La Phong đang cân nhắc, bỗng nhiên một tiếng cười sảng khoái từ ngoài cửa truyền đến. Sư đệ, nghe chân nhân nói ngươi muốn đối phó Nhân Đạo Minh, chuyện tốt như vậy há có thể không thêm ta một suất, vừa mới bà cô cùng minh chủ của bọn họ Ân Thiên Đốc có một khoản có thể coi là đấy. Quy 1, chương 588, hơn một điểm. Cuối thu, tiết trời sơn cốc nhuốm màu rực rỡ. Những chiếc lá phong đỏ rực bay lả tả, như những ngọn lửa diễm lệ theo gió phiêu lãng, rơi xuống giữa trời đất, phủ lên toàn bộ dãy núi một màu đỏ rực, chẳng khác nào hỏa diệm sơn trong truyền thuyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong dãy núi trải dài hàng nghìn dặm, một dòng sông xanh biếc uốn lượn như con rồng, xuyên qua từ đầu đến cuối, nuôi dưỡng muôn loài sinh linh. Dòng sông như xương sống của dãy núi, uốn lượn như con thuyền nhỏ theo dòng chảy vào cửa sông, ngược dòng lên phía thượng nguồn. Người ta có thể thấy những vách núi cao ngất trời dần dần thấp xuống, mặt nước dần dần dâng lên, bầu trời trở nên rộng mở và sáng sủa hơn. Nếu là đêm trăng tuần giang, người ta có thể nhìn thấy một vầng trăng trắng nhạt chiếu rọi xuống mặt sông, đẹp đến nao lòng. Đến sáng sớm, khi mặt trời mới mọc, ánh bình minh như mưa, người ta có thể nhìn thấy trên mặt sông ánh sáng vàng rực rỡ, mây mù tan biến, lại là một khung cảnh tuyệt đẹp khác. Đi sâu vào trong dòng sông, người ta sẽ gặp phải một vách núi khổng lồ chắn ngang, chia dòng sông thành hai nhánh. Bên trong vách núi có một hang động cao hơn 60 trượng, dòng nước chảy xiết từ đó chảy qua, phát ra tiếng rì rào ầm ầm. Thỉnh thoảng, một hai con tiên hạc vỗ cánh kêu gào, bay lượn không ngừng. Trên vách núi đá, những bậc cao tầng của Nhân Đạo Minh, trừ Đơn Kiếm Thông ở bên ngoài, năm người còn lại đã tụ họp đầy đủ. Một bàn đá vuông, sáu cái ghế đá, bên cạnh là ấm trà và sáu cái chén trà nhỏ. Tiểu tử kia sẽ không đến thật chứ? Cam Lực Đồng hoàn toàn không có hứng thú uống trà, cũng không giống những người khác ngồi vững vàng trên ghế đá, mà là đi tới đi lui một cách sốt ruột, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm. Kế Thiên Vương Tuân tái lược nói, nếu hắn không đến, chứng tỏ người này kỹ dừng ở đây, ta sẽ chờ bị bức phải liên tục thất thủ, chỉ là thời vận bất lực, mà không phải là người này tính toán. Như thế ngược lại là không đáng để lo, có thể từ từ đồ chi. Cam Lực Đồng hỏi, chúng ta cứ như vậy làm chờ. Không thể thiết trí tốt bẫy rập chờ bọn hắn chui đầu vào lưới ấy ư, ví dụ như bố cái trận pháp các loại. Tuân tái lược kiên nhẫn giải thích, chuyện cho tới bây giờ, đùa nghịch những một chút thủ đoạn này đã không có bất kỳ ý nghĩa. Lấy trí tuệ của đối phương, sẽ không hề chuẩn bị mạo muội đến đây. Chúng ta sớm như bố trí bẫy rập, đối phương tất nhiên sẽ phát giác, bước ra lui lại, hoặc là tương kế tự kế, quyết chiến kết quả liền khó hơn nữa đạt thành. Nếu không có đoán sai, đối phương tất nhiên biết rõ ta đã biết rõ hắn biết rõ ta đã biết gian tế thân phận, mà hắn nhưng nguyện ý phó ước, nhất định là có nơi dựa dẫm, sẽ không vội vàng trúng kế. Cho nên muốn phá hắn mưu, chỉ có dùng đường đường chính chính vũ lực, chính diện một trận chiến, đem đối phương kéo vào quy củ tông môn hạ quyết ra thắng bại. Tại nơi này giàn giáo xuống, dù ai cũng không cách nào sử dụng quỷ kế, lúc trước hắn thủ đoạn cũng sẽ tạm thời tính mất đi tác dụng. Cái gì có biết hay không, nói tới nói lui ta đều quấn choáng luôn. Ta chỉ biết là, các ngươi đều không nóng nảy, bởi vì đáp ứng lời mời quyết đấu người là ta mà không phải các ngươi. Cam Lực Đồng bất mãn cảm xúc giật vu ngôn biểu, hắn đương nhiên minh bạch ý tứ của Tuân Tái Lược, bởi vì mấy ngày trước Tuân Tái Lược đã đem ván này giải thích được thanh thanh sở sở. Nếu như đối phương nhìn không ra ý tứ của lá thư này, hoặc là không có đảm lượng ứng chiến, chứng minh Nhân Đạo Minh còn có khoan nhượng, có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng vấn đề là, người khác có thể bàn bạc kỹ hơn, duy chỉ có hắn không được. Tiếp qua mấy ngày, tựu là ước định sinh tử quyết thời gian. Mặc kệ cái kia gọi La Phong gia hỏa là mưu trí chưa đủ hay vẫn là dũng khí chưa đủ, hay hoặc là sau lưng có khác cao nhân mưu đồ, có thể một thân tu vi tóm lại không phải giả. Liền Kiếm Thiên Vương đều thua ở trong tay người này, còn hung hăng bị nhục nhã, Cam Lực Đồng tự nhận cũng tuyệt không phải đối thủ, chớ nói chi là đối phương có được khắc chế hắn đại đạo chân ý, lại đến một hồi cũng là giống nhau kết quả. Nếu là hôm nay đối phương không phó ước, hắn cũng chỉ có thể chịu nhục, xin ra ngoài thí luyện nhiệm vụ, lưng đeo e sợ chiến chi mệnh ly khai lục đạo tông, cái này đem trở thành hắn cả đời chỗ bẩn, thậm chí còn sẽ có trưởng thành là tâm ma nguy hiểm. Có đôi khi, Cam Lực Đồng cảm thấy dứt khoát tự đi ứng chiến, chết thì chết rồi, tốt xấu tiêu sái qua, không đến mức bị người cho rằng người nhát gan khinh bỉ. Bất quá, thì ra là ngẫm lại mà thôi. Tánh mạng đáng ngưỡng mộ, con sâu cái kiến còn ham sống, huống chi là so thường nhân đứng được rất cao, nhìn càng thêm thật đẹp cảnh tu sĩ, sao có thể vì nhất thời chi khí, tự đơn giản vứt bỏ tánh mạng quý giá. Mi Cô Sương mỉa mai nói, phát ra khiêu chiến chính là ngươi, không dám ứng chiến cũng là ngươi, căn bản chính là gieo gió gặt bão, ngươi còn muốn trách ai được. Dù là truy bản tố nguyên, cũng là bởi vì ngươi bị cái kia phong giả tạo tính lừa gạt rồi, quái thiên quái địa, ngươi như thế nào không tự trách mình vì sao như vậy ngu xuẩn. Ngươi, Cam Lực Đồng khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, thẹn quá hóa giận thò tay theo như đao. Mi Cô Sương có thể không bị uy hiếp, tiếp tục mỉa mai nói, Ngươi cái gì ngươi a, vốn sao, mọi người ngồi cùng một chỗ giả bộ như thảnh thơi uống trà bộ dạng, đến lúc đó đối thủ đến rồi xem xét, đại chiến buông xuống chúng ta còn có thể khí định thần nhàn, bình thản ung dung, rõ ràng là đã tính trước, trong lúc vô hình tự yếu đi một phần khí thế, loại này tâm linh đấu tranh thủ pháp chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Hiện tại vừa vặn rất tốt, người khác tới xem xét, vị này tâm hoảng ý loạn, lo nghĩ bộ dáng bất an, rõ ràng là lâm trận mới mài gươm nhuyễn đảng, căn bản không đáng để lo, còn không có động thủ trước hết nhiều hơn một phần phần thắng. Ngươi hay vẫn là giang hồ nhân vật mới sao? Mấy chục năm đều sống đến cẩu thân lên rồi. Loại này vội vội vàng vàng tư thái quả thực là tự bột hắn đoản. Trăm lực đồng bị chửi được á khẩu không trả lời được, hắn biết rõ mi cô sương nói đúng, chính mình phạm vào binh gia tối kỵ. Mà hắn tự cái trong nội tâm cũng thật là nghi hoặc, theo lý thuyết, dùng hắn trải qua bách chiến kinh nghiệm, không nên biểu hiện được không chịu được như thế. Tự tính toán biết rõ muốn cùng cường địch giao thủ, cũng có thể tĩnh tâm ngưng khí, dùng đao ý chém tới tạp niệm, lại để cho thể xác và tinh thần bảo trì tại trạng thái tốt nhất, có thể gần đây không biết như thế nào, luôn tâm thần có chút không tập trung, ý loạn như ma, khó có thể duy trì trấn định. Hắn cũng không hiểu biết, đây thật ra là bản thân số mệnh bị lấy ra một bộ phận sau lưu lại di chứng, cũng không tâm tính của hắn suy nhược, mà là một loại nguồn gốc từ bản năng bất an. Chỉ cần qua cái đo đếm nguyệt, thói quen sau có thể khôi phục bình thường. Tuân tái lược ba phải nói, tốt rồi, hai vị đừng cãi cọ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chớ để tự hủy sĩ khí. Đao Thiên Vương hiện tại bắt đầu tĩnh tâm không tính muộn, Mù Sương Vương cũng đừng đem chúng ta chân thật mục đích nói ra, tâm linh chi tranh ở chỗ ý, một khi nói toạc, là được hư giả chi vật. Mi Cô Sương hừ một tiếng, còn muốn lại nói thầm vài câu, nhưng nghe một mực trầm mặc không nói Ân Thiên Đốc đột nhiên mở miệng nói, đến rồi. Mọi người lập tức phấn chấn tinh thần, không cần phải nhiều lời nữa, hờ hững trong hình thành một cổ khắc nghiệt chi khí, tràn ngập tại trên đỉnh núi. Người đến cùng sở hữu 5 người, trước sau rơi xuống, đúng là La Phong, Đoan Mộc Chánh, Tư Kính, Phương Nguyệt Nghi cùng Hoàng Tuyền. Thật có lỗi, lại để cho chư vị đợi lâu. La Phong khách khí thở dài nói ra, thoạt nhìn tuyệt không như là đến lấy người liều sinh tử, giống như là đến đuổi tiệc rượu. Trăm lực đồng kềm nén không được, hừ một tiếng, bước về phía trước một bước. Lúc này nhân đạo minh 5 người khí cơ liên hợp thành chỉnh thể, cho nên khiên một phát mà động toàn thân, ngưng tụ khí thế hạo hạo đảng đảng áp tới, nhưng lại muốn thừa dịp đối phương dừng chân bất ổn, tới trước một hạ mã uy, áp chế một áp chế nhuệ khí. Nhưng mà, dùng La Phong cầm đầu, sau lưng 4 người khí thế gia trì hắn thân, đồng dạng rót thành một cái chỉnh thể, giống như bàn thạch bất động, tùy ý đối phương cọ rửa, tại khí thế đỏ sức trong không rơi vào thế hạ phong. Gặp tình hình này, nhân đạo minh 5 trong lòng người đều là cả kinh, bởi vì đối phương trong 5 người trừ La Phong là cửu trọng ngoại cảnh, còn lại đều là bát trọng cảnh, tại cảnh giới hướng thiên nhiên thấp bọn hắn một đầu, có thể chính diện đỏ sức căn cơ, bọn hắn lại mà chỉ có thể chiếm theo chủ động, lại chiếm không đến thượng phong. Loại tình huống này thật sự ở ngoài dự liệu. La Phong cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng bằng sức một mình đền bù còn lại 4 người yếu thế, huống chi đối phương bên này còn có minh chủ tọa trấn, đồng dạng là cửu trọng tu vi đỉnh cao, không có khả năng từng có đại chênh lệch. Cái này liền ý nghĩa, đối diện 4 người đều có lấy vượt cấp khiêu chiến có thể vi, lúc nào, thiên tài trở nên như vậy không đáng giá. Tuân tái lược bọn người ánh mắt giao hội, trong nội tâm đều đã sáng tỏ, nếu là bởi vì cảnh giới mà khinh thường đối thủ, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Một bước này vẻn vẹn là thăm dò, chưa đến động thủ thời điểm, tại sơ bộ hiểu rõ lẫn nhau có thể làm hậu, song phương đều không hẹn mà cùng triệt hồi ý thế. Quý phương đạo đại khách tự hồ không thế nào hữu hảo. Loại này nói nhảm ta đừng nói rồi, đi thẳng vào vấn đề a, cứ ra tay, tốc chiến tốc thắng, bản thân thời gian quý giá, không muốn lại trên người các ngươi lãng phí thời gian. La Phong dùng đảo khách thành chủ ngữ khí nói xong, tư thái hùng hổ dọa người. Cái lúc này, chỉ có Ân Thiên Đốc có thể mở miệng nói tiếp, hắn trầm ổn nói, còn có hòa đàm điều kiện. Có, giải tán nhân đạo minh, bách niên nội không được có đông sơn tái khởi dấu hiệu. La Phong thuận miệng bịa chuyện, hắn biết rõ đối phương chắc chắn sẽ không đáp ứng, hơn nữa hắn cũng không muốn, những người khác có thể buông tha, duy chỉ có Ân Thiên Đốc không thể. Hắn vừa chết, quần long vô thủ, nhân đạo minh tất nhiên vỡ vụn. Quả nhiên, Ân Thiên Đốc giận dữ nói, xem ra chỉ có đánh một trận. La Phong đáp lại nói, năm đối với năm, vừa vặn không phải sao. Tuân tái lược ý vị thâm trường nói, bên ta nhân số muốn hơi nhiều hơn một chút như vậy. Vừa dứt lời, mấy trăm đạo khí tức theo phụ cận trên đỉnh núi nhảy lên đằng mà ra, mỗi một người đều có lục trọng cảnh đã ngoài tu vi, hợp thành nghiêm mật vòng vây. Mặc dù không có hình thành trận pháp, lại dùng binh pháp quân trận chỗ đứng, kín kẻ, giấu giếm sơ hở. Quy 1, chương 589, cuộc chiến không tránh khỏi. Bị bao vây bởi quân địch, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Trong chiến tranh, bị bao vây thường đồng nghĩa với việc rơi vào thế bị động, dù có ưu thế về quân số cũng dễ dàng tan rã. Tuy nhiên, năm người La Phong không hề lộ ra bất kỳ dấu hiệu bối rối nào. La Phong và Đoan Mộc Chánh đang tìm cách phá vỡ vòng vây của địch, nên không hề sợ hãi. Phương Nguyệt Nghi, với tài năng và bản lĩnh phi thường, đơn giản chỉ cảm thấy càng nhiều người đánh càng vui. Tư Kính, với công thể băng thuộc, đã trở thành một băng sơn mỹ nhân, tâm trí luôn giữ vững sự bình tĩnh, khó có thể bị tác động bởi ngoại vật. Tìm giúp đỡ. Cũng tốt, với thực lực của các ngươi mà nói, càng nhiều người đến càng tăng thêm lòng dũng cảm, xét cho cùng cũng xem như công bằng. Phương Nguyệt Ni nói với một chút châm chọc. Phương Tái Lược, đang đứng trước Mi Cô Sương, nói, Ê sư muội ngươi đã đoán sai, những người này chỉ là đến xem cuộc chiến, đơn thuần với tư cách người chứng kiến. Dù kết quả chiến đấu ra sao, họ sẽ không nhúng tay, ta dùng nhân cách của ta cam đoan. Nhân cách của ngươi ai mà tin a? Phương Nguyệt Nhi không nói thẳng, nhưng ánh mắt của nàng đã thể hiện rõ mọi thứ. Nàng cho rằng những lời này hoàn toàn vô dụng. Thái độ của đối phương đã rõ ràng. Những thành viên của Nhân Đạo Minh, dù không tham gia chiến đấu, nhưng chỉ cần đứng đó, cũng đủ để tạo áp lực tâm lý. Huống chi, ai có thể đảm bảo họ thật sự sẽ không nhúng tay? La Phong lên tiếng, Ê xem ra, Kế Thiên Vương và ta nghĩ giống nhau. Cuộc chiến đầy phấn khích này, nếu không có bên thứ ba chứng kiến, thật sự thiếu đi rất nhiều thú vị. Kỳ thực, ta cũng định gọi thêm một chút người xem, vừa vặn phối hợp với Quý Phương, cùng nhau tăng thêm khí thế. Trong lúc nói chuyện, một vùng mây mù từ xa bay xuống, mang theo gió lạnh, bao phủ lên dãy núi lửa đỏ. Bầu trời lập tức tối sầm lại, như thể xảy ra nhật thực, âm khí tràn ngập, giống như minh giới giáng lâm nhân thế. Trong sương mù tối tăm, từng luồng quỷ hồn bay qua, mang theo tiếng gào thét im lặng, xuyên qua mọi vật, nuốt chửng dương khí. Những thành viên của Nhân Đạo Minh cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, nhiệt lượng cơ thể như bị hút đi, lạnh thấu xương, nỗi sợ hãi lan tỏa trong lòng. Cửu giai. Những con quỷ này đều là cửu giai, ít nhất 1000 con. Chúng xuất hiện từ đâu? Phải phá vỡ bao nhiêu âm địa mới có thể tập hợp được nhiều cao giai quỷ vật như vậy? Trời à, chúng bao vây toàn bộ dãy núi, chẳng lẽ chúng sẽ tấn công chúng ta? Khó mà nói, thành môn thất hỏa, nếu như đám người này đánh bại, rất có thể sẽ xảy ra chuyện cá chết lưới rách. Ta thấy chúng ta nên nghĩ đến đường lui trước, nếu xảy ra vấn đề, có thể tranh thủ thời gian chạy trốn. Những thành viên của Nhân Đạo Minh lập tức hoảng loạn, khí thế của quân trận trong thời gian ngắn sụp đổ. Nếu chỉ là vài chục con, vài trăm con thì thôi, nhưng với số lượng rõ ràng trên ngàn con, nếu thật sự bạo động, ít nhất một nửa sẽ bỏ mạng. Chẳng những không thể tăng thêm khí thế, mà còn không bị dọa chạy đã là điều khó khăn. Những động vật trong sơn cốc đều run rẩy, hoặc nằm rạp trên mặt đất, hoặc trốn vào hang ổ, không còn bóng dáng, cả ngọn núi lạnh như nghĩa địa. Đệ tử Lục Đạo Tông đấu pháp, quả nhiên phải có khí thế như vậy. La Phong nhìn chằm chằm năm người đối diện, tràn đầy sự khiêu khích, như thể muốn dùng đám quỷ để mai táng đối phương. Tuy nhiên, hắn chỉ muốn hù dọa đối phương, không thực sự làm vậy. Giữa các đệ tử đồng tông, đấu tranh khác với đấu tranh với người ngoài. Hắn không thể để lại bất kỳ dấu vết nào có thể bị người khác công kích, phải thắng một cách không thể chối cãi, nếu không khó giữ gìn sau này. Dù những quỷ đạo đại quân này đều là thuộc hạ của hắn, hỗ trợ hắn chiến đấu cũng như chính hắn ra tay, nhưng vẫn là điểm yếu nhỏ, có thể tránh được thì nên tránh. Lực uy hiếp của những con quỷ cửu giai không hề nhỏ, Tuân Tái Lược, Cam Lực Đồng, Mi Cô Sương ba người có chút biến sắc, dù sau đó lập tức bình tĩnh trở lại, nhưng chứng minh họ không thể hoàn toàn bỏ qua. Tuân Tái Lược đảo mắt một vòng, định lên tiếng, nhưng bị Phương Nguyệt Nhi che ngang, "Lệ tỷ đến đây là để đánh nhau, không phải để đấu trí ngầm mưu. Các ngươi nhanh lên, chọn người ra đi, ta ở trên đỉnh núi kia chờ." Nói xong, nàng thi triển thân pháp rời đi, bay lên một ngọn núi, mạnh mẽ chụp một chưởng, uy lực cuồn cuộn, như thiên thần nhổ núi, một chưởng đập bẹp ngọn núi, tạo ra một lôi đài rộng lớn. Mi Cô Sương nhíu mày, có chút biến sắc, hệ lực lượng như vậy đã vượt xa luyện thể cửu trọng cảnh võ tu rồi, nàng này sợ là đã chạm đến vài phần tinh túy của tiên thiên lực chi đại đạo. Cam Lực Đồng thì thầm, "Cái loại hình này không phải đối thủ mà ta am hiểu, giao đấu sợ là sẽ chịu thiệt." Tuân Tái Lược và Ân Thiên Đốc trao đổi ánh mắt, hiểu ý, nói, "Nghệ Thạch Thiên Vương, trận này giao cho ngươi." Trong năm người, người đàn ông khôi ngô từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, nhẹ gật đầu, vẻ chất phác, bay lên không trung, hướng về đỉnh núi bị đập bằng phẳng. Mi Cô Sương nhìn về phía Tư Kính, "Để xem khí tức của ngươi, chắc hẳn cũng tu luyện công pháp hàng thuộc, vậy thì ta và ngươi đánh một trận đi." Tư Kính lạnh lùng gật đầu, ngắn gọn nói, "Để có thể." Mi Cô Sương cười khẩy, "Để xem ra, ngươi áp dụng phương pháp dùng thiên tài địa bảo hàng tính để kích thích công thể tu hành. Bởi vì công pháp tương ứng chưa tu luyện đến gia, nên không thể miễn trừ ảnh hưởng của hàng khí. Đây là hành động rất nguy hiểm, nếu không nhanh chóng công thành, tiếp tục chịu ảnh hưởng của hàng khí, sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng tâm tính, cản trở đạo hạnh tiến bộ, thậm chí dù hoàn thành công pháp, cũng có thể không thể biến trở về tính cách ban đầu. Cho nên, tu sĩ tu luyện công pháp hàng thuộc thường không áp dụng phương pháp gấp gáp này, thà rằng làm gì chắc đó." Lời của nàng nghe như đang quan tâm Tư Kính, nhưng kỳ thực là muốn làm loạn tâm tính của nàng, cố ý phơi bày nguy hiểm mà nàng đang đối mặt, đồng thời phóng đại di chứng. Đối với điều này, Tư Kính thậm chí không thèm nhìn, không hề đáp lại, hóa quang rời đi, như thể không nghe thấy những lời vừa rồi. Vị này, xem ra phiền toái hơn tưởng tượng. Mi Cô Sương cảm khái một câu, hóa thành một bông tuyết lục giác bay đi. Tiếp theo, Cam Lực Đồng hướng Hoàng Tuyền đưa lời mời, "Ở ngươi chính là Hoàng Tuyền à, ta ta đã nghe danh tiếng của ngươi, Bách Niên khó gặp kỳ tài võ học, ngộ tính tuyệt vời, trong đó lại dùng kiếm đạo thiên phú vi nhất, nhưng lại dùng thương, khiến vô số kiếm tu ghen tị. Võ tu đối với võ tu, thật là vừa vặn. Hoàng Tuyền nhìn hắn một cái, nói, ở ngươi, tâm linh, có sơ hở, không phải ta, địch thủ. Cam Lực Đồng cười nhạo, đây chính vì có sơ hở, nên mới cần một trận thắng lợi để đánh tan tâm ma. Tùy ngươi. Hoàng Tuyền vứt bỏ một câu như vậy, bay đi, chọn một sơn cốc có thác nước, chậm rãi đáp xuống. Lúc này chỉ còn lại bốn người, Đoan Mục Chánh hướng về Tuân tái lược, Kỳ Vương đối với Vương, Tướng đối với Tướng, hai người họ tất nhiên sẽ gom góp một đôi, vậy thì chỉ còn lại ta và ngươi. Tuân tái lược lắc đầu, ê sai rồi, sai rồi. Sai ở đâu, chẳng lẽ ngươi muốn cùng La Phong giao thủ? Có lòng tin chống lại người đã từng đánh bại Đơn Kiếm Thông, hay muốn chơi xiết thượng đẳng mã đối với trung đẳng mã? Không phải vậy, ta nói sai ở chỗ, không phải chỉ ta và ngươi đối chiến, mà là Quý Phương La Phong sớm đã có người dự định tốt rồi. Nhà ta Minh chủ có giúp người hoàn thành ước vọng, nhưng không tốt hoành đao đoạt ái. Như thể để xác minh lời của Tuân tái lược, từ chân trời một đạo kiếm khí bay đến, mang theo yêu khí cuồn cuộn, nhanh như cực nhanh, thậm chí ngàn con quỷ vật đang vào âm khí lĩnh vực cũng bị cưỡng ép giải khai, tách thành hai. Kiếm quang ầm ầm rơi xuống đất, hiện ra thân ảnh của Đơn Kiếm Thông. Sau khi nhập kiếm cốt, ngoài việc thêm một đôi cánh, thân thể của hắn không thay đổi nhiều, nhưng khí chất hoàn toàn khác, mang theo vài phần điên cuồng hung tàn. Đơn Kiếm Thông vừa rơi xuống đất, liền hung hăng nhìn chằm chằm La Phong, sát ý gần như hóa thành thực chất, khiêu chiến, "Hãy đến đây đi, đừng muốn chạy trốn, ta muốn rửa sạch nhục nhã mà ngươi mang đến cho ta." Hắn khó có thể khống chế được căn cơ tăng vọt, trong lúc xúc động, rất nhiều yêu khí không thể khóa bế khiếu trong huyệt tiết lộ ra ngoài. Đoan Mục Chánh cảm nhận được điều gì đó, trong lòng kinh ngạc, nội công tu vi của người này sợ là còn ở trên Minh Chủ Ân Thiên Đốc, tại sao trong mấy ngày ngắn ngủi lại tăng vọt như vậy, có phải do đôi cánh sau lưng hắn? Tuân tái lược cười đắc ý, "Kệ ta đã nói rồi, bên ta nhân mã sẽ nhiều hơn các ngươi một chút, Kiếm Thiên Vương vừa rồi chính là điểm thêm vào đó. Xin lỗi, làm cho số lượng không cân bằng rồi." Quy 1, chương 590, nợ tình. Đơn Kiếm Thông ánh mắt như hung thú thượng cổ, tàn nhẫn mà thị sát, ai bị hắn nhìn chằm chằm đều cảm thấy như bị hung thần rình rập. Nhưng La Phong lại phớt lờ, hắn nói với Tuân tái lược, "Thì hình như Quý Phương hiểu nhầm ý của ta. Ta mời đến một số người xem không chỉ là những quỷ vật này." Một tiếng cười vang vọng từ chân trời, Ân Thiên Đốc biến sắc, trong lòng khẽ động, "Ê là nàng." Theo tiếng cười, một đạo lưu quang xé toạc bầu trời. Một con kim tình thú uy phong lẫm lẫm đạp trên thất thải vân hà bay tới, khi đáp xuống đất, nghe hà tứ tán, càng tăng thêm sự bất phàm của nó. Một thân ảnh cường tráng từ lưng kim tình thú nhảy xuống, chính là Thu Ly. Nàng liếc nhìn Ân Thiên Đốc, cười to, "Vì hôm nay, đối thủ của ngươi là ta." Ân Thiên Đốc trầm giọng nói, "Có lẽ lần này Nhân Đạo Minh hành động, ngươi cũng là một trong những người tham gia." Thu Ly biểu môi, "Ở Nhân Đạo Minh? Cái loại đồ chơi trẻ con ấy ta không hứng thú. Ta chỉ là tạm thời gia nhập, mục tiêu chỉ có ngươi. Nói thật, tốc độ tu luyện của ngươi quá chậm. 10 năm trước là Hoàng Hư Cảnh, 10 năm sau vẫn là Hoàng Hư Cảnh. Năm đó ngươi dựa vào cảnh giới áp đảo ta, cướp đi chìa khóa từ tay ta. Không muốn qua một ngày, ta sẽ đuổi theo ngươi." Ân Thiên Đốc khẽ nói, "Ngày trước kia ngươi không thắng được ta, giờ cũng vậy." Thu Ly cười nhạt, "Kì ồ, mồm mép lợi hại hơn trước nhiều. Là vì phát hiện dùng vũ lực không thắng được, nên mới dùng lời lẽ để hỗ trợ sao? Không phải ta muốn nói giáo, tu sĩ nên đơn thuần một ít, chuyên tâm một đạo. Với thiên phú của ngươi, nhiều năm như vậy lẽ ra đã dẫn phát đạo kiếp rồi. Kết quả vì quản lý tổ chức lớn, phân tán tinh lực, ngược lại ảnh hưởng tu hành, bị ta chê cười. Cái gì Ngũ Thiên Vương, đơn giản là bắt chước Hồng Thế Thiên Cung, kết quả chẳng ra gì. Năm đó Hồng Thế song vu nhưng mà xưng bá Ngọc Châu, các ngươi Nhân Đạo Minh lại tính toán cái gì? Hai tướng đối lập, chỉ biết cười mất cảm kích người răng hàm." Ân Thiên Đốc không hề tức giận, bình tĩnh nói, "Để ta nguyện ý tiếp nhận vị trí Minh chủ Nhân Đạo Minh, tự nhiên có ý nghĩ của mình, không cần người khác xen vào. Huống chi bất kể người khác nghĩ như thế nào, chỉ cần thích thú tâm ý của mình là được, ngươi lúc đó chẳng phải loại người này sao?" "Xác thực, nói được thiên hoa loạn trụy, cũng không bằng thực tế một cái tát. Ta đã không thể chờ đợi được muốn xem gặp ngươi khiếp sợ đến đây đi, tà bạo hoành giả." Ai cũng không ngờ, Thu Ly nói động thủ liền động thủ. Chân khí bộc phát, ngưng tụ thành tà thần hung bạo, một quyền đảo ra, kình lực cuốn động mây mù vùng núi, phá không liệt địa. Ân Thiên Đốc hộ thể cương khí tự nhiên mà phát, một đầu ngũ trảo kim long gào thét mà ra, lách thân phi hành, ngăn lại tà thần quyền kình. Lực đạo bắn ra, trực tiếp đem vách núi phía dưới chấn nát, thác nước cũng theo đó khô. "Này động võ không hào phóng liền, thi triển không khai quyền cước, tự để cho chúng ta đổi lại chiến trường a." Thu Ly thống khoái cười lớn, hóa quyền vi trảo, tà kình cũng tùy theo biến hóa, như tơ tầm bao lấy Ân Thiên Đốc, trực tiếp mang người cùng nhau phi không ly khai. Đoan Mục Chánh theo đột nhiên bộc phát trong chiến đấu phục hồi tinh thần lại, đối với Tuân tái lược nói, "Nhờ dựa vào trình tự, cũng nên đến phiên ta và ngươi rồi, khách theo chủ liền, thỉnh chọn một chỗ chiến trường." Tuân tái lược rất nhanh theo trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, cũng không khách khí, nói, xin mời đi theo ta. Chờ hắn lưỡng sau khi rời đi, hiện trường cũng chỉ còn lại có La Phong cùng Đơn Kiếm Thông hai người, hào khí lập tức trở nên khắc nghiệt. Nửa tháng trước, ta tự tay giết chết Hồ Linh Giao để Đơn Kiếm Thông mở miệng nói chuyện, áp chế rụt rịch sát khí, để nàng là ta đời này thích nhất nữ nhân, theo lần đầu tiên đã gặp nàng bắt đầu, ta liền đã yêu nàng. Ta biết rõ, cái này sẽ để cho kiếm của ta trở nên không thuần túy, nhưng này lúc ta đây ngây thơ cho rằng, tự tính toán nhiều một phần gánh vác cũng không có quan hệ, ta có đầy đủ năng lực lưng cổng phần này gánh vác cùng một chỗ tiến lên. Đáng tiếc ta sai rồi, ta cũng không có mình tưởng tượng cường đại như vậy, kiếm của ta yếu ớt được bối không dậy nổi bất luận kẻ nào sức nặng, cậy mạnh kết quả chính là kiếm bị bẻ gãy, cho nên ta quyết định đem trong nội tâm gánh vác bỏ xuống, lại để cho kiếm của mình trở nên thuần túy, hiện tại ta đây mới là bỏ kiếm bên ngoài, không có vật khác, lúc này nơi đây, ta đem dùng máu tươi của ngươi rửa sạch trên thân kiếm vết bẩn. Dịch đạo kiếm long công nhưng ra khỏi vỏ, kiếm minh thanh không còn nửa dĩ vãng nhẹ nhàng, trở nên bén nhọn, trở nên chói tai, trở nên điên cuồng. Bàng bạc yêu khí tứ tán khai, trộn lẫn lấy kiếm khí hình thành tứ phương hàng rào, giống như hàng rào đem La Phong cùng Đơn Kiếm Thông vòng ở bên trong, hình thành cô lập cuộc chiến sinh tử trường. La Phong nhìn xem Đơn Kiếm Thông, mở miệng nói, ngày trước hồi ta cũng không phải là cố ý muốn vũ nhục ngươi, hết thảy chỉ là nhằm vào nhân đạo minh kế hoạch mà thôi. Bây giờ nói những lời này tự hồ có chút muộn, cũng vô cùng giả nhân giả nghĩa rồi, nhưng của ta xác thực chưa từng liệu qua, ngươi chấp niệm hội mãnh liệt đến loại tình trạng này, vì đánh bại ta, không tiếc biến thành hiện tại bộ dáng. Những lời này không phải La Phong tại cố làm ra vẻ, nhân đạo minh trong phải giết chết chỉ có hai người, một cái là minh chủ Ân Thiên Đốc, một cái khác là kế thiên vương Tuân Tái Lược, những người còn lại tu vi cường tắc thì cường vậy, lại không có duy trì một tổ chức trí tuệ cùng thủ đoạn. Như nhân đạo minh lớn như vậy tổ chức, muốn duy trì nó vận hành, cũng không phải ngoài miệng nói có thể, cần hao phí rất nhiều tâm lực. Ngự ở dưới tâm kế, chế độ chế định, cùng thế lực khác tiếp xúc hòa đàm phán, cụ thể đều được xem người mà định ra, cũng không phải nói thực lực cường đại người tự có thể làm được, cái này cùng tu vi không quan hệ. Nhân đạo minh cao tầng ở bên trong, có thể làm được đây hết thảy chỉ có Ân Thiên Đốc cùng Tuân Tái Lược, chỉ cần hai người vừa chết, còn lại trọng thương, cả cái tổ chức quần long vô thủ, trong thời gian ngắn không người đứng ra chỉnh hợp tán loạn nhân tâm, khoảng cách sẽ tan rã. Sau đó cũng không có khả năng lại lần nữa mới xây lập một cái nhân đạo minh, bởi vì còn lại bốn vị thiên vương cũng không phải cái này khối liệu. Bọn hắn có rất nhiều còn trẻ lúc đạt được qua nhân đạo minh đến đỡ, vì trả nhân tình mà ra lực, có thuần túy là trên lợi ích trao đổi, cũng không nhất định nhận đồng nhân đạo minh cái loại này bóc lột kẻ yếu thủ đoạn, thậm chí có khả năng xem không vừa mắt. Nhưng dù sao không phải người người đều có đoan một chánh tinh thần trọng nghĩa, dù là xem không vừa mắt, chỉ cần không ý kiến lấy chính mình, cũng tự không sao cả rồi, nếu như có thể mang đến cho mình chỗ tốt, thậm chí còn có thể hợp tác cùng nhẫn nại. Năm đó bởi vì Hồ Linh Giao sự tình, La Phong hoàn toàn chính xác thủ qua Đơn Kiếm Thông hãm hại, bị bắt cổ chân nhân chụp tới đương dò đường quân cờ, cũng là bởi vì những người khác muốn nịnh nọc Đơn Kiếm Thông, cố ý đem bộc lộ tài năng hắn loại bỏ đi ra ngoài, mà thúc đẩy việc này người đúng là Hàng Lâm. Bất quá, La Phong khí lượng còn không có nhỏ đến đối với cái này sự tình canh cánh trong lòng, vô luận là bắt cổ chân nhân hay vẫn là Đơn Kiếm Thông, kỳ thật đều không có châm địch ý đối với hắn, chẳng qua là khi lúc hắn quá yếu ớt, không đủ để khiến cho hai người chú ý, hy sinh tự hy sinh, tự như không có người sẽ để ý chính mình đi đường thời điểm, hội giết chết bao nhiêu con kiến. Quan có đầu nợ có chủ, La Phong ngược lại sẽ không phân rõ chánh phụ, hắn biết rõ chính thức phía sau màn hắc thủ là Hàng Lâm, cho nên vị này chết rồi. Nhiều lời vô ích, lý do sớm đã không trọng yếu, hiện tại ta đây thầm nghĩ đánh bại ngươi. Tốn kiếm, phong tuyệt. Đơn Kiếm Thông thò tay trọng khấu mũi kiếm, bao hàm sát ý minh động ở bên trong, sắc bén kiếm khí xông lên trời mà đi, uy thế so trước một hồi mạnh hơn mấy lần, phong thuộc kiếm khí ngưng tụ thành tiếp liền thiên địa vòi rồng, phàm bị thu hút trong đó vật thể đều bị giảo sát thành hơi bụi, hết giận giữ lấy chính diện nghiền áp đi qua. La Phong khẽ thở dài, người vì đạt được phần này lực lượng, chắc hẳn ngươi bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, vì nói đây không phải bản ý của ta, nhưng đích thật là do ta dẫn phát, lúc này ta nói một tiếng thật có lỗi thế nhưng vẻn vẹn dừng ở này, phần này ấy nấy còn không đủ để cho ta lưu thủ, lần này đối phó nhân đạo minh bố cục, ai cũng không thể ngăn cản. Kiếm chỉ cùng một chỗ, nha cửu kiếm xông lên giữa không trung, chính chỉ hỏa nha cuốn quanh bay múa, hấp dẫn tứ phương viêm thuộc linh lực, dung hợp bản thân kiếm khí, làm cho khí thế không ngừng tức cao. La Phong đồng thời dẫn động kiếm chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo chân ý, thả người nhảy không, người cùng kiếm hợp, hóa thành viêm kiếm phượng hoàng, nương theo lấy rít gào động thiên địa phượng minh thanh âm, liệt vũ lao xuống mà đi. Chiêu thứ nhất tựu là chí cường sát chiêu, mười thành công lực vạn đồ tru tà chân khí, so sánh với Đơn Kiếm Thông kiếm cốt yêu khí không chút nào nhược hạ phong. Không thể so với một hồi trước dùng địa ôn thức mưu lợi, viêm kiếm phượng hoàng như đảo trụ trời, cánh chim chấn động, chính diện đánh tan tiếp liền thiên địa vòi rồng, bị đâm cho đầy trời đều là bỏ trốn kiếm khí, đem đại địa bắn trụng được vết thương chồng chất. Như thế không tiêu, viêm kiếm phượng hoàng tiếp tục thẳng hướng Đơn Kiếm Thông. Ánh lửa nhuộm đỏ trong con mắt cảnh tượng, Đơn Kiếm Thông cảm xúc trở nên càng thêm hưng phấn cùng kích động, toàn thân không thể ức chế run rẩy lên. Ha ha ha, quả nhiên, ngươi còn ẩn giấu ác chủ bài, một hồi trước giao thủ ngươi căn bản không có đem hết toàn lực, vô luận là nội công tu vi hay vẫn là kiếm pháp chiêu thức. Ta nếu không có được ăn cả ngã về không, căn bản không có cùng ngươi ganh đua cao thấp tư cách, dùng cái này sinh tương lai vi ngăn chặn, đáng giá rồi. Chấn kiếm, lôi động. Quy 1, chương 591, kiếm đạo càn khôn. kiếm lôi đình, trung chuyển càn khôn. Vốn dĩ, kiếm này nên dùng âm thanh sấm sét để làm rung động tâm trí đối thủ, khiến họ hoảng loạn mất tập trung, sau đó trong nháy mắt sử dụng kiếm pháp nhanh như chớp để cướp đi mạng sống của đối thủ. Đó là một kiếm ám sát bất ngờ. Nhưng dưới sự gia trì của yêu khí khổng lồ từ đơn kiếm thông, kiếm chiêu này đã hoàn toàn biến dạng, từ ám sát bất ngờ chuyển thành tấn công mạnh mẽ. Người và kiếm hợp nhất, sinh ra lôi đình, một tia lôi quang rộng 5 trượng ngang trời đất, ánh sáng chói lòa khiến ánh mặt trời trên bầu trời trở nên mờ nhạt. Trong khoảnh khắc, kiếm lửa phượng hoàng va chạm với kiếm quang lôi đình, kiếm khí nghiền nát, kiếm quang tan biến, khắp nơi là lửa cháy và điện giật, tạo nên một bức tranh địa ngục ma quỷ đáng sợ. Dưới chân núi, khí kình mạnh mẽ ập đến, núi sụp đổ, vách núi vỡ vụn, thác nước khô cạn, tất cả đều trở thành phế tích. Hai người giao đấu, bị thương lui về phía sau, cương khí hộ thể đều bị nghiền nát hoàn toàn dưới sức mạnh của đòn tấn công. Hai kiếm chiêu tuyệt đỉnh đối đầu, lại còn ở khoảng cách gần, bất kỳ cương khí hộ thể nào cũng không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, đơn kiếm thông là người chiến thắng. Không phải vì tu vi của hắn cao hơn hẳn, cũng không phải vì kiếm pháp của hắn mạnh hơn, mà là vì dịch đạo kiếm trong tay hắn mạnh hơn nha cửu kiếm. Kiếm tu dùng bản thân kiếm ý để rèn luyện phi kiếm, khiến nó vượt xa pháp kiếm của những tu sĩ bình thường. Dù cùng phẩm giai, chúng cũng có thể chặt đứt pháp bảo của đối thủ trong giao đấu. Kiếm ý của La Phong cũng không hề kém cạnh đối thủ, nhưng thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, hơn nữa sở học công pháp rộng lớn, không thể tập trung toàn bộ tinh lực vào rèn luyện kiếm tâm như kiếm tu. Trong khi lui về phía sau, hắn quay đầu nhìn nha cửu kiếm, trên thân kiếm xuất hiện một vết rách dữ tợn, hỏa nha kiếm linh vì thế mà trở nên hấp hối, không còn sinh động như trước. Sau khi giao đấu với đơn kiếm thông, nha cửu kiếm và thanh minh kiếm đều bị thương ở mức độ khác nhau. Trong nửa tháng, La Phong chỉ dùng âm dương hỏa để sửa chữa tạm thời, không thể chữa trị hoàn toàn. Hắn không hiểu về trúc khí chi pháp, thậm chí có thể nói là chẳng biết gì. Hơn nữa, hắn không ngờ rằng đơn kiếm thông sau khi bị thương nặng như vậy, lại có thể hồi phục, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Mặc dù đã dự đoán được nguy hiểm lớn nhất, nhưng hắn không ngờ rằng kế hoạch năm đấu năm lại diễn ra sớm hơn dự kiến, do La Phong đề ra để đối phó Ân Thiên Đốc. Thu Ly xuất hiện là niềm vui ngoài ý muốn, không nằm trong kế hoạch. Về kiếm thuật, ta thua rồi, nhưng ta đã từng nói, ta không phải kiếm tu. La Phong thu hồi nha cửu kiếm bị tổn hại, duỗi tay trái quỷ cánh, năm ngón tay mở ra, quỷ nhãn ở lòng bàn tay chuyển sang màu trắng, nhắm vào đơn kiếm thông đang lui về phía sau, bắn ra tia sáng tà dị. Linh khí bị khóa, không gian bị khóa, đơn kiếm thông cũng bị khóa. Tuy nhiên, đôi cánh yêu thú sau lưng đơn kiếm thông rung động với tần suất cực cao, yêu khí cùng bạo xoay tròn, dường như muốn phá vỡ không gian bị phong tỏa. Nhưng rồi, khí tức bệnh tật xuất hiện trên người đơn kiếm thông, bệnh trùng tàn phá, khiến sức kháng cự của hắn suy yếu. Tứ trụ thần sát khắc thân kiếp. Pháp thuật này có nguồn gốc từ tứ trụ thần sát kinh, bản chất tương tự với địa ôn thức, nhưng La Phong đã nắm vững nó trong vòng nửa tháng, kết hợp với tà nhãn bạch quang, có thể kéo dài thời gian định thân ở phạm vi lớn. Kết hợp hai môn nội công, La Phong chuyển đổi thuật pháp không hề chần chừ, sử dụng khắc thân cướp, nâng tay phải lên, điện xà quấn quanh, lôi quang sáng chói, tử dương thiên lôi được kích hoạt, tăng gấp đôi sức mạnh. Thái thanh thần tiêu, quanh lôi địa ngục. Những tia lôi âm thô ráp như thùng nước liên tục xuất hiện, khí thế dương lôi từ trên trời giáng xuống, tạo thành cấm khóa càn khôn, bao vây đơn kiếm thông, hai luồng năng lượng giao hội trên không trung, âm dương hiển hiện, dữ dội cuồng bạo, trong khoảnh khắc như thể thế giới sắp sụp đổ. Thuật pháp lôi hệ luôn nhanh chóng, mạnh mẽ và tàn bạo, nhưng oanh lôi địa ngục lần này kéo dài, mạnh mẽ như bài sơn đảo hải, một luồng năng lượng mãnh liệt, che lấp mọi thứ, vô cùng vô tận, ánh sáng trắng chói mắt xuyên qua bầu trời, ngay cả ở cách đó hàng ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được sự chói mắt. Trên các chiến trường khác, ngoại trừ Đoan Mộc Chánh và Thu Ly đang thi triển chân hỏa, tập trung vào việc giết chết đối thủ, không thể quan tâm đến người khác, ba chiến trường còn lại đều bị ảnh hưởng, động tác giao đấu bị trì hoãn, ánh sáng trắng chói mắt khiến họ phải phòng thủ cẩn thận. Quỷ vật sớm đã nhận được cảnh báo, chui xuống lòng đất, còn những tu sĩ của Nhân Đạo Minh đều bị thương, mắt bị lóa như bị chọc mù, không thể nhìn thấy gì, ánh sáng chói lòa như vậy, ngay cả nhắm mắt cũng không thể ngăn cản. Sau một hồi lâu, ánh sáng trắng bao trùm cả bầu trời mới từ từ tan biến, nhưng đôi mắt của những tu sĩ vẫn chưa phục hồi, mở mắt ra chỉ thấy một màu trắng, núi non xung quanh bị phá hủy hoàn toàn, cây cối hóa thành than cốc, cảnh đẹp như tiên cảnh biến thành đất chết tối tăm. Tại trung tâm của banh lôi địa ngục, đơn kiếm thông vẫn đứng vững. Bốn ngọn núi khổng lồ ngưng tụ từ kiếm quang đứng vững bên cạnh, bao quanh hắn. Tấn kiếm, núi thái. Một trong hai kiếm chiêu phòng thủ trong Bát Cực kiếm quyết, nhưng rõ ràng kiếm chiêu này không thể hoàn toàn ngăn chặn sức phá hủy của lôi ngục, bốn ngọn núi ngưng tụ từ kiếm quang bị phá hủy hơn nữa, khắp nơi là lỗ hổng không hoàn chỉnh, gồ ghề, đôi cánh của đơn kiếm thông cũng bị sét đánh cháy, rõ ràng bị ảnh hưởng. Nhưng hắn không hề nản chí, ánh mắt lạnh lùng nhìn La Phong, quả nhiên, đây mới là sức mạnh thực sự của ngươi, nếu là ta trước đây, tuyệt đối không thể thắng được. Ngay cả hai chiêu cũng không trụ nổi. Hắn vung tay thu hồi tấn kiếm sơn thái kiếm quang, yêu khí quanh người sôi trào, giơ kiếm đâm xuống đất, yêu khí cô động xuyên qua mặt đất. Không kiếm, địa tán. Kiếm khí dẫn động linh lực địa mạch, ngưng tụ thành hàng vạn chui kiếm khí quấn quanh dịch đạo kiếm, phá đất mà ra, tàn sát vạn vật, như thiên long lao về phía La Phong. So với lần trước còn kém một bậc, thật kỳ lạ, với tu vi hiện tại của hắn, sử dụng kiếm này, không nên chỉ có hiệu quả như vậy. La Phong hơi nghi hoặc, nhưng nhìn thấy động tác tiếp theo của đơn kiếm thông sau khi kiếm hải xuất hiện, hắn mới hiểu ra, thì ra là thế, hắn đặt cược thắng bại vào kiếm cuối cùng, chiêu khôn kiếm này chỉ để kéo dài thời gian, hơn nữa lần trước giao đấu, chiêu này bị ta phá vỡ, nên hắn thu liễm công lực, không lãng phí sức mạnh. Trong lúc suy nghĩ phân tích, động tác của La Phong không hề bị ảnh hưởng, Khô Vinh đại đạo chân ý hội tụ trên người hắn, biến ảo thành hình, ngưng tụ thành một con chim khổng lồ có thể che phủ bầu trời, nhìn từ xa giống như côn bằng. Khô Mục Nga hoàng hàng thần thuật. Cùng một chiêu thức, nhưng cảnh giới khác biệt, sau khi lĩnh hội trọn vẹn Khô Hữu Nga hoàng quyết, chiêu thuật này được La Phong sử dụng với tu vi hiện tại, kết hợp với sức mạnh của Khô Vinh đại đạo, uy lực có thể vượt xa hàng trăm ngàn lần so với trước. Khô Mục Nga hoàng vỗ cánh lao tới, hai cánh chứa đầy lân phấn bay trước, theo gió bay tán, nhiễm phải yêu khí của dịch đạo kiếm, lập tức xuất hiện dấu vết kỹ xét, dù đã trải qua hơn ngàn năm, vẫn bị ăn mòn. Hình ảnh con chim khổng lồ che phủ bầu trời đâm vào kiếm khí, dễ dàng đánh tan nó, dịch đạo kiếm bị mục nát đã mất đi mũi nhọn, yếu ớt không chịu nổi một đòn, ngay cả đá phong hóa cũng biến thành bụi bặm, bay tán loạn khắp nơi. Không kiếm địa tán bị phá vỡ đơn giản, đơn kiếm thông vẫn thờ ơ, hắn đã thúc giục yêu khí trong kiếm cốt, từng sợi quấn quanh cơ thể, như áo giáp, đồng thời một con yêu thú dữ tợn toàn thân băng giá xuất hiện sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc, dịch đạo kiếm xoay vòng, yêu khí tán loạn lập tức biến thành kiếm khí dày đặc, bay lên trời, hoàn toàn khác biệt với kiếm khí thuần khiết trước kia của đơn kiếm thông, toát ra sự hung dữ điên cuồng. Càn kiếm, thiên luân. Mũi kiếm rung lên, như vung tỳ bà, như đánh đàn dây cung, tiếng mũi kiếm chiến minh như chứa đựng một loại vân văn diệu dụng của thiên lý, hư không như xuất hiện một đàn cổ vô hình, bị mũi kiếm rung động, phát ra âm phù và chữ viết liên tiếp. Những kiếm khí này ngưng tụ thành âm phù văn tự, có giác có sức sống, dữ tợn ác ý, tạo thành một vòng tròn khổng lồ, trên vòng tròn đó diễn hóa ra từng bức tranh tiên cảnh, chồng chất lên nhau, khoảng 33 tầng, mỗi tầng đều có cảnh trí khác nhau, như khí lạnh đông cứng, như thật như ảo. Khô Mục Nga hoàng với thân hình khổng lồ đâm vào 33 tầng kiếm luân, lập tức bị nuốt chửng, chôn vùi vô hình, tuy nhiên Khô Vinh đại đạo khiến tiên cảnh của nó mục nát suy bại, nhưng đối phương lại khôi phục ngay lập tức. Một kiếm này, là ta hy sinh tất cả để đổi lấy. Hãy chứng kiến kiếm đạo của ta. Đơn kiếm thông chém một kiếm, 33 tầng tiên cảnh đều dung nhập vào mũi kiếm, hóa thành một tia kiếm quang xuyên thấu trời đất, cắt hư không. Công thủ nhất thể, kiếm chiêu tuyệt thế, tam thập tam thiên ý cảnh, đáng tiếc, hắn nhất định. La Phong bị kiếm chiêu của đơn kiếm thông thu hút, đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm ập đến, một bàn tay khổng lồ màu máu ngàn trượng xé rách bầu trời, từ trên cao rơi xuống. Lận Như Tuất, người luôn ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, xuất hiện trong thời khắc quan trọng nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 592, kiếm đạo càn khôn. Để dẫn dụ Lận Như Tuất, La Phong mang theo hai khối đọa Phật huyết ngọc trên người. Tuy nhiên, không rõ bằng cách nào, đối phương lại che giấu đi sự tương tác giữa hai khối huyết ngọc, khiến chúng không hề có phản ứng. La Phong lo lắng đối phương sẽ không xuất hiện, nhưng may mắn, Lận Như Tuất vẫn đến. Nàng lựa chọn thời điểm nguy hiểm nhất, bù đắp hoàn hảo cho La Phong ở bước ngoặt quan trọng nhất. Bàn tay khổng lồ nhúng màu máu phủ xuống từ trên cao, bầu trời trong xanh thoáng chốc nhuộm đỏ một mảng. Ba ngày hóa thành đêm tối nhuộm hồng, mang theo sức ép khiến lòng người run sợ. Đứng trước hai kẻ địch, La Phong đang lâm vào hiểm cảnh nhưng không hề lộ ra vẻ bối rối. Hắn vận công, tích lũy linh lực, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đơn kiếm thông, dường như muốn trực diện đối đầu với đòn đánh lén từ Lận Như Tuất. Khi bàn tay khổng lồ cách mặt đất chưa đầy trăm trượng, tiếng chuông du dương vang lên, vọng khắp trời đất. Nghe tiếng chuông, sinh linh đều cảm thấy máu trong cơ thể như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bị một lực lượng vô hình nào đó hấp dẫn, như thể không còn thuộc về bản thân nữa. Bích huyết chung bay lên trời, lao về phía bàn tay khổng lồ nhúng máu. Quỷ sư không thể hiện thân, nhưng pháp bảo bản mệnh của hắn lại có thể vận dụng. Trong mắt người khác, chỉ thấy La Phong mang theo nhiều bảo vật, không hổ là đệ tử của Nguyệt Hồ chân nhân, giàu có vô cùng. Cửu trọng hoàng hư cảnh đã có được bảo khí hạ phẩm. Bàn tay khổng lồ nhúng máu chứa đựng chân ý của huyết chi đại đạo, trong khi bích huyết chung lại ẩn chứa chính là huyết chi đại đạo chân chính. Hai bên gặp nhau, không khác gì tiểu vu gặp đại vu, bích huyết chung chiếm ưu thế về bản nguyên, không cần tốn nhiều sức đã phá vỡ chiêu thức uy mãnh kia. Bàn tay khổng lồ nhúng máu vỡ vụn, hóa thành mưa máu rơi xuống, bích huyết chung bay lên cao, thu hết những giọt máu ấy, không để lại một giọt nào. Để đối phó với đệ tử của huyết uyên, La Phong đã từng nghiên cứu kỹ lưỡng huyết thuật, làm sao có thể không phòng bị trước lại lợi dụng e của huyết hệ thuật pháp. Thuật pháp thông thường bị phá hủy sẽ lập tức tan biến vô hình, nhưng huyết hệ thuật pháp lại có đặc tính rời dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Những giọt máu rơi xuống vẫn chịu sự khống chế của người thi thuật, có thể dùng để thi thuật một lần nữa. Nếu khinh thường, rất dễ rơi vào âm mưu. Bích huyết chung chặt bỏ tận gốc, loại bỏ khả năng này. Tuy nhiên, ngay khi phá chiêu, không gian xung quanh La Phong đột nhiên tối đen, co lại về phía trong, ngay cả hào quang cũng bị nuốt chửng. Hóa ra là Dương Đông kích Tây, trước dùng huyết thủ thu hút sự chú ý, dụ ra lá bài tẩy của ta, sau đó lại sử dụng sát chiêu thật sự, là kế mượn đao giết người, dùng hỗn động thuật pháp giam cầm hành động của ta, tạo điều kiện cho đơn kiếm thông đánh chết ta. La Phong lập tức hiểu rõ mưu kế của Lận Như Tuất. Hành động của hắn bị hạn chế, sức mạnh khổng lồ từ mọi hướng ập đến, truyền khắp gân cốt, khiến cơ thể như muốn thu nhỏ lại. Trong khoảnh khắc trì hoãn này, đơn kiếm thông đã chém ra 33 trọng tiên cảnh kiếm quang kinh thiên động địa. Kiếm quang rộng lớn xé toạc bầu trời, như thể khai thiên tích địa, chưa từng có từ trước đến nay, hướng thẳng vào đầu La Phong chém xuống. Cả thế giới dường như bị một kiếm này chém ra, như thiên thần từ cửu thiên chém xuống, phân chia thiên địa. Hắn đã nắm giữ tiên cơ tuyệt đối, dù La Phong có thể phá vỡ không gian giam cầm, cũng không kịp ra chiêu ngăn cản một kiếm này. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chênh lệch một bước là kém một mạng. Tuy nhiên, trong ánh mắt điên cuồng của đơn kiếm thông, không hề có vẻ vui mừng khi chiếm được tiện nghi, ngược lại tràn đầy phẫn nộ. Đó là sự phẫn nộ của kiếm giả khi bị người khác sỉ nhục. Hắn không muốn nhận sự trợ giúp từ bất kỳ ai, thầm nghĩ dựa vào sức một mình, đường đường chính chính chiến thắng La Phong, rửa sạch nỗi nhục. Một kiếm này là thắng, nhưng cũng là thắng không võ, không thể xóa tan nỗi bất cam lòng trong lòng. Tuy nhiên, kiếm ra không về. Càn kiếm thiên luân dù là dùng tu vi thiên nhân cấp của hắn, cũng phải thúc giục toàn thân công lực, uống nắng hồi lâu mới có thể phát động. Chiêu thức liều mạng quyết định sinh tử này một khi chém ra, làm sao có thể thu hồi lại? Ngay cả đơn kiếm thông, người xuất kiếm, cũng không thể làm được điều này. Dường như dù giãy giụa thế nào, La Phong cũng phải chết, nhưng hắn không hề lộ ra một tia tuyệt vọng hay nhục chí, ngược lại khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng nói, "Về tìm được ngươi rồi." Lúc này, hắn không còn nghĩ cách phá giải tình thế nguy hiểm, mà là tìm kiếm vị trí của Lận Như Tuất, kế hoạch của hắn đã thành công. Ngay cả Lận Như Tuất cũng không thể kìm nén được sự dao động trong lòng, để lộ khí tức. Chỉ thấy hàng quang lóe lên, xuyên qua không gian tối đen, co lại không gian lập tức cứng lại, hành động bị đình trệ, lập tức vỡ vụn như gương lưu ly. Lục âm kiếm rơi vào tay La Phong, nhưng hắn không hề huy kiếm chém về phía đơn kiếm thông, thực tế là đã không còn kịp. Nhìn thấy 33 trọng tiên cảnh kiếm quang sắp chạm vào người, khí tức của đơn kiếm thông đột nhiên hỗn loạn, toàn thân khí lực như bị rút cạn, yêu hóa thân thể xuất hiện dấu hiệu ăn mòn thối rữa, kiếm quang chậm lại nửa nhịp. Chỉ là nửa nhịp thời gian đó, đã đủ để La Phong phản kích. Hắn đưa tay chỉ điểm, linh lực tích lũy như dòng nước lũ ào ra, hóa thành thế lực hủy diệt. Thiên tai thức, tận thế hàng lâm. Chu Thiên Mạt Pháp Ngũ Kiếp thức cuối cùng, La Phong vốn đã chạm đến ranh giới, sau khi đạt được quyển sách ngày trụ của tứ trụ thần sát công, dung nhập biến hóa của đại đạo tai nạn, cuối cùng hoàn thành. Mạt pháp nước lũ cuồn cuộn tràn xuống, thế giới như biến thành thời đại không có linh khí, không có thuật pháp võ học, không còn tiên Phật thần ma, chỉ có phàm nhân dùng võ thuật để cường thân kiện thể. 33 trọng tiên cảnh giới sụp đổ, biến thành phế tích không có tiên khí. Kiếm quang vỡ vụn từng lớp, thiên luân lơ lửng trên đỉnh đầu vạn vẹo, kiếm chiêu hoàn toàn bị phá vỡ. Yêu khí, kiếm khí, thiên địa linh khí đều bị chôn vùi vô hình, không còn tồn tại. Mạt pháp nước lũ trộn lẫn với kiếm khí bị nghiền nát, đẩy hết mọi thứ xung quanh đơn kiếm thông ra. Trong chốc lát, dưới chân đại địa, không khí xung quanh đều bị một lực lượng khổng lồ xốc lên, tạo thành một vùng chân không rộng trăm trượng, không có một tia linh khí. Lực đẩy khổng lồ khuếch trương đến cực hạn, rồi co lại, kéo không khí như thủy triều cuốn ngược lại. Núi đá nổ tung, bão táp tàn phá, dãy núi phụ cận như bị nổ tung mấy ngàn tấn thuốc nổ, tạo thành một luồng sức mạnh hỗn tạp với vô số mảnh đá vụn. Lực lượng khổng lồ ấy oanh vào đơn kiếm thông như viên đạn pháo, mà pháp nước lũ hóa giải yêu khí trong cơ thể hắn, khiến hắn không thể phản kháng. Giống như người bị cuốn vào dòng nước triều cường, bất lực, chỉ có thể trôi theo dòng, đụng nát vô số thân cây núi đá trên đường đi. Cuối cùng, hắn lao vào vách núi đá dày đặc, tạo thành một lỗ thủng hình người trên vách đá, sinh tử không rõ. Đơn kiếm thông lại một lần nữa thất bại, hơn nữa là bởi cùng một nguyên nhân như trước. Hắn trúng độc, tương liễu chi độc. Khi hắn thúc giục chấn kiếm lôi phá, tiếp cận La Phong, phá vỡ hộ thể cương khí, độc tố trộn lẫn trong trường sinh cương khí đã xâm nhập cơ thể. Dù có được căn cơ thiên nhân cấp, cũng không thể ngăn cản tương liễu chi độc xâm hại. Hơn nữa, đơn kiếm thông không hề hay biết, lại thúc tuyệt chiêu, càng đẩy bản thân vào tuyệt cảnh không thể cứu vãn. Khi vận chuyển chân khí kịch liệt, độc tố cũng liên tục khuếch tán. Hơn nữa, để độc chứng không bộc phát quá sớm, khiến Lận Như Tuất ẩn núp âm thầm không dám ra tay, La Phong cố ý dùng bích huyết chung dẫn động huyết dịch của đơn kiếm thông, khiến độc tố khuếch tán toàn diện, đồng thời trì hoãn thời gian đột phát. Bị ép vào tuyệt cảnh là điều hắn chủ động tạo ra, mục đích chỉ để dẫn dụ Lận Như Tuất. Giống như lần giao thủ trước, La Phong không cho phép đơn kiếm thông phát huy toàn bộ uy năng của Khôn Kiếm Địa Tán, lần này cũng khiến càng kiếm thiên luân chết non. Như La Phong đã từng nói, hắn không phải kiếm khách, không hứng thú thi đấu kiếm chiêu kiếm khí kiếm ý với người khác. Chỉ cần kết quả có thể thắng, quá trình không quan trọng. Dù đơn kiếm thông kiên trì phân thắng bại với La Phong, La Phong lại không dành nhiều tâm tư cho hắn. Thực tế, khi hắn trúng độc, thắng bại đã được định đoạt. Như ý liệu đánh bại đơn kiếm thông, La Phong không hề mừng thắng lợi, quay người huy động lục âm kiếm, chém về phía một chỗ hắc ám hư không. Ám ảnh lắc lư, một luồng khí tức lặng lẽ chạy trốn, chỉ là không thấy bóng dáng. Hắc ám đại đạo độn ẩn hiệu quả, đáng tiếc, dù là đổi thành ngũ hành độn thuật, cũng hiệu quả hơn hắc ám độn thuật. Trong mắt La Phong, hắc ám độn thuật thực sự là hình với không. Sau khi bị kinh động, Lận Như Tuất bỏ đi bình phong che giấu khí tức, sự hiện hữu của nàng đã hoàn toàn bại lộ, không thể che giấu. Nhân đạo minh thật to gan, dám cấu kết với đệ tử ngoại phái, hãm hại đồng môn. Tội hình cùng phán giáo, pháp lý khó thứ cho. La Phong vận công hét lớn, quyết đoán đổ lỗi cho nhân đạo minh, gán cho chúng tội danh phản giáo bô ỉa tử khấu. Quy 1, chương 593, bại trận luôn luôn. Lời tuyên bố của La Phong khiến tất cả mọi người tại đạo minh thiên vương đều kinh hãi. Ngoài sự kinh ngạc trước việc tên phản đồ bị ổi này có thể đánh bại đơn kiếm thông, họ còn nhận thức rõ sự thật rằng đơn kiếm thông đã thất bại dưới tay La Phong, tâm trí họ không khỏi bị chấn động. Sĩ khí của Thu Ly và những người khác được khích lệ, họ nắm lấy cơ hội này để tấn công mạnh mẽ. Lận Như Tuất cũng nghe thấy điều đó, nhưng suy nghĩ của nàng lại khác. Sau khi tổng hợp nhiều thông tin thu thập được, nàng nhận ra mình đã bị lợi dụng. Sự việc đọa Phật huyết ngọc có thể là thật, nhưng đối phương tự nói với nàng điều này không phải để nàng cùng La Phong hai bại câu thương, mà là mượn thân phận của nàng để nhân đạo minh gánh tội danh Tử Ngọ Tu. Người bịt mặt đêm đó thương lượng với nàng chắc chắn là thuộc hạ của La Phong, chứ không phải là kẻ thứ ba nào đó. Tuy nhiên, Lận Như Tuất không hề bị đả kích. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, mục tiêu của nàng vẫn không thay đổi, giết chết La Phong và cướp lấy đọa Phật huyết ngọc. Mặc dù đối phương không bị thương nặng, thậm chí còn hoàn toàn thất bại trong trận chiến này, nhưng việc chân khí hao tổn nghiêm trọng là điều không thể phủ nhận. Đây là cơ hội tốt nhất để ra tay, không thể bỏ lỡ. Còn việc nhân đạo minh có được giải oan hay không, điều đó không liên quan gì đến nàng. Đối mặt với kiếm khí sát thương lao đến như mưa, Lận Như Tuất bấm tay một điểm, hỗn động đen kịt xuất hiện trước mặt nàng, nuốt chửng kiếm khí. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, hỗn động nổ tung, kiếm khí sát thương xuyên qua, không hề bị ngăn cản. Lận Như Tuất không thay đổi sắc mặt, nàng nhận thức được kiếm khí này không dễ đối phó như vậy. Vì vậy, thân hình nàng hóa thành bóng đen, nhanh chóng lùi lại, mười ngón tay liên tục đánh ra, tạo ra từng luồng tà quang nguyền rủa, ô uế, căm hận, suy yếu, không thể giải quyết. Nàng không mong muốn ngăn cản hoàn toàn kiếm khí, chỉ cần giảm bớt uy lực của nó. Cho đến khi kiếm khí trở nên hỗn tạp không chịu nổi, nàng lại một lần nữa bấm tay điểm ra, triệu hồi hỗn động đen kịt, nuốt chửng kiếm khí. Lần này, kiếm khí không thể phá vỡ không gian lao lung một lần nữa. Tuy nhiên, đối với La Phong, hắn đã đạt được mục tiêu. Hắn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, bình phục khí huyết bị kích động do sử dụng thiên tai thức. Đồng thời, trường sinh cương khí bị nghiền nát cũng đã khôi phục. Tính năng hồi phục nguyên khí nhanh chóng vốn có của hắn phát huy tác dụng, chỉ vài hơi thở, chân khí tiêu hao đã khôi phục ba phần. Chỉ khi sử dụng tuyệt chiêu, thu nạp linh khí chưa tan hết mới có thể đạt được khả năng hồi phục kinh người như vậy. Lận Như Tuất nhận thức rõ tâm tư của La Phong, làm sao có thể để đối thủ thông dong hồi phục. Nàng lập tức sử dụng ám súc nguyên công, chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này, bốn phương bỗng nhiên vang lên tiếng khóc quỷ rít lên, nhưng lại là những con quỷ tránh né dư kình lao đến. Những con quỷ ẩn nấp trong các góc khuất của núi rừng đều xuất hiện, lao về phía Lận Như Tuất. Một số con quỷ tụ hợp âm khí, phóng ra tiếng gào rú từ xa. Sử dụng quân đoàn quỷ vật để đối phó đồng môn đệ tử có phần không ổn, dễ dàng bị người ta lợi dụng. Nhưng đối phó với đệ tử bên ngoài thì không cần lo lắng, ai cũng không thể chỉ trích La Phong. Mặc dù mạnh mẽ như Lận Như Tuất, nhưng đối mặt với hàng ngàn con quỷ cấp 9 vây quanh, nàng cũng không thể tránh khỏi mũi nhọn. Thực tế, ngay cả tu sĩ thiên nhân sơ cảnh cũng sẽ bị bỡ ngỡ. Thân hình nàng thu nhỏ, hòa nhập vào bóng tối. Tiếng gào rú xuyên qua vị trí ban đầu của nàng, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Lận Như Tuất ẩn nấp trong bóng tối, sử dụng ám ảnh làm môi giới, liên tục di chuyển, cố gắng tìm sơ hở của La Phong. Tuy nhiên, nàng mới di chuyển được vài bước, đã lại bị tiếng gào rú bắn trúng, mục tiêu luôn khóa chặt vị trí ẩn nấp của nàng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ người này cũng chứng nhận thấy hắc ám đại đạo chân ý? Lận Như Tuất hơi kinh ngạc, đưa ra một giả thuyết khá đáng tin cậy. Nàng không thể tin được, những con quỷ này rõ ràng đã là thiên nhân quỷ quân chứng được hắc ám đại đạo. Kỹ thuật ám ảnh độn thuật của nàng trong mắt những con quỷ này như là ban ngày, không hề ẩn nấp. Bị đẩy vào đường cùng, Lận Như Tuất hóa thân thành huyết dịch, uốn lượn như rắn nước, né tránh liên tục. Dù vậy, nàng vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi tiếng gào rú. Âm khí nén chặt trong huyết thủy, nổ tung liên tục, như đá rơi vào đầm lầy, bắn tung nước bùn. Sau khi thoát khỏi khu vực tấn công, nàng thu gọn huyết thủy thành một đoàn, biến đổi thành hình người, hiện ra dáng vẻ Lận Như Tuất. Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, hiển nhiên đã bị thương trong cuộc tấn công vừa rồi. Nhưng nàng chưa kịp thở, hàng ngàn con quỷ đã tập trung lại vị trí của nàng. Không ít con quỷ lại bắt đầu tụ hợp âm khí, chuẩn bị gào rú. Khó trách hắn vô lễ, rõ ràng muốn quyết chiến với cường địch, nhưng lại chủ động dẫn ta vào bẫy. Những con quỷ này chính là át chủ bài của hắn, như là được bảo vệ bởi hàng vạn quân đội. Lận Như Tuất suy nghĩ trong lòng, nhanh chóng cân nhắc lợi hại, quyết định sử dụng át chủ bài chưa bao giờ lộ diện trước mặt người ngoài. Chỉ thấy một phát bảo hình con mắt bay lên giữa không trung. Theo Lận Như Tuất đánh vào một đạo pháp ấn, trong chốc lát như Phật Đà đến thế gian, lại như kim ô rơi xuống đất, vạn trượng kim quang chiếu sáng hoàng vũ, bao trùm sương mù âm lãnh trong núi rừng. Cảnh tượng u tĩnh minh giới không còn tồn tại, tất cả những con quỷ bị chiếu sáng đều phát ra tiếng kêu rên thống khổ, thân thể chúng như bị bàn ủi nóng đụng vào, phát ra tiếng xì xì, hồn lực chứa trong cơ thể quỷ dần dần tan rã. Thực tế, so với tia chớp hào quang La Phong sử dụng oanh lôi địa ngục trước đó, kim quang lúc này kém hơn về độ sáng, nhưng nó lại ẩn chứa khí tức thuần dương to lớn, tịch tà khắc nghiệt. Trước khi La Phong sử dụng oanh lôi địa ngục, những con quỷ này chỉ ẩn nấp dưới lòng đất, có thể tránh bị thương, bởi vì những tia sáng đó chỉ là ánh sáng đơn thuần, quỷ vật cấp cao đã có khả năng kháng cự tương đương. La Phong thấy vậy, cảm thấy kinh ngạc, quang minh đại đạo, thật sự là ngoài ý muốn. Rõ ràng là đệ tử ma giáo, tu luyện huyết tà chú thuật, lại chứng nhận thiên hướng chính đạo thuộc tính đại đạo. A. À, kim tu hắc ám đại đạo cùng quang minh đại đạo, mục tiêu của nàng là tiên thiên hỗn độn đại đạo sao? Hắn vội vàng ra lệnh cho ám sư quỷ quân và quân đoàn quỷ thu hồi luân hồi chuyển nghiệp tháp, nếu không, mặc dù chúng sẽ không bị hồn phi phách tán bởi ánh sáng, nhưng khó tránh khỏi bị thương nặng. Giá phải trả lớn như vậy không phải điều hắn mong muốn. Quan trọng nhất là, sau thời gian trì hoãn này, hắn đã khôi phục lại khí lực. Không giống như trước đó, chỉ chém ra một đạo kiếm khí sát thương, đã khiến hắn cảm thấy suy yếu. La Phong thúc dục lục âm kiếm, sử dụng kiếm khí bao bọc thân hình, cắt vào giữa kim quang thuần dương, thẳng hướng Lận Như Tuất. Người này rõ ràng có thể không bị ảnh hưởng bởi âm phong ma thiều Quang Châu, chẳng lẽ hắn tu luyện thực sự không phải là lục đạo tông truyền thống âm minh loại công thể. Lận Như Tuất không tiếc bạo lộ bí mật tu luyện quang minh đại đạo của mình, ngoài việc đối phó với quân đoàn quỷ vật, còn muốn lợi dụng cơ hội này để áp chế công thể của La Phong. Đáng tiếc, nàng không ngờ rằng La Phong không đi theo con đường bình thường. Công pháp tuyệt học xuất từ lục đạo tông chỉ chiếm một phần nhỏ, phần còn lại đều là do chính hắn trải qua những kỳ ngộ nguy hiểm mà đạt được. Vạn đồ nguyên công phá tà diệt quế, thuộc tính tương đồng với âm phong ma thiều Quang Châu, không những không bị ảnh hưởng, mà còn được gia trì, như cá gặp nước. Tiên thiên vô cực công thậm chí bao hàm thuần dương, cũng không bị khắc chế. Do danh tiếng tà tông lan truyền quá rộng, nhiều người cho rằng công pháp cơ bản của lục đạo tông là âm minh, cho rằng đệ tử lục đạo tông tu luyện chắc chắn là công thể thuộc tính âm tà. Thực tế, những công pháp này chỉ chiếm chưa đến 4 phần 10 trong tàng kinh các của lục đạo tông. Hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, thu gom tất cả mới là truyền thống của lục đạo tông. Trong trận chiến này, chỉ có Hoàng Tuyền, Mi Cô Sương, Tuân Tái Lược bị ảnh hưởng, công thể của họ đều có chứa thuộc tính âm. Những người còn lại đều không bị ảnh hưởng, như Đoan Mộc Chánh tu luyện Nho Môn Hành Quyết, Phương Nguyệt Nghi đối thủ Thạch Thiên Vương lại tu luyện Phật Môn Kim Trung Tráo, không những không bị khắc chế, mà còn được giúp ích. Sai lầm một bước, Lận Như Tuất lập tức rơi vào thế bị động. Dù nàng kịp thời thu hồi âm phong ma thiều Quang Châu, nhưng đã chậm một bước. Khi nàng phục hồi tinh thần, mũi nhọn của lục âm kiếm đã cách nàng không đến 10 trượng, sát khí tiên thiên nồng đậm bao phủ nàng, như thịt cá trên thất gỗ. Tuy nhiên, đôi mắt khô tro ảm đạm của nàng vẫn bình tĩnh như tử hải, không hề gợn sóng, phảng phất như không hề phát hiện sự tồn tại của La Phong. Ngươi trúng kế. Lận Như Tuất thản nhiên nói. La Phong giật mình khi cảnh tượng xung quanh biến đổi. Ngôi sao bày ra, sắp xếp thành hình Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và 28 tinh tú khác, khóa chặt hắn trong vũ trụ hư không. Ngay lập tức, thần sáng lóng lánh, tinh lực ngưng tụ thành 18 món binh khí, lao về phía hắn. Lại là trận pháp. La Phong chưa kịp cảm thán, đã bị đánh gãy lời. Không chỉ là trận pháp. Sau một khắc, đủ loại nguyền rủa quái dị sinh ra từ cương khí hộ thể của hắn, như gai nhọn, quấn quanh thân thể hắn. Quy 1, chương 594, phong cách tương tự. Ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Thông Thiên Cổ Thư cười khẩy, dĩ vãng luôn ngươi bày trận âm hiểm, dùng kịch độc hại người, hiện tại rốt cục đến phiên ngươi nếm thử bị nhốt trong trận pháp, nguyền rủa quấn thân. La Phong không hề tỏ ra luống cuống, ngược lại bình tĩnh tán dương, chiến thuật cao minh, nàng vốn đã bố trí sẵn trận pháp, đối mặt đám quỷ đánh lén lúc giả vờ hoảng sợ chạy trốn, thực chất là cố ý bước vào phạm vi trận pháp, sau đó dẫn ta vào, quét sạch minh đại đạo sử dụng, không chỉ để thanh trừ đám quỷ, còn che lấp dấu vết trận pháp, khiến ta khó phát giác. Lận Như Tuất bố trí nhị thập bát tinh túc trận, uy lực của nó nằm ở chỗ dẫn động tinh thần chi lực, biến thành hào quang sắc bén, khắc chế kẻ địch. Mà âm phong ma thiều Quang Châu phát ra thuần dương chi quang, lại che giấu hiệu quả của tinh thần chi lực trong trận pháp, như đổi thành loại trận pháp âm minh khác, hiệu quả sẽ kém hơn nhiều. Còn có nguyền rủa giấu trong hộ thể cương khí, cơ hội duy nhất để hạ thủ là khi nàng dùng hỗn động đại đạo liên quan thuật pháp, dẫn tới không gian sụp đổ, kìm hãm hành động của ta, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó mới có thể tiếp xúc gần. Nguyền rủa của nàng hẳn là luyện đến mức cực kỳ cao thâm, nên mới có thể dung hợp với thuật pháp khác, nhưng lại có hiệu quả ký sinh nguyên khí, quả thực khó phòng. La Phong nhìn nguyền rủa đang cố gắng xâm nhập cơ thể, không chống cự, để nó tự do xâm nhập. Từ lựa chọn trận pháp, thời cơ kích hoạt nguyền rủa, đến vận dụng chiến thuật, Lận Như Tuất rõ ràng là đã tính toán kỹ lưỡng, bố trí bẫy rập, cân nhắc mọi mặt, phòng trường hợp ám sát bất ngờ không thành, cũng có phương án khắc chế khác. Thông Thiên Cổ Thư bình luận, phong cách chiến đấu này hoàn toàn đang xen, dụ địch vào trận, rất giống ngươi đấy. Dùng trận pháp trói buộc địch, dẫn tinh thần chi lực cường hóa bản thân, đồng thời kết hợp nguyền rủa suy yếu lực lượng địch, tất cả đều hợp với binh pháp, nhược địch cường mình, trí tuệ và mưu lược của nàng đều thuộc hàng thượng thừa, dù là tu sĩ cửu trọng đỉnh phong gặp phải tình huống này, cũng chỉ có nuốt hận thất bại. Nếu không phải vạch trần sơ hở trong bố cục của Hà Thu, xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.